này một chút dùng thân phận áp người sao? Cười lạnh một tiếng, nàng ánh mắt lần thứ hai lạnh vài phần, nếu là ta Đường Đường trời phù hộ quốc quý nữ, Đường Đường đệ nhất học viện đệ tử, tùy ý cấp cái gọi là chi thứ khi dễ, chẳng phải là ném trời phù hộ quốc thể diện, ném đệ nhất học viện mặt. Sắc ý, đã hoàn toàn dưới đáy lòng thiêu đốt. Lửa giận, rõ ràng lây dính nàng con ngươi. Cô nương, ngươi chính là phải nghĩ kỹ, không phải người nào ngươi đều có thể nhúc nhích. Mặt khác một thiếu niên cũng chậm rãi đứng dậy, kia sát ý đã hoàn toàn tại thân thể tán phát ra tới. Sát khí. Thực ghê gớm sao. Thân phận. Hừ, nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đạm mạc cười, chỉ là này tươi cười lại làm người cảm thấy các vị quỷ dị. Như vậy, chúng ta thử xem, tốt không? Thiên đầu, âm điệu mang theo mềm mại. 154 chương 154, tiểu nương tử, từ đại gia bái. Chợt lóe rồi biến mất sát ý ở nàng con người ngưng tụ. Truy thủ giơ lên, đao khởi đao lạc chi gian, chỉ thấy nàng lướt qua hắn cánh tay, máu tươi tức khắc nhiễm hồng hắn ống tay háo á hét thảm một tiếng, làm mọi người nhịn không được ra đầu tê dại. Đáng chết, ngươi dám làm như vậy. Tức khắc, kia mấy cái thiếu niên sắc mặt đều vì biến đổi, thiếu gia. Động thủ, cho ta sát. Giết này gặp quỷ nữ nhân. Đau đớn, làm kia ăn chơi chắc táng thiếu niên nhe răng niết miệng, trong mắt mang theo hận ý cùng khuất nhục. Tưởng hắn chính là thiếu thành chủ Đường đệ, thành chủ Đường chất nhi, khi nào cấp như thế khi dễ. Tịnh chín bác sắc mặt nhăn nhó. Một tay che lại miệng vết thương, một cái xoay người tránh ở chính mình thị vệ phía sau, vặn vẹo mặt, sắc, cho ta sát. Âm điệu mang theo nồng đậm hận ý. Ha ha. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Giết người bất quá gật đầu. Giờ phút này dù sao cũng là ở cố thành, lại dù sao cũng là ở thành thị trung ương nhất, nếu là động khởi tay tới, chỉ sợ muốn ương cập vô tội. Nghĩ đến đây chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một mặt lạnh nhạt tươi cười, hơi hơi nâng cằm, khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi biến là đuổi theo ta. Chỉ thấy nàng một cái xoay người, nháy mắt tức hướng tới phía đông sông ra ngoài, Nam Cung Dịch Trần hơi nhíu nhíu mày. Cũng không có nhiều hơn tự hỏi. Đó là đi theo hướng tới phía đông vọt qua đi. Đáng chết tiểu tiện nhân, hôm nay cái bản công tử nếu là không đem ngươi truy đổi tay, ta đó là đi theo ngươi họ tính. Một đôi âm ngoan con ngươi, độc ác nhìn Vân Phi Nguyệt rời đi phương hướng. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, che lại chính mình bị thương bộ vị, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Thiếu gia, chỉ thấy hắn phía sau thị vệ nhịn không được nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nói, thiếu gia, vẫn là đường đuổi theo, tiểu tâm trúng kế. Hừ, làm buồn thiếu gia cứ như vậy từ bỏ. Hừ nhẹ một tiếng, Tịnh chín bác sắc mặt càng thêm âm ngoan, khỏe miệng kia một mặt vặn vẹo tươi cười cũng càng thêm âm trầm. Kia cô bé dám bị thương buồn thiếu gia, đó là làm nàng biết buồn thiếu gia lợi hại, còn không chạy nhanh cho ta truy. Phất tay gian. Cũng không đợi những người khác như thế nào phản ứng, chỉ thấy hắn nháy mắt nuốt vào đan dược, miệng vết thương đã cầm máu, một cái xoay người đi theo Vân Phi Nguyệt phương hướng vọt qua đi. Chỉ thấy những cái đó thị vệ sắc mặt tuy rằng có chút chần chờ, lại cũng không dám phản bác, cũng đi theo vọt qua đi. Hoàng thẩm, như vậy thật sự hảo sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng ở thành trung tâm đánh nhau không thành? Hảo đi. Gật gật đầu, Nam Cung Dịch Trần Minh Bạch Vân Phi Nguyệt ý tưởng. Tấm tắc, như thế nào không tiếp tục chạy? Đương Tịnh chín bác đuổi theo, lúc này mới phát hiện đã rời đi thành trung tâm thập phần xa xôi, giờ phút này, đã tới rồi vùng ngoại thành, hoang tàn vắng vẻ, tựa hồ là không tồi nhiều địa phương, nghĩ đến trong chốc lát đem trước mắt Vân Phi Nguyệt áp đảo ở thân thể của mình phía dưới. Hắn tim đập càng thêm gia tốc, cả người cũng nhịn không được hưng phấn lên, cất cao âm điệu, khoe khoang nói, lúc này xem ngươi hướng địa phương nào chạy, trong chốc lát bổn thiếu gia làm ngươi biết cái gì mới là nam nhân tư vị. Kia một đôi tà ác con ngươi phát ra ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt yểu điệu Vân Phi Nguyệt, phảng phất có thể xuyên qua nàng xiêm y, nhìn đến kia là lướt hấp dẫn thân hình, hắn cảm giác được chính mình tim đập ra tốc, có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Tiểu nương tử, nếu là từ bổn thiếu gia, như vậy bổn thiếu gia đảo vẫn là vui cho ngươi ăn sung mặc sướng, như thế nào? Qua lại xoa động xuống tay trưởng, cả người hiện ra một loại quỷ dị hưng phấn, hai mắt càng là phát ra sói đói quan mang. 155 chương 155, Chu sát, không lưu tình. Từ ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười như không cười nhìn trước mắt kiêu ngạo không thôi Tịnh chín bác, mày nhẹ nhàng chọn chọn, từ ngươi, cũng không phải không có khả năng, không bằng chúng ta thử xem, như thế nào. Lời tuy nhiên là thanh nhu, nhưng, kia âm điệu chung lại là bao hàm một mặt nồng đậm sát ý. Trong ánh mắt càng là tràn ngập cười lạnh. A, tiểu nương tử ngươi nhưng thật ra càng thêm đáng yêu, không tồi, bổn thiếu gia thích. Đúng không? Cho ta thượng, bắt cô nàng này, bổn thiếu gia có trọng thưởng. Ngạo kiêu nâng cằm. Hắn nhưng không có quên vừa rồi này tiểu nữ nhân đem chính mình trọng thương sự tình, lập tức đó là một cái tránh né, giấu ở thị vệ phía sau. ánh mắt lại như cũ không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt kia tiểu tiếu thân hình. "Là, thiếu gia." Thị vệ nghe vậy, đáy lòng hơi hơi lột bột một chút, tuy rằng có nói không rõ sợ hãi, lại cũng không dám phản bác Tịnh Chính Bác, lập tức đem linh khí đủ số phóng thích ra tới, kia một cổ sát ý đủ số phát tiết. "Hoàng thẩm, muốn ta đến đây đi." Nam Cung Dịch Trần hít mắt, ngón tay hơi hơi uốn lượn, dần dần bắt đầu ngưng tụ một cổ linh khí, khóe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười. "Không sao." Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cự tuyệt Nam Cung Dịch Trần hành động, nàng giờ phút này càng hy vọng tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đánh nhau, phóng thích chính mình nội tâm áp lực, trong mắt mang theo nùng liệt thị huyết, linh khí nháy mắt ở thân thể của nàng bành trướng. Cảm giác được kia đáng sợ hơi thở, Nam Cung Dịch Trần cũng là hơi hơi ngây ngẩn cả người. Khá vậy thực mau phản ứng lại đây, lui ra phía sau vài bước, canh giữ ở Vân Phi Nguyệt phía sau, đôi mắt lại là lẳng lặng nhìn trước mắt này tiểu tiếu tiểu nữ tử, đáy lòng có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát giác. Có lẽ chưa từng bắt đầu, cũng liền chưa từng mất mát đi. "Tịnh Chính Bác, ngươi xem trọng." Một tiếng khét đều. Vân Phi Nguyệt thân hình tốc độ lui về phía sau, linh khí còn lại là không cần tiền giống nhau phóng thích ra tới, tuyệt địa ấn. "Như hỏa con ngươi hàm chứa nhất định phải được." T. Nghe được nàng khét đều, Tịnh Chính Bác đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Chỉ là không đợi hắn phản ứng, đó là cảm giác được một loại che trời lấp đất linh khí hướng về phía chính mình nên diện mà đến. "Không, bảo hộ bổn thiếu gia." "Bảo hộ bổn thiếu gia." Theo bản năng sợ hãi, làm hắn bất chấp mặt trong mặt ngoài, kinh hô lên. Đồng thời đôi tay tốc độ kết ấn, một đạo màu trắng ngà cái chắn đã đem thân thể hắn bọc lên. Bọn thị vệ còn lại là tốc độ nghênh đón đi lên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Theo Vân Phi Nguyệt bàn tay rơi xuống trong nháy mắt kia, từng đạo hung hãn linh khí hung hăng hướng tới bọn thị vệ đánh sâu vào qua đi, tức khắc tạp rơi trên mặt đất, giơ lên từng trận cho bụi, mang theo từng đạo màu trắng ngà quang mang, thập phần chói mắt. Thiên. Nam Cung Dịch Trần hít hà một hơi, thân hình lần thứ hai tránh đi này dao động, cảm giác được mặt đất ẩn ẩn run rẩy, hắn ấy lòng cũng đi theo khẩn trương lên, này tiểu nữ nhân tựa hồ lại thăng cấp, này uy lực so với hắn trong trí nhớ càng đáng sợ. Nhịn không được lộ ra một cái chua xót tươi cười. Này Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có chính mình hoàng thúc có thể khống chế, chính mình trơ mắt nhìn nàng siêu việt. Tìm chết, quá dễ dàng. Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt chung mang theo thị huyết, âm điệu càng thêm âm lãnh. Này đáng chết nam nhân cư nhiên dùng như vậy tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ đến đây, đáy lòng lần thứ hai toát ra nồng đậm chán ghét. Theo phanh một tiếng vang lớn, nguyên bản bọc Tịnh Chín Bác kia một đạo màu trắng ngà phòng hộ tưởng cứ như vậy dễ dàng phá vỡ. Không, không. Tịnh Chín Bác cảm giác được chính mình tim đập đều đình chỉ, cả người lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, chỉ là không kịp tránh né, Vân Phi Nguyệt mảnh khảnh ngón tay đã hung hăng bóp cổ hắn, thị huyết con ngươi mang theo lạnh lẽo quan mang. 156 chương 156, tử vong khủng bố bao phủ. Tịnh Chín Bác này trong nháy mắt cảm giác được thật sâu lạnh băng, tử vong khủng bố đã bao phủ xuống dưới. Hô hấp, hô hấp, hô hấp lại như thế khó khăn. Đôi tay thực mau bắt lấy Vân Phi Nguyệt bóp chính mình trên cổ tay nhỏ, giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm giác được nàng ngón tay độ ấm, đáy lòng đang run rẩy, sợ hãi đã chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Ngươi, phóng, buông ta ra, buông ra, ngươi xác định sao? Khoe miệng hơi hơi câu lấy, Vân Phi Nguyệt tươi cười chung mang theo một tia quỷ dị, ngón tay lực độ tăng lớn vài phần. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt giống như một cái địa ngục các ma. Thiếu, thiếu gia, mau thả ta ra ra thiếu gia. Thiếu gia nhà ta chính là thành chủ đường chất nhi, chẳng lẽ là ngươi không nghĩ rời đi này cố thành sao? Bọn thị vệ nhìn chính mình ra chủ tử cấp một nữ nhân bóp, tức khắc như thế nào cũng không hảo, càng quỷ dị chính là này thiếu nữ vừa rồi nhất chiêu liền đưa bọn họ cấp đánh tan. Này rốt cuộc là nhiều đáng sợ thực lực. Nghĩ đến đây, bọn họ đều nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Hận không thể chính mình có thể lập tức rời đi. Cố thành thành chủ đường chất nhi. Nhíu nhíu mày, ngón tay lực độ buông lỏng ra vài phần, nàng tựa hồ có chút cố kỵ, tựa hồ thân phận không kém đâu. Phóng, buông ta ra. Tịnh Chín Bác nghe được lời này, đáy lòng nháy mắt sáng sủa lên, cũng không phải là, chính mình thân phận ở cố thành tuy rằng không phải nhất nhu ít, lại cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Nghĩ đến đây. Trong lòng lại hưng phấn bài phần, biết bổn thiếu gia thân phận, còn dám đắc tội bổn thiếu gia, ngươi là chán sống không thành. Tam hoàng tử, ngươi nhưng nghe được. Ân. Đứng ở một bên phát ngốc người nào đó nghe được Vân Phi Nguyệt nói, tức khắc kinh ngạc một chút, lại là thực mau lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, tự nhiên là nghe được, chỉ là đường chất nhi thôi, ngươi chính là tương lai Tiêu Vương Phi, hoàng thúc nếu là biết ngươi ở cố thành cho người ta khi dễ, không chừng sẽ phát cái gì điên đâu. Khoe miệng câu lấy một mạt cười nhạt. Con người đi theo sáng sủa lên. Tiêu Vương giống như một cái thần thoại tồn tại nhân vật. Mấy năm trước đem toàn bộ đệ nhất học viện phiên một cái đế hướng lên trời, cái này làm cho Cố Thành người đều không thể quên, không lường trước vài năm sau cư nhiên liền có người quên mất sao. Tiêu Vương. Tiêu Vương tính cái gì, chẳng lẽ có thể cùng Cố Thành thành chủ so sánh với. Tịnh Chín Bác tự nhiên không biết Tiêu Vương tồn tại, nghe được lời này chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng hắn bên người này đó thị vệ vẫn là có tiểu bộ phận biết Tiêu Vương cái này đáng sợ tồn tại. Lập tức, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thật sâu hút khẩu khí, mang theo một mạt sợ hãi, Tiêu Vương. Chính là Nam Cung Tiêu. Trời phù hộ quốc Tiêu Vương còn có thể là ai? Thiếu gia. Thiếu gia, này này nghe được lời này, kia thị vệ thân thể hơi hơi run rẩy lên, mấy năm trước sự tình hắn chính là tương đương rõ ràng, nếu không phải viện trưởng ra tay, chỉ sợ này Cố Thành đều sẽ làm hỏng, lập tức hắn run rẩy âm điệu nói, thiếu gia, này Tiêu Vương. Như thế nào, bổn thiếu gia còn có thể sợ hãi không thành? Thô cổ, Tịnh Chín Bác đấy lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng hắn như cũ có chút không cam lòng, trợn tròn hai tròng mắt, hoán hận nói, buông ra bổn thiếu gia. Bằng không bổn thiếu gia làm ngươi đẹp. Đẹp. Cười khẽ một tiếng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, đột nhiên ngón tay chung nhiều một phen lạnh băng truy thủ, chỉ thấy kia lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng dán Tịnh Chín Bác cổ, không biết như vậy cảm giác ngươi thích chứ đâu. Lời nói mới vừa dứt, truy thủ đó là nhẹ nhàng dọc theo cổ hắn một hoa. Máu tức khắc dọc theo truy thủ chậm rãi chảy xuống dưới. Tê đảo chịu một hơi, Tịnh Chín Bác đôi mắt trợn tròn, đáy lòng một trận sợ hãi. Run rẩy âm điệu, ngươi, ngươi lại là tìm không thấy chính mình thanh âm, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. 157 chương 157, ngoài ý muốn xuất hiện, thiếu thành chủ. Máu tươi cảm giác tựa hồ thực không tồi đâu. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt đến gần rồi Tịnh Chín Bác, âm điệu càng thêm ôn nhu, lại làm Tịnh Chín Bác đáy lòng càng thêm sợ hãi. Nhịn không được, hắn rít gào lên, ngươi, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Ác ma, tựa hồ không tồi. Ngươi, thả ta, nếu không ta Đường Thúc khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Run rẩy hai chân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt tay, sợ nàng lại một cái dùng sức, chính mình cổ liền muốn cùng thân thể của mình phân ra, như vậy cảm giác thập phần không tốt. Âm điệu cũng đi theo run rẩy, ngươi buông ta ra, nếu không ta Đường Thúc sẽ làm ngươi chết thực thảm. Sợ hãi, hung hăng chiếm cứ hắn trái tim. Liên quan hắn bên người thị vệ từng bước cũng hoàn toàn cấp sợ hãi chiếm cứ. Ha ha, ta đây đảo muốn nhìn Cố Thành chủ muốn như thế nào cái không buông tha ta. Con ngươi lập lòe thị huyết hưng phấn, ngón tay hơi hơi giơ lên, chủy thủ ở thái dương chết xạ hạ phát ra u lanh quang mang, cái này làm cho Tịnh Chín Bác đáy lòng một cái run rẩy. Không, không, hắn không muốn chết. Trận tròn hai trong mắt, không cam lòng nhìn kia chủy thủ hướng tới chính mình cổ rơi xuống. Cô nương. Liên lúc này, đột nhiên một đạo ôn hòa âm điệu rơi xuống. Theo sát kia âm điệu mà đến tuấn mã thượng nam tử xoay người mà xuống, nhíu nhíu mày, ôn hòa nói, cô nương, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Người là ai? Thu liễm chính mình hơi thở, nàng không khó phát hiện trước mắt thiếu niên năng lực không ở chính mình dưới. Càng là cảm giác được kia thiếu niên nhìn về phía Tịnh Chín Bác ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường, thậm chí mang theo một mặt chán ghét, cô nương, tại hạ là Cố Thành thiếu thành chủ, Tịnh Chín Thắng. Tịnh Chín Thắng, Cố Thành thành chủ con trai độc nhất, năng lực tương đương cường hãn. Ít nhất Vân Phi Nguyệt đã cảm giác được trên người hắn phát ra hơi thở mang theo ẩn ẩn cường thế, cái này làm cho nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một cổ bất an, nga, chẳng lẽ là thiếu thành chủ muốn xen vào việc này tình. Khoe miệng hơi hơi nhấp, trong mắt mang theo một mặt lạnh lẽo. Hắn nếu là dám bênh vực người mình, như vậy nàng đảo cũng không ngại kết thù. Cô nương, sự tình quá trình tại hạ đã đại khái hiểu biết. Từ từ thở dài, hắn căn bản liền không nghĩ quản trước mắt này Tịnh Chín Bác. Chỉ là người này dù sao cũng là chính mình Đường bá phụ duy nhất con nối dõi, huống chi nếu là chết ở Cố Thành, xác thật cũng muốn đưa tới không ít phiền toái. Nhíu nhíu mày, hắn tiếp tục nói, cô nương muốn xử trí như thế nào, chín tháng đều sẽ không phản bác, chỉ là... Còn thỉnh cô nương lưu lại hắn một cái mệnh, tốt không? Rõ ràng cảm nhận được trước mắt cô nương này sắc ý. Tịnh chín tháng đấy lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng lên, Tịnh chín bác có thể không biết Tiêu Vương đáng sợ, nhưng hắn thân là Cố Thành thiếu thành chủ. Tự nhiên là thập phần minh bạch mấy năm trước kia đáng sợ một trận chiến, khi đó Tiêu Vương bất quá là trai trai hải tử. Hiện giờ trải qua tiếp cận 10 năm trưởng thành, như thế muốn nhiều đáng sợ tồn tại. Hảo! Vân Phi Nguyệt tuy rằng tức giận, đảo cũng biết nếu thật là giết trước mắt Tịnh Chín Bác có thể hả giận, nhưng sự tình lại sẽ có nhiều hơn liên lụy, huống chi bán một cái nhân tình cấp trước mắt Tịnh Chín Thắng, nhất chính mình tới nói, chỉ có chỗ tốt, huống chi, viện trưởng còn tồn tại Cố Thành. Cái này làm cho nàng không thể không có chút cố kỵ. Nhưng không nghĩ cấp nhớ trưởng cầm treo chọc không cần thiết phiền toái, lập tức nàng lạnh lẽo nói, kia đó là bán một cái mặt mũi cấp Cố thiếu thành chủ. Đường. Đường ca. Nhìn đến chính mình đường ca, Tịnh Chín Bác chỉ cảm thấy đáy lòng một trận tức giận, nhưng trên cổ kia đau đớn cảm giác, đảo cũng làm hắn không dám làm cản, chỉ có thể hung hăng nói, đường ca, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha nữ nhân này? 158 chương 158, chống cự ma thú đại quân. Câm miệng. Thật sâu hút khẩu khí, Tịnh Chín tháng con ngươi tản mát ra lạnh lẽo hơi thở, nhìn về phía Tịnh Chín Bác ánh mắt cũng càng thêm khinh thường, hừ, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Ngươi. Hảo. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt lại lười đến nghe trước mắt này Tịnh Chín Bác rít gào, lập tức lạnh lẽo nói, đắc tội bổn cô nương, đó là muốn lưu lại một chút vật kỷ niệm. Ánh mắt sầu lãnh, khỏe miệng kia một mạt thị huyết biểu tình như thế nồng đậm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại dừng ở Tịnh Chín Bác nào đó đặc thù vị trí. Theo Vân Phi Nguyệt tầm mắt rơi xuống, Tịnh Chín Bác đáy lòng một cái run rẩy, cả người tức khắc có một loại không tốt cảm giác, thân thể chỗ nào đó cảm giác được một trận lạnh căm căm. Ngươi không phải thích đùa giỡn nữ nhân sao? Ngươi không phải ái mỹ nữ sao? Cười khẽ một tiếng, đối mặt như vậy tai họa, Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng cáu giận, chỉ thấy nàng giơ lên trong tay truy thủ, đao khởi đao lạc xoát một tiếng. Chỉ thấy kia truy thủ rửa gần hắn bụng lướt qua, tức khắc một cổ nồng đậm mùi máu tươi ở không trung tràn ngập, chỉ thấy tượng trưng nam nhân đổ vật lại là đã lăn xuống trên mặt đất. A hét thảm một tiếng. Tịnh Chín Bác toàn bộ sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nâng chân hung hăng giẫm lên kia một đoàn thịt thượng, hơi hơi dùng sức, kia nhục đoàn tức khắc thành thịt vụn. Nhìn này đáng sợ một mặt, đừng nói Tịnh Chín Bác, chính là Tịnh Chín tháng khỏe miệng cũng là hơi hơi rút gần. Ở đây sở hữu nam tử nhịn không được cảm giác được chính mình chỗ nào đó một trận đau đớn, liên quan Nam Cung Dịch Trần đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Đấy lòng ẩn ẩn sợ hãi. Đáng tiếc, Tịnh Chín Bác ở nhìn đến chính mình kia đoàn thịt hoàn toàn thành thịt vụn lúc sau, cả người kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó biến là ngất qua đi. Vân Phi Nguyệt ghét bỏ đem hắn ném xuống, chỉ thấy thị vệ thực mau đỡ Tịnh Chín Bác, lúc này mới miễn té ngã trên mặt đất thống khổ. Cố thiếu thành chủ, sự tình đã xử lý tốt, ngươi có thể đem hắn mang đi. Vỗ vỗ tay, đem chủy thủ thượng vết máu lau làm lúc sau, lúc này mới chậm rãi đem chủy thủ thu lên, khóe môi treo lên khoe khoang tươi cười, cái này nhưng thật ra cấp cố thành diệt trừ một đại phiền toái. Kia tại hạ nhưng thật ra muốn đa tạ cô nương. Tịnh Chín tháng khóe miệng hơi hơi chịu động một chút. Cảm tình nữ nhân này cắt nhân ra kia ngoạn ý, còn phải cảm tạ nàng. Hào đi, mặc kệ như thế nào này Tịnh Chín Bắc cũng là hẳn là được đến xử trí, nếu là làm Tiêu Vương tức giận, việc này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Không khách khí. Vô vô tay, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt ngươi không cần cảm tạ ta bộ dáng. Nam Cung Dịch Trần cũng là hoàn toàn hết trôi nói rồi, quả nhiên là một đôi phúc hắc gia hòa sao. Xoay người, Vân Phi Nguyệt chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Tịnh Chín tháng nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Chạy nhanh gọi một tiếng, cô nương, từ từ. Thiếu thành chủ, còn có chuyện gì sao? Là cái dạng này, quá mấy ngày là 10 năm một lần chống cự ma thú đại quân chi dịch, không biết cô nương có không tương trợ cố thành này một kiếp. Tịnh Chín tháng lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu nữ, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ có một loại thập phần đặc biệt tự tin. Hùng chi trước mắt này thiếu nữ thực lực, làm người tương đương khủng bố. Ma thú con nước lớn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đôi mắt nhưng thật ra sáng lên. Đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn vài phần, chỉ là âm điệu như cũ mang theo kia một mạt đạm nhiên, có thể thử xem. Như vậy, cố thành đào nguyên thôn liền chờ mong ngươi đã đến. Tịnh Chín tháng nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, lại muốn làm bộ lạnh nhạt, nhịn không được đáy lòng cũng mềm vài phần, từ trong lòng ngực móc ra một khối màu trắng ngà thẻ bài đưa qua. 159 chương 159, cố thành khách khanh trưởng lão. Thiếu chủ. Đương Tịnh Chín tháng đem ngọc bài đưa cho Vân Phi Nguyệt trong nháy mắt kia. Đứng ở hắn phía sau thị vệ nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, chỉ là nhìn đến Tịnh Chín kia hơi không vui ánh mắt, đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ là Vân Phi Nguyệt nhìn kia thị vệ ánh mắt, đáy lòng lại tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Ít nhất này ngọc bài chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chậm rãi tiếp nhận ngọc bài, đặt ở lòng bàn tay chậm rãi thưởng thức, chỉ thấy tiểu xảo ngọc bài toàn thân màu trắng ngà, trung gian lại là mang theo một chút xanh biếc. Ngọc bài chính diện viết này cố thành hai chữ, mà mặt trái còn lại là cố thành tượng trưng. Thiên Ngai Sơn. Nắm ngọc bài, có thể rõ ràng cảm nhận được này ngọc bài đựng nồng đậm linh khí. Thiếu thành chủ, thứ này chỉ sợ không đơn giản đi. Nhớ nhớ ngọc bài, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu nhìn trước mắt Tịnh Chín tháng, nhẹ giọng nói, thứ này chỉ sợ. Khu khu. Chỉ thấy Tịnh Chín tháng đem 5 ngón tay thu nạp, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, lúc này mới nói, người ta tuổi tương đương, liền không cần như vậy khách sáo. Nga. Không bằng ta kêu ngươi Phi Nguyệt, ngươi kêu ta 9 tháng đó là. Véo nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần nhịn không được phun tới, hai cái đều là Nguyệt. Mày một chọn, rõ ràng mang theo một tia không vui. Nhịn không được hắn đó là đem trước mắt Tịnh 9 tháng trở thành địch nhân. Phải biết rằng Vân Phi Nguyệt chính là hắn thân ái hoàng thúc tức phụ nhi, sao lại có thể cấp mặt khác nam nhân thông đồng đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dịch trần trận tròn hai tròng mắt, mang theo một tia không vui, không thể không nói trước mắt Tịnh 9 tháng cao cao gầy gầy thân hình, rồi lại mang theo một cổ cường thế hơi thở. Kia mềm ấm như ngọc khuôn mặt, nhưng thật ra cùng nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương làm bộ làm tịch không giống nhau. Hắn đây là phát ra từ trong xương cốt mềm ấm như ngọc, cái gọi là công tử thế vô song, đại khái nói chính là trước mắt này phong tư tuyệt luân nam tử. Tam hoàng tử. Vân Phi Nguyệt đen một đầu tuyến. Nửa ngày mới nói, thiếu thành chủ hậu ái, Phi Nguyệt tiếp nhận rồi. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Tịnh 9 tháng nhưng thật ra quang minh lỗi lạc nói, này ngọc bài là cố thành khách khanh trưởng lao thân phận tượng trưng. Về sau nếu như Phi Nguyệt có cái gì phiền thoái, không ngại đem thứ này lượng ra. Trưởng lão, khách khanh trưởng lão, nghe được lời này, tuy là luôn luôn bình tĩnh Vân Phi Nguyệt giờ phút này đáy lòng cũng bang bang rung động, nếu là có Cố Thành làm hậu thuẫn, này đối nàng tới nói là cực hảo. Chỉ là, như vậy cường đại ích lợi hạ, như vậy trả giá lại là cái gì? Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt chần chờ, Tịnh 9 tháng nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật khách khanh trưởng lão cũng thực nhẹ nhàng, cũng không có yêu cầu lưu tại Cố Thành. Chỉ là Cố Thành nếu là có cái gì trọng đại nguy cơ, khách khanh trưởng lão là không thể tránh né muốn chi viện. Nga. Cứ như vậy. Tự nhiên, nói trắng ra là, trừ phi Cố Thành gặp phải đại tai nạn, nếu không đối với ngươi mà nói chỉ là trăm lợi mà không một hại. Chuyện tốt như vậy ta đảo cũng không cự tuyệt. Vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật Cố Thành nếu là thực sự có nguy hiểm, liền tính không có này khách khanh trưởng lão thẻ bài, nàng cũng là không tránh được. Rốt cuộc nàng thân là đệ nhất học viện đệ tử. Thân là nhớ trưởng cầm duy nhất đệ tử. Sao có thể lùi bước đâu? Hoàng thẩm. Nam Cung Dịch Trần Đại Đại trợn trắng mắt, thứ này vẫn là không cần hảo. Không sao. Hảo đi. Nhún nhún vai, đáy lòng yên lặng nói, Hoàng thúc ta chính là tận lực, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, tức phụ cho người ta bắt góc. Đem đồ vật thu hồi, Vân Phi Nguyệt không nói thêm gì, xoay người rời đi. Đáy lòng lại là ẩn ẩn chờ mong kia một hồi thanh thế mênh mông quần quận ma thú con nước lớn. 160 chương 160, giết chết bất luận tội. Ngay cao chiếu, phóng nhãn nhìn lại sơn thủy một màu, nhưng thật ra thập phần đẹp mắt, không thể không nói càng tới gần đảo nguyên thôn, này hết thể cảnh sắc càng thêm như là tiến vào bấy giờ, làm người lưu luyến quên phản. Nô, cảm giác nơi này cảnh sắc nhưng thật ra không tồi. Vân Phi Nguyệt một tay che con mắt, nâng đầu hướng tới phương xa nhìn qua đi, phía trước chính là tường thành, tấm tắc, này tường thành nhìn nhưng thật ra thập phần rắn chắc. Không rắn chắc như thế nào chống cự ma thú con nước lớn. 10 năm một cái tiểu cao phong, 100 năm một cái đại cao phong, năm nay vừa lúc là 100 năm. Nam Cung Dịch Trần từ từ thở dài. Trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, nói thật, ta đảo vẫn là lần đầu tiên có thể thể hội một chút này ma thú con nước lớn đâu. Đôi tay qua lại cọ sát, trong lòng có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác. Ngẩng đầu nhìn đào nguyên thôn cửa thành chỗ, giờ phút này đại khái là bởi vì muốn chống cự ma thú con nước lớn. Khắp nơi nhân viên đều dũng mãnh vào, dẫn tới giờ phút này cửa thành chỗ đã bài trường long đội ngũ, biển người tấp nập. Nhiều người như vậy, cũng không phải là ma thú con nước lớn có thể nhân cơ hội vớt một bút, không chừng có thể làm rất nhiều người giàu có đâu. Nam Cung Dịch Trần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chính là người bình thường ra cũng có thể đi theo đội ngũ mặt sau nhặt cấp thấp ma thú tinh hạch, mua điểm tiền. Tinh hạch, cũng không phải là ở ma thú con nước lớn bên trong, cấp thấp tinh hạch phỏng chừng là không đáng giá tiền nhất. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi rút gần, liền tinh hạch cũng chưa người muốn, đánh giá này ma thú con nước lớn thật đúng là chạm hướng đi. Đi thôi. Bước ra nệm bước, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, hướng tới đảo nguyên thôn cửa thành đi qua. Tránh ra, cho ta tránh ra. Lăn lăn lăn, tránh ra, chúng ta đại nhân muốn lại đây. Tức khắc vừa rồi còn chen chúc đám người lại là chủ động tránh ra một cái thật dài thông đạo, chỉ là Vân Phi Nguyệt một cái trốn tránh không nổi, theo thị vệ xô đẩy. Cả người hơi kém té ngã trên mặt đất. Cái này làm cho nàng con ngươi lập lòe vài phần tức giận. Đứng vững vàng thân hình, lạnh lùng nhìn này đột nhiên chen chúc mà đến thị vệ, chỉ thấy bọn họ từng bước trên mặt tràn ngập ngang ngược kiêu ngạo, mắt kính tựa hồ đều trưởng tới rồi đỉnh đầu. Cô nương, ngươi là lần đầu đến đây đi. Chỉ thấy phía sau một cái lão giả đem nàng nâng một phen, thở dài, này đã đến chính là đờ đẫn đại nhân, hắn chính là Vũ Hóa. Vũ Hóa? Nho nhỏ một cái Vũ Hóa kiêu ngạo cái thần mã. Vân Phi Nguyệt chớp đôi mắt, nhìn nhìn này đó thị vệ, kia cái gì đờ đẫn đại nhân cũng chưa tới, này đó thị vệ liền bắt đầu kiêu ngạo. Làm như nhìn ra Vân Phi Nguyệt khó hiểu, kia lão giả nhẹ nhàng thở dài, chỉ là trong ánh mắt nhiều ít còn có chút kính sợ, tuy rằng nói đờ đẫn đại nhân chỉ là vũ hóa, nhưng người ta là cao giai luyện dược sư. Cao giai đan dược sư. Nhướng mày, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một nụ cười lại càng thêm ấm lãnh. Con ngươi cất giấu một mạt khinh thường. Cũng không phải là, hiện giờ ma thú con nước lớn nhất khuyết thiếu chính là đan dược, nếu là có đan dược sư tương trợ, khẳng định là làm ít công to. Lão giả tuy rằng đối đờ đẫn cách làm thập phần khinh thường, nhưng đan dược sư lại là làm người tôn trọng chức nghiệp. Tự nhiên vẫn là có làm người sùng bái năng lực. Trong đám người truyền đến ẩn ẩn thảo luận thanh, đại bộ phận đều là đối đờ đẫn sùng bái, chỉ là trong đó tự nhiên cũng có số lượng không ít tức giận. Rốt cuộc mọi người đều ở xếp hàng chậm rãi rung manh vào cửa thành, nhưng này đờ đẫn người còn chưa tới, đó là biến tướng làm đại gia đình chỉ vào thành, nên đón hắn đại gia quang lâm. Phi Nguyệt, chúng ta đi vào. Nam Cung Dịch Trần dù sao cũng là hoàng thất, có chính mình cao ngạo, làm hắn như vậy nên đón đờ đẫn, tự nhiên là làm không được tâm bình khí hỏa. Lập tức, hư lệnh một tiếng, đi nhanh hướng tới cửa thành lần thứ hai đi qua. Đứng lại, đờ đẫn đại nhân còn không có lại đây, chặn đường giết chết bất luận tội. Xoát một chút, chỉ thấy những cái đó thị vệ đem sáng chóe đao kiếm sáng ra tới. 161 chương 161, nha, đan dược sư sao. Tê một tiếng đảo chịu hút. Nam Cung Dịch Trần sắc mặt một chút cũng biến cổ quái lên. Quanh mình người cũng nhịn không được trâu đầu ghé thai, này đờ đẫn đại nhân cố nhiên là đan dược sư, khá vậy thật là thật quá đáng. Cũng không phải là sao, mọi người đều xếp hàng, hắn nhưng thật ra cùng đại gia giống nhau. Hư nhỏ giọng điểm nhi, cấp đờ đẫn đại nhân nghe được đã có thể không tốt, đan dược sư cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội. Nghe bên thai này từng tiếng nghị luận, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng sinh động lên, xem ra đan dược sư xác thật là cái nổi tiếng chức nghiệp. Lăn xuống đi, bằng không đừng trách ta chờ thủ hạ không lưu tình. Chỉ thấy trong đó một thị vệ trừng mắt, sắc mặt cao ngạo, đờ đẫn đại nhân lộ, ngươi cũng dám chống đỡ. Nga, phải không? Thu liêm đáy lòng lửa giận, Nam Cung Dịch Trần nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ là này đờ đẫn ở địa phương nào đâu. Rũ xuống mí mắt, đáy lòng lại là càng thêm lạnh lẽo. Lan, cuộn cuộn, đờ đẫn đại nhân lập tức tới rồi. Hừ, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng là lạnh lùng, người còn chưa tới đó là như thế kiêu ngạo, bất quá là một cái đan dược sư thôi, như thế nào, còn có thể thế tỉnh thành chủ làm chủ không thành. T. Mọi người nghe được lời này cũng là đảo chịu một hơi. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Này đờ đẫn đại nhân tuy rằng nói là thành chủ mời đến khách quý, nhưng rốt cuộc không có quyền lợi ở chỗ này vận dụng tư binh. Chỉ là, này đờ đẫn đại nhân chính là đan dược sư, này huyền minh đại lục đan dược sư thập phần thưa thớt, một viên đan dược cũng tương đương quý trọng, huống chi đan dược sư nhân mạch quan hệ thập phần rộng lớn. Tự nhiên không có người dám đứng ra nói cái gì. Uống, ngươi này tiểu nha đầu lá gan không nhỏ. Nghe được Vân Phi Nguyệt này trào phúng âm điệu, kia thị vệ sắc mặt đột biến, nháy mắt hung ác hướng tới Vân Phi Nguyệt bắt qua đi, chán sống rồi đi. Tìm chết, tùy tiện. Cảm nhận được trong không khí kia một cổ hàn ý, Vân Phi Nguyệt con ngươi lộ ra thị huyết quang mang, chỉ thấy nàng thân hình khẽ nhúc nhích, tránh đi thị vệ công kích. Cái này làm cho thị vệ đáy lòng giận dữ. Rút ra vũ khí, bao quanh đem Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Dịch Trần vây quanh lên. Đoàn người chung quanh tức khắc tản ra, sợ này biến cố sẽ lan đến chính mình. Tấm tắc, cũng không biết cho các ngươi như vậy giữ gìn đờ đẫn tiểu tử rốt cuộc là cái gì trình độ đan dược sư, ân. Âm điệu hơi hơi dơ lên, âm cuối kéo trường. Rõ ràng trao phúng, làm người chung quanh đều nhịn không được có chút tức giận. Tuy rằng nói đờ đẫn cách làm khiến cho đại gia bất mãn, nhưng đờ đẫn dù sao cũng là đan dược sư, tại đây cường giả vi tôn đại lục, tự nhiên không chấp nhận được không tôn trọng cường giả người. Thiết, này tiểu cô nương chẳng lẽ là ma chướng? Cư nhiên dám trào phúng một cái đan dược sư. Cũng không biết này tiểu cô nương địa phương nào tới dũng khí, tám phần muốn xui xẻo, tấm tắc, thật là đáng thương. Cũng không phải là, cũng là xứng đáng, không có việc gì đi đắc tội đan dược sư. Bên hai kia thất thất bát bát thanh âm, không hề có làm Vân Phi Nguyệt có nửa điểm nhi biểu tình biến hóa, chỉ thấy đạm mạc nói, còn không phải là kẻ hèn đan dược sư sao. T. Tuy là thị vệ một nhịn không được hít hà một hơi, sắc mặt cũng càng thêm hung hãn. Chỉ có Nam Cung Dịch Trần lại là đôi tay vây quanh cánh tay, khỏe miệng câu lấy cười nhạt, trong chốc lát những người này chỉ sợ đều phải đắc tội trước mắt này tiểu nữ. Không, hoàng thẩm. Thật lớn khẩu khí, lão phu nhưng thật ra muốn gặp thấy cái dạng gì người có thể ở lão phu bên này kiêu ngạo. Liên lúc này, vừa nhấc tám người nâng nhuyễn kiệu chậm rãi chạy lại đây, chỉ thấy nhuyễn kiệu thượng mảnh đã cấp mở ra, một cái lao giả kia như ưng ánh mắt, mang theo nồng đậm sắc ý, sắc bén hướng tới Vân Phi Nguyệt bàn tới. 162 chương 162, lao ra ra. Hắn mới 16 được không? Đờ đẫn đại nhân. Kia thị vệ nghe được đờ đẫn lạnh lùng âm điệu, lập tức lấy lại tinh thần kính cẩn đứng ở một bên. Ngài đã tới. Hử. thật mạnh hừ một tiếng. Lao giả. Nga, không, đờ đẫn đại nhân sắc mặt đã hắc không cách nào hình dung, kia một mảnh tròm râu đều kiều lên, sắc mặt càng là mang theo một mảnh tức giận nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, vừa rồi chính là ngươi nói Lao Phu bất quá là nho nhỏ đàn dược sư. Ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường, mang theo rõ ràng lửa giận. Nhìn cái dạng này, mọi người đều nhịn không được lo lắng trước mắt Vân Phi Nguyệt, rốt cuộc còn chỉ là tiểu cô nương, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Đan dược sư. Ngươi cho rằng người nào đều có thể xưng là đan dược sư sao? Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Lại nói tiếp, đan dược sư nhưng cũng không phải người nào đều có thể đương, mặt khác còn có một loại xen vào đan dược sư cùng bình thường y giả chi gian cấp thấp dược sư. Dược sư cũng không thể luyện chế đan dược, rồi lại so đại phu muốn cao minh điểm, ít nhất mang theo một cổ linh khí, có thể chế tác đơn giản thuốc viên cùng đan dược cũng không phải là một cấp bậc, thực hiển nhiên đây là cố ý nhục nhã trước mắt đờ đẫn đại nhân. Ngươi một tiểu nha đầu kẻ lừa đảo như thế nào như vậy nhục nhã người. Đờ đẫn trong lòng giận dữ. Đôi tay hung hăng vỗ vào nhuyễn kiệu mục lan thượng, hai chân một chút, chợt nhảy lên ra tới, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, kia một đôi phun hỏa con ngươi mang theo hừng hực hận ý. Tấm tắc, chẳng lẽ bổn cô nương nói sai rồi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lại là lộ ra ngây thơ tươi cười, bất quá là phân tích một chút, nói cho đại gia chuyện này thôi, cũng không biết Lao Gia Gia ngài đây là vì sao sinh khí đâu. Lao Gia Gia. Lao Gia Gia. Phốc một tiếng, đờ đẫn đáy lòng hoàn toàn nổi giận. Người quen biết hắn đều biết, hắn nhưng bất quá là nhị bát, 16 tuổi, niên hoa rất tốt thanh niên. Nhưng lúc trước vì luyện chế đan dược, vì trở thành đủ tư cách đan dược sư, lầm thực một loại thảo dược, mới đưa đến chính mình nháy mắt ra đi. Này Vân Phi Nguyệt một tiếng Lao Gia Gia tự nhiên hoàn toàn đem hắn lửa giận khơi mào, chỉ thấy hắn hai tròng mắt trợn tròn thành trung đồng. Hô hấp gian đều bắt đầu dồn dập. Người quen biết hắn, tự nhiên đều biết đây là muốn hạ sát thủ ý tứ. Chẳng lẽ sai rồi sao? Ngươi, đi tìm chết đi. Đột nhiên, hắn ngón tay vươn, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt cổ bắt qua đi, kia hung tàn bộ dáng càng là làm mọi người hít hà một hơi. Nam Cung Dịch Trần còn lại là hít mắt, cũng không có tiến lên, hắn biết, bất quá là nho nhỏ vũ hóa, đánh ra trước mắt thiếu nữ căn bản không thèm để ý đi. Tuy là nghĩ như vậy, kỳ thật hắn đấy lòng vẫn là có vài phần khẩn trương. Chỉ bằng ngươi. Thân hình hơi dịch, đôi mắt mang theo hàn ý, làm người nhịn không được toàn thân một cái giật mình, cứ như vậy dễ dàng tránh đi hắn công kích, sắc mặt mang theo một mạt khinh thường, nho nhỏ đan dược sư, cũng dám ở ta trước mặt xương vương xương bá, ân. Mày hơi trọn, kia tinh xảo gương mặt nhỏ tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Trắng non ngón tay lại không biết khi nào đã nhéo đờ đẫn bàn tay to, hàn một khuôn mặt, đờ đẫn đúng không, tôn ngươi một tiếng Lao Gia Gia, chẳng lẽ liền phải cậy già lên mặt không thành. Hào đi, nàng biết. Hắn bất quá là lầm thực thảo dược. Đương nhiên, nàng là sẽ không bỏ qua cái này đả kích hắn công phu. Nho nhỏ đan dược sư. Nàng rốt cuộc biết đờ đẫn là người nào sao? Cái này xông đại họa, thiếu niên này chính là luyện dược công hội hội trưởng cháu đích tôn đâu. Cũng không phải là sao, còn tuổi nhỏ liền đã vụ hóa, vẫn là đan dược sư. Như vậy thiên tài tự nhiên là tâm cao khí ngạo, cấp trước mắt này thiếu nữ nhục nhã, như thế nào có thể không tức giận. Trong đám người lần thứ hai bạo phát một tiếng nghị luận. Phần lớn số vẫn là nhịn không được lo lắng, xem ra này đờ đẫn là thật sự tức giận. 163 chương 163, là ai, nhìn chằm chằm nàng. Con tuổi nhỏ. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt trào phúng càng nồng đậm, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, còn tuổi nhỏ có thể so sánh ta càng tiểu sao. Vượt trước một bước. Ngạo nghễ ưỡn ngực, hừ, bất quá kẻ hèn vũ hóa, cũng dám ở bản đại nhân trước mặt khoe ra, thật thật là buồn cười tới rồi cực điểm. Lửa giận trong nháy mắt ở nàng đấy lòng cũng thiêu đốt lên. Phải biết rằng, nay Huyền Minh đại lục dùng võ giả vi tôn, lấy thực lực nói chuyện. Trừ bỏ hoàng tộc cùng quý tộc, người khác nếu là có thể đạt tới nhất định thực lực, tự nhiên cũng là làm người tôn trọng, cho nên này một tiếng đại nhân cũng không đại biểu là quý tộc, càng có rất nhiều cường giả. Cô nương này đầu óc không dùng tốt đi. Nhìn bất quá là 12-13 tuổi thôi, chẳng lẽ còn có thể so sánh vũ hóa lợi hại hơn. Si tâm vọng tưởng đi. Trong đám người nhịn không được buộc phát ra cười nhạo âm điệu. Cái này làm cho Nam Cung Dịch Trần đấy lòng giận dữ, chính bước ra một bước tưởng nói điểm cái gì, Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi hơi dương lên, chống đỡ hắn động tác, lạnh giọng hừ nói, sinh khí làm cái gì, thực lực trước mặt mới là vương đạo. Nói xong, nàng thân hình một lui. Linh khí nháy mắt bùng nổ, vòng quanh thân thể của nàng phát ra ngũ thải ban lan quang mang, dưới ánh mặt trời chiết xạ hạ thập phần tốt đẹp. Chỉ là còn không đợi mọi người hoàn hồn, Vân Phi Nguyệt câu lấy một mặt cười lạnh. Vậy cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu thực lực. Vô tận phóng thích trong cơ thể linh khí, kia mang theo nồng đậm uy áp hơi thở, làm năng lực yếu kém người đều cảm giác được một loại đáng sợ áp lực. Che lại ngực, cảm giác được một ngụm lao huyết tựa hồ đều phải phun trào mà ra. Liên quan đờ đẫn sắc mặt cũng có chút biến hóa, nỗ lực chống cự giả đáy lòng kia một cổ ẩn ẩn lo lắng, kia áp lực đã làm hắn phản kháng tương đương gian nan. Đáng chết, trước mắt thiếu nữ tuyệt đối không phải chính mình có thể động thủ người. Trong lòng minh bạch, chính mình chỉ sợ không phải trước mắt thiếu nữ đối thủ, như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình muốn mất mặt, nhịn không được đáy lòng lần thứ hai xuất hiện ra một cái trào phúng, là à, chính mình như thế nỗ lực trả giá hết thể đại giới, lại muốn biến mất sao. Kia một cổ bất lực, kia một cổ thống hận, làm hắn nội tâm lần thứ hai thê lương lên. Liên ở hắn chuẩn bị từ bỏ chống cự thời điểm, Vân Phi Nguyệt lại đột nhiên thu hồi chính mình phóng thích linh khí, ngạo kiều nâng cằm, xem ra, tiểu nữ nhưng thật ra xem thường đờ đẫn đại nhân, hừ, bất quá lại quá mấy năm tiểu nữ tử cũng không nhất định so đờ đẫn đại nhân kém. Quanh một tiếng vang lớn, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đáng chết, trước mắt này thiếu nữ cư nhiên làm chính mình như vậy chật vật, nghĩ đến cũng là tiếp cận vũ hóa mới như vậy kiêu ngạo sao. Tức khắc nhìn về phía này thiếu nữ trong ánh mắt, đều mang theo một cổ sợ hãi. Nhưng, cũng chỉ có đờ đẫn mới biết được, này thiếu nữ cũng không phải vũ hóa, thực lực của nàng rõ ràng so với chính mình cường hãn không biết nhiều ít lần, nàng đây là cố ý thu hồi phóng thích linh khí, nếu là lại đến trong chốc lát chính mình đều không thể kiên trì. Hoài nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng hơi có vài phần chần chờ cùng khó hiểu. Đờ đẫn đáy lòng có trong nháy mắt cảm động, càng nhiều lại là có loại không rõ. Không rõ Vân Phi Nguyệt vì sao sẽ đột nhiên buông tay, lại không rõ chính mình nội tâm rốt cuộc có thế nào dãy rủa. Chỉ là Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có bất luận cái gì giải thích dục vọng, cứ như vậy phất phất tay, nên ngang mang theo Nam Cung Dịch Trần hướng tới đảo Nguyên Thôn đi vào. Nhìn nàng bóng dáng, đờ đẫn đáy lòng cũng là nổi lên từng đợt phức tạp tâm tư, trong mắt cũng mang theo một tia kiên định. Rời đi Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng không có phát hiện trong đám người có một đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, mang theo một tia quỷ dị nhìn về phía nàng cùng đờ đẫn. 164 chương 164, Hoàng Thẩm, ngươi nhưng ra nổi bật. Hoàng Thẩm, lúc này ngươi chính là ra nổi bật. Vừa vào Đào Nguyên Thôn, Nam Cung Dịch Trần đó là lải nhải dài dòng như thế nào cũng vô pháp đình chỉ, ngươi như thế nào liền từ bỏ, sao có thể buông tha kiêu kiêu ngạo đờ đẫn đâu. Hắn là không nghĩ ra, rõ ràng dựa vào nàng năng lực, nếu là đem kia cái gì đờ đẫn diệt trừ đều là phi thường sự tình đơn giản, đang nói, sát cá biệt người, cũng là cho phép. Rốt cuộc đây là cường giả vi tôn thế giới, không có như vậy nhiều đạo lý đang nói. Giết hắn, cũng không phải là sao. Giết hắn nhưng thật ra đơn giản, này hậu quả chẳng lẽ ngươi thật không biết. Nhướng nhướng mày, tuy rằng nói là cường giả vi tôn, giết người không cần phụ trách. Nhưng, này quan hệ phức tạp người, giết, chỉ sợ chỉ có vô tận xui xẻo. Huống chi, đờ đẫn nói trắng ra là cũng là cái đáng thương người, đang nói hôm nay cái hắn tuy rằng là bạo nộ, tuy rằng cũng động tay động chân. Nhưng rốt cuộc không có động sát ý, bất quá là tưởng phát tiết đáy lòng lửa giận. Nàng đường đường xuyên qua nhân viên, kiếp trước tuổi tác thêm lên không biết lớn kia thiếu niên nhiều ít lần. Mười mấy tuổi thiếu niên bất chính là làm phản tuổi tác, huống chi hắn còn bởi vì dược vật tác dụng dẫn tới thành lão nhân, chỉ sợ đáy lòng nhưng thật ra áp lực thực, tuy là như thế, lại cũng không có mất đi hắn điểm mấu chốt, người như vậy, kỳ thật cũng không phải rất kém cỏi đi. Hậu quả. Hảo đi, nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi chính mình chỉ lo vì tiểu hoàng thẩm minh bất bình, kỳ thật hắn cũng không phải cái xúc động người, tự nhiên minh bạch này trong đó sự cố. Thân là luyện dược công hội hội trưởng cháu đích tôn, này đại biểu cái dạng gì thân phận, tự nhiên không cần người nhiều lời. Nếu là đắc tội người như vậy, hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận, kẻ hèn một cái đan dược sư đều đủ làm người sợ hãi, huống chi vẫn là một cái đoàn thể. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dịch Trần cũng là mồ hôi lạnh doanh doanh. Cũng may này toàn bộ cố thành tự hình nhất thể. Cũng không cùng bất luận cái gì hoàng thất có quan hệ, bằng không chỉ sợ này cố thành là có thể đem Tam Quốc hoàn toàn thống nhất đi. Thiếu chủ, ngài đây là coi trọng kia cô nương không thành. Chỉ thấy một thanh tú nam tử cao mày, mang theo một tia quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình ra thiếu chủ, nhịn không được nói, chính là, cô nương này cũng quá kiệt ngạo khó thuần, chỉ sợ có chút phiền toái. Nga, phải không? Nam tử ánh mặt trời khuôn mặt thượng tràn ngập không sao cả. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay cái thượng kia một quả nhẫn ban chỉ. Nhưng ta thật đúng là đối kia thiếu nữ rất có hứng thú, này muốn như thế nào cho phải đâu. Liêu tiểu thư chính là ở trong đội ngũ, nàng khó có thể làm ngươi đối bất luận cái gì nữ nhân cảm thấy hứng thú. Túi đầu, hắn nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Này liêu tiểu thư ái mộ chính mình ra chủ tử cũng không phải một ngày hai ngày, làm ầm ĩ rất nhiều người đều biết đến sự tình, chỉ là chính mình ra chủ tử đối kia nữ nhân không có hứng thú, huống chi kia nữ nhân ngạo kiểu không phải người bình thường có thể hình dung. Nghĩ đến đây, thiếu niên này nhịn không được một cái giật mình. Nếu là Liêu tiểu thư thật thành tương lai thiếu chủ phu nhân, chẳng phải là... Không được, hắn không dám tưởng tượng. Vệ nham, gần nhất ngươi có phải hay không quá nhẹ nhàng điểm nhi? Kia nam tử lạnh lạnh nhìn chính mình tiểu tùy tùng, khoe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, bản thiếu chủ sự tình, ngươi cũng muốn biết. Nói xong, khẽ hừ một tiếng, cũng là đi nhanh hướng tới đảo nguyên thôn đi vào. Đấy lòng lại là ẩn ẩn chờ mong, lại lần nữa nhìn đến kia thiếu nữ, cái này làm cho hắn đấy lòng có loại khác thường tình cảm. 165 chương 165, nha, Bạch Liên Hoa lại tới nữa. Tự nhiên, tiến vào đào nguyên thôn Vân Phi Nguyệt là sẽ không biết chính mình cấp người nào đó nhìn chằm chằm. Chỉ thấy nàng hai tròng mắt gian mang theo một tia hưng phấn, sáng long lanh con ngươi tràn ngập hưng phấn. Ngươi biết không, ta tổng cảm thấy chóp mũi đều nghe thấy được một cổ ma thú khí vị đâu. Máu tựa hồ cũng bắt đầu quay cuồng lên. Ma thú! Ma thú! Cái này chính mình có thể phát tài đi. Nghĩ đến phát tài, nàng liền hoàn toàn hưng phấn. Nếu là có thể nhân cơ hội chảo mấy cái ma thú trở về, hắc hắc, hắc hắc. Nước miếng đều nhịn không được tí tách xuống dưới. Tiểu. Hoàng thẩm. Nhìn rõ ràng lâm vào chính mình cảm xúc Vân Phi Nguyệt, Nam Cung Dịch Trần nhịn không được nhướng nhướng mày, mang theo một tia nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Nhẹ nhàng xô đẩy một chút nàng bả vai, nhìn nàng khỏe miệng lưu lại kia không rõ chất lỏng. Tức khắc, cả người đều có loại thác loạn cảm giác. Này. Này cũng quá mất mặt, nếu là làm người thấy được, chẳng phải là làm hắn cũng đi theo mất mặt. Ân. Vân Phi Nguyệt cấp Nam Cung Dịch Trần như vậy một cái xô đẩy, tức khắc lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng mang theo vài phần xấu hổ, đi thôi, tìm địa phương ăn cơm đi. Xoay người, che giấu chính mình xấu hổ, trời biết nàng cảm thấy chính mình giờ phút này nhiều mất mặt. Hai người cứ như vậy quỷ dị một trước một sau tùy ý vào tiểu lầu. Không thể không nói, tiểu lầu tuy rằng đơn giản, nhưng lại lộ ra một cổ linh khí, làm người thích không thôi, cách cục cũng tương đương tinh giản, lại không mất hào phóng. Tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, điểm thượng vài món thức ăn hảo, đó là uống nước trà. Không thể tưởng được tiểu hoàng thẩm còn có thể một người phát ngốc đâu. Véo nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hàm chứa một hớp nước trà hơi kém phun tới, ưu hoán nhìn trước mắt Nam Cung Dịch Trần, thứ này, tiêu hoàng thẩm cũng liền nhận, này nha còn nhỏ. Tiểu, nàng có như vậy tiểu sao? Không đúng. Giống như nàng căn bản liền không phải hắn hoàng thẩm sao? Nị mạ, còn không có thành thân được không? Nàng còn hoa cúc đại khuê nữ được không? Giống như lại sai rồi, tiêu vương nhưng không có nói qua muốn cưới chính mình đi. Ưu hán. Tiếp tục thật sâu ưu hán. Tiểu hoàng thẩm, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái dạng gì như sao? Đột nhiên, Nam Cung Dịch Trần nghiêm trang nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngón tay chống chính mình cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, giống như có thể ở nàng trên mặt nhìn ra một đóa hoa nhi. Cái gì? Vân Phi Nguyệt không chút để ý ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ vài cái. Giờ phút này nàng cũng không dám lại uống nước, miễn cho phun ra tới. Giống như thực mất mặt bộ dáng, chỉ là đáy lòng lại nhịn không được lại nghĩ tới quân ngàn hoàng, cũng không biết giờ phút này hắn rốt cuộc thì thế nào đâu. Ân, như vậy nhìn tiểu hoàng thẩm giống như có điểm hận gả cho. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hâm hực, chỉ là không chờ nàng nói cái gì, Nam Cung Dịch Trần tiếp tục thập phần nghiêm túc nói, này u oán đôi mắt nhỏ nhi, đơn giản là đang nói hoàng thúc không đau lòng ngươi, cũng là, hoàng thúc như thế nào có ngươi lúc sau, còn có thể nơi nơi chạy lung tung đâu. Đối với quân ngàn hoàng rời đi, Nam Cung Dịch Trần là vô pháp lý giải. Nha, này không phải nhà ta hảo muội muội sao? Liên lúc này, chỉ thấy một đạo hồng nhạt thân ảnh chậm rãi đã đi tới, theo thanh âm phương hướng, Vân Phi Nguyệt nâng đầu, lại là nhìn đến Vân Tuyết Liên vẻ mặt khinh thường, cằm hơi hơi nâng, mang theo vài phần hận ý. Nếu là nhìn kỹ, không khó phát hiện nàng khuôn mặt vặn vẹo vài phần. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm ngồi ở Vân Phi Nguyệt bên người Nam Cung Dịch Trần. Như vậy ưu tú nam nhân, như thế nào sẽ coi trọng Vân Phi Nguyệt như vậy mới phế tài? Hiển nhiên, giờ phút này Vân Tuyết Liên cấp cường đại đấu kỵ che mắt chính mình tâm trí, nàng một cái phế tài, cư nhiên có thể đường đường chính chính nhập học, mà chính mình, Vân gia thiên tài, cư nhiên muốn dựa vào U Lan công chúa tùy tùng thân phận tiến vào, nghĩ đến đây, Vân Tuyết Liên đáy lòng càng là hận vài phần. Lại là quên mất, trước mắt này thiếu nữ sát phạt quyết đoán đáng sợ. 166 chương 166, người, cư nhiên giúp người ngoài khi dễ ta. Vân Tuyết Liên. Ân. Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai phát ra âm lãnh quang mang. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, hô hấp gian đều có vài phần đau đớn, nghĩ đến chính mình bà vũ, nàng đấy lòng toát ra hừng hực hận ý, nàng cư nhiên còn không có sự, nàng cư nhiên còn có thể hoàn nguyên xinh đẹp khuôn mặt, ân. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt đạm mạc nói, nếu là muốn chết, kỳ thật rất đơn giản, như thế nào, thử xem sao. Ngươi, nghe thế, Vân Tuyết Liên sắc mặt lần thứ hai kinh biến, đáng chết, nữ nhân này chính là ác ma. Thật sâu hút khẩu khí, nàng không cam lòng thét to, Vân Phi Nguyệt, nơi này chính là cố thành, không phải ngươi định đoạt, huống chi, bổn tiểu thư chính là U Lan công chúa tùy tùng, ngươi tính cái thứ gì? Hận ý, làm nàng quên mất sợ hãi. Con ngươi quang mang mang theo nồng đậm sát ý. A, thật là thực đáng sợ đâu. U Lan công chúa. Tấm tắc, nữ nhân này nàng cũng không đặt ở đáy mắt, bất quá là một cái sủng hư ác độc nữ hài nhi, lúc trước đoạt chính mình tiểu cửu, không phải rất có bản lĩnh sao. Nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy U Lan công chúa lạnh một khuôn mặt, mang theo tràn đầy hận ý nhìn nàng, trong mắt có nồng đậm hận ý, đoạt bản công chúa đồ vật, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể lưu lại sao? Đoạt nàng đồ vật. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, trong mắt tràn đầy đều là trào phúng. Vân Phi Nguyệt, ngươi thật to gan, cư nhiên liền công chúa đồ vật cũng dám đoạt. Thật là không muốn sống nữa, cũng không thể hại Vân gia a. Vân Tuyết Liên trong mắt nhi vừa chuyển, làm như nghĩ tới một cái độc kế, U Lan công chúa, này Vân Phi Nguyệt từ trước đến nay kiêu ngạo, nàng như vậy không đem công chúa đặt ở đáy mắt. Đủ rồi. Nghe vậy, U Lan công chúa hử lạnh một tiếng. Đối đãi trước mắt này Vân Tuyết Liên, nàng cũng không có quá nhiều hứng thú, nếu không phải nhìn còn có chút lợi dụng tư cách, nàng mới khinh thường đâu. Là, công chúa. Vân Tuyết Liên khuôn mặt hiện ra một mảnh xấu hổ chi sắc, đáy lòng lại là không khỏi tức giận vài phần, rũ đầu, lại là đem này vẻ mặt hận ý, thật sâu vùi lấp. Quanh mình người cảm giác được này một cổ đáng sợ tiêu sát chi ý, tức khắc đều nhịn không được rời đi vài bước, nhường ra rất lớn không gian, chỉ là từng bước đều nhịn không được nhìn trước mắt sự tình rốt cuộc muốn như thế nào phát triển. Không biết bổn tiểu thư đoạt công chúa thứ gì đâu. Vân Phi Nguyệt hàm chứa một mặt cười nhạt, âm điệu hơi thanh nhu vài phần, chỉ là kia ngón tay lại là không ngừng ở mặt bàn gõ, nhìn như thực đạm nhiên hình dáng, nhưng Nam Cung Dịch Trần lại rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu hoàng thẩm đấy lòng sắc ý. Đột nhiên đứng lên, Nam Cung Dịch Trần lạnh nhạt nhìn trước mắt U Lan công chúa, U Lan, nói chuyện phía trước muốn tam tư, chính mình làm cái gì, vẫn là phải có cái cơ số hảo. Tam Hoàng Huynh, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Cư nhiên giúp đỡ người ngoài khi dễ muội muội không thành. Nam Cung Dịch Trần chen chân, làm U Lan công chúa đấy lòng nhịn không được hận vài phần, con ngươi lập lòe buồn bực giận quan mang, đoạt bản công chúa đồ vật, chẳng lẽ còn muốn bản công chúa nén giận không thành. Ngạo kiêu nâng đầu, con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang. Phải không? Đoạt công chúa đồ vật. Vân Phi Nguyệt Như cũ không nhanh không chậm nói, chỉ là âm điệu càng thêm ôn nhu, trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất sát ý lại là càng thêm rõ ràng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt ôn hòa, cái này làm cho U Lan công chúa càng khoe khoang, phải biết rằng chính mình dù sao cũng là hoàng thất công chúa, tam ca liền tính lại thế nào, cũng không có khả năng cùng chính mình làm đối, huống chi chính mình bên người còn có không ít cao thủ. Nghĩ đến đây, U Lan công chúa càng khoe khoang vài phần, thức thời đó là đem đồ vật trả lại, sau đó lại quỳ cấp bản công chúa khái 10 cái văng đầu, như vậy bản công chúa sẽ suy xét một chút tha ngươi, như thế nào? 167 chương 167, dập đầu. Ngươi thật tàn nhẫn. T. Nghe được lời này, quanh mình người cũng nhịn không được hít hà một hơi. Này dập đầu, còn 10 cái. Quả thực chính là nhục nhã người, huống chi vẫn là nữ tử, này chẳng phải là muốn mệnh sao. Chỉ là trước mắt này thiếu nữ thật đúng là lá gan đại, đoạt công chúa đồ vật sao. Dập đầu. Ân, tựa hồ không tồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mạt cười nhạt, chính là nếu là chỉ dập đầu, tựa hồ không thể nguôi giận, không bằng lại băm rớt một cái ngón tay. Không biết như vậy nhưng hả giận. Tê lời này làm Vân Tuyết Liên đáy lòng cũng đi theo hưng phấn, nhìn U Lan công chúa tìm phiền thoái, nàng đáy lòng kia một tia hưng phấn vô lấy hình dung. Đặc biệt là nghe được Vân Phi Nguyệt cư nhiên còn muốn chính mình băm ngón tay đầu. Không, không, như vậy xa xa không đủ. Công chúa, như vậy phế tài cư nhiên dám đắc tội ngài, ngài như thế nào có thể như vậy hảo tâm buông tha, chẳng phải là làm nàng lần sau càng kiêu ngạo sao. Âm độc ánh mắt, giống như một cái gián độc, hung hăng quấn lấy Vân Phi Nguyệt, dựa vào tiểu nữ tử cái nhìn. Băm ngón tay đầu, thật là không đủ giáo huấn. Ân, tựa hồ cũng là. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt sợ hãi, đại đại thỏa mãn U Lan công chúa tâm tư, kia rửa vào ngươi xem đâu. Chịu miệng nàng, hung hăng chịu, làm nàng đắc tội công chúa. Kỳ thật nàng là tưởng nói càng huyết tinh điểm nhi, nhưng nhìn chung quanh nhiều người như vậy, nàng cũng đến duy trì một chút chính mình hình tượng, còn nữa, nơi này rốt cuộc không phải trời phù hộ quốc. Tấm tắc, tỷ tỷ thật đúng là yêu thương muội muội đâu. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Nàng như thế nào không rõ nàng ác độc. Chịu miệng không chỉ là mất mặt, còn sẽ hủy dung, được không? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đó là nhàn nhạt nói, không bằng, cắt qua khuôn mặt nhỏ, chẳng phải là càng làm cho người thỏa mãn sao. Nghe thế, Vân Tuyết Liên đáy lòng càng là hưng phấn. Nhưng, người chung quanh lại là tập thể đảo hít vào một hơi, này. Này thiếu nữ chẳng lẽ là điên rồi. Liên ở đại gia nghi hoặc thời điểm, Vân Phi Nguyệt lại là hướng tới U Lan công chúa bước vào một bước, con ngươi tản mát ra lạnh băng quan mang, không biết công chúa ý hạ như thế nào đâu. Cùng lúc đó, lầu hai nhã gian nam tử lại là hướng tới dưới lầu lộ ra một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Vệ nham, ngươi nói này nữ tử có phải hay không thực đặc biệt đâu. Ngón tay thon dài, chậm rãi thưởng thức nhận ban chỉ, khuôn mặt thượng lại mang theo một tia nghiêm túc. Chỉ thấy vệ nham khỏe miệng hung hăng rút gần. Này thiếu chủ là nghiêm túc sao? Là nghiêm túc sao? Hắn hoàn toàn không rõ trước mắt này thiếu nữ rốt cuộc muốn làm gì, chỉ phải nói, nàng đây là muốn tự mình hại mình sao? Thiếu chủ thật là thích sao? Đam mê thực đặc biệt nói. Nghe vậy, nam tử chỉ là hơi đảo qua vệ nham mặt, đảo cũng không nói thêm gì. Cặp kia sắc bén con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt nhất cử nhất động. Thiếu chủ, nàng chính là Tiêu Vương nữ nhân. Thì tính sao? Hắn cảm giác được chính mình đã vô pháp cùng chính mình chủ tử câu thông, khóc tang một khuôn mặt, thiếu chủ, như vậy thật sự hảo sao? Bản thiếu chủ coi trọng nữ nhân, lại có cái gì không thể đâu, ân. Trầm mặc. Vệ nham giờ phút này chỉ có thể dùng trầm mặc biểu đạt, chính mình ra thiếu chủ là cái dạng gì tính cách người, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ là hy vọng sự tình không cần làm ầm ĩ quá phiền toái mới hảo. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết chính mình đã cho người ta theo dõi. Tia đẹp con ngươi hơi hơi khơi mào, khoe miệng câu lấy một tia huyết tinh tươi cười, chậm rãi nói, U Lan công chúa, như thế ngươi nhưng vừa lòng đâu. Vẫn là nói ta hảo tỉ tỉ, ngươi vừa lòng sao. Nghe vậy, U Lan công chúa cùng Vân Tuyết Liên tâm đều nhịn không được run rẩy lên, tổng cảm thấy chính mình giống như lọt vào bẫy dập. 168 chương 168, nàng, là Vân gia người. Tự nhiên là không tồi. Thật sâu hút khẩu khí, U Lan công chúa đem kia một phần sợ hãi hung hăng áp chế dưới đáy lòng. Nói giỡn, nàng chính là đường đường công chúa, há có thể sợ hãi một cái thần nữ. Ngạo kiều nâng đầu, khoe khoang nói, ngươi có này phân tự giác tính, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Khẽ hừ một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Phải không? Khẽ cười một tiếng, Vân Phi Nguyệt thân ảnh đột nhiên chợt lóe, đột nhiên làm khó dễ, ngón tay hung hăng bóp U Lan công chúa cổ. Không biết công chúa là muốn lựa chọn trước quỳ dập đầu đâu, vẫn là chuẩn bị trước chặt đứt ngón tay. Cũng hoặc là muốn trước chịu miệng đâu, ân. Thị huyết biểu tình, làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Mà nàng kia nghiêm túc khẩu khí, lại càng là làm U Lan công chúa đáy lòng hoàn toàn hoảng loạn, kia một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập nồng đậm sợ hãi, run rẩy thanh âm, nàng hung hăng nói, ngươi dám can đảm như vậy đối đãi bản công chúa. Công chúa, nếu không ngươi nói một chút, rốt cuộc bổn tiểu thư đoạt ngươi cái gì, như thế nào? Ngươi, đừng tưởng rằng chính mình là công chúa, liền có thể muốn làm gì thì làm, như thế nào, đổi trắng thay đen. Như vậy là có thể cướp đoạt nhân gia đồ vật. Vân Phi Nguyệt tầm mắt càng thêm âm lãnh, âm điệu cũng càng thêm trầm thấp, đáng tiếc, bổn tiểu thư đồ vật cũng không phải là người nào đều có thể đoạt. Phi, bản công chúa coi trọng ngươi sủng vật, đó là nó vinh hạnh. Vẫn luôn cao cao tại thượng U Lan công chúa, giờ phút này cố nhiên là sợ hãi, nhưng đánh đáy lòng kia một loại cao ngạo, không phải thanh ý có thể từ bỏ, thật là không biết tốt xấu. Ngươi mau thả công chúa. Nhìn U Lan công chúa dừng ở Vân Phi Nguyệt trong tay, bên người cung nữ sắc mặt cũng đột biến, bất quá là một cái thần nữ, như thế nào dám động thủ, công chúa là cái gì thân phận. Ngón tay gắt gao nắm tay, đáy lòng nồng đậm khinh thường. Nhưng, hiện giờ U Lan công chúa chính là dừng ở tay nàng, nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là chính mình mạng nhỏ cũng đi theo không có. Nghĩ đến đây, kia hai cái cung nữ sắc mặt cũng trở nên thập phần đáng sợ. Công chúa thân phận cố nhiên là kiêu ngạo, nhưng, ta mãi đường đường Vân gia tiểu thư. Cũng không chấp nhận được như thế nhục nhã. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng là hơi hơi câu lấy. Vân gia, Vân gia. Nghe được lời này, người chung quanh một chút cũng thanh tỉnh lại đây. Cảm tình là này công chúa coi trọng nhân gia đồ vật, muốn cướp đoạt cũng liền thôi, cư nhiên còn dùng như vậy tổn hại chiêu. Quả thực chính là không biết cái gọi là. Hùng chi trước mắt này nữ tử là Vân gia người. Vân gia có lẽ ở trời phù hộ quốc thực nổi danh, nhưng tại đây cố thành không nổi danh. Chỉ là Vân gia mười mấy năm trước vị kia thiên tài thanh danh, lại là vang vọng cả cái đại lục, liên quan Vân gia cũng là lộ vẻ mặt, đáng tiếc ngã xuống quá sớm thôi. Trời phù hộ quốc công chúa sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Cũng không phải là sao, nghe nói Vân gia chính là trời phù hộ quốc tứ đại gia tộc đứng đầu, này công chúa khi dễ người cũng lầm địa phương. Vừa rồi kia công chúa bên người thiếu nữ, không phải nói là Vân gia cô nương này tỷ tỷ sao. Tấm tắc, nhìn giống như Vân gia cũng không phải như vậy đoàn kết. Cư nhiên khi dễ chính mình muội muội. Thật là đáng thương, nghĩ đến cô nương này cũng là đắc tội không nên đắc tội người sao. Trong đám người bắt đầu nghị luận lên, càng có rất nhiều đau lòng Vân Phi Nguyệt, khinh thường U Lan công chúa đoàn người. Cảm giác được hoàng thất đều phải hổ thẹn, Nam Cung Dịch Trần chính là lại không thích trước mắt U Lan công chúa, khá vậy không thể làm cho cả hoàng thất đi theo mất mặt, đó là dương giọng nói, U Lam, cũng đừng quên, Vân Phi Nguyệt chính là chúng ta tương lai hoàng thẩm, cũng không phải là ngươi có thể khi dễ. Trong mắt lây dính một tầng cảnh cáo, nếu là này U Lan công chúa lại không biết tiến thối, như vậy hắn không ngại cho nàng điểm phiền toái. 169 chương 169, như thế nào có thể làm người nhìn chê cười đâu? Hoàng thẩm! Hoàng thẩm! Lời này hung hăng đâm vào U Lan công chúa đáy lòng, làm nàng sắc mặt thay đổi lại biến, đáy lòng kia một cổ hận ý càng là khắc sâu vài phần. Đứng ở nàng phía sau Vân Tuyết Liên sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, ngón tay hung hăng nắm nắm tay, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, đáng chết, nàng như vậy phế tài, sao lại có thể như vậy là lơi ong bướm? Đáng chết! Sao lại có thể ở leo lên nhị hoàng tử thời điểm, lại cùng Tiêu Vương có quan hệ? Nghĩ đến đây, nàng hai tròng mắt tràn ngập tơ máu, âm điệu nhịn không được cũng âm ngoan vài phần, muội muội hảo sinh bản lĩnh, đằng trước cùng nhị hoàng tử có hôn ước, phía sau lại leo lên Tiêu Vương điện hạ. Âm điệu mang theo nồng đậm trào phúng, trong mắt lại dơ lên một mảnh hận ý. Tự nhiên không có tỉ tỉ bản lĩnh hảo, lúc trước có bản lĩnh làm nhị hoàng tử lui hôn ước, cũng không biết lúc này nhưng có bản lĩnh làm Tiêu Vương cũng từ bỏ ta đâu. Hảo đi. Lời này có thể nói gan lớn đến cực điểm. Nhưng, nàng lại một chút không lo lắng quân ngàn hoàng cùng Nam Cung Bình Dương là giống nhau nam tử. Càng phải nói, nàng không thèm để ý quân ngàn hoàng có phải hay không sẽ cùng Nam Cung Bình Dương giống nhau từ bỏ chính mình. Rốt cuộc, nàng cùng quân ngàn hoàng chi gian chỉ là ở vào ái muội, cũng không có chân chính thiết kế đến tình yêu nam nữ. Ngươi, thật không biết cảm thấy thẹn. Cảm thấy thẹn. Cười khẽ một tiếng, nàng ánh mắt lại là ưu lạnh vài phần, nhàn nhạt nói. Lời này Nhi cũng không thể nói bừa đâu, nói cập chính mình kết hôn vị hôn phu, là cảm thấy thẹn, như vậy xin hỏi ta hảo tỷ tỷ, thiết kế cướp đoạt tương lai muội phu, như vậy cảm giác được không? Thiên đầu, lộ ra một mặt cười nhạt. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đáng tiếc, nhị hoàng tử tựa hồ đối với ngươi cũng không cảm tình, không bằng làm muội muội tác hợp một chút, như vậy tốt không? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt phát hiện nếu là có thể đem này hai người chắp vá một chút, tựa hồ cũng là không tồi. Nam Cung Dịch Trần cảm giác được đỉnh đầu tối sầm. Xem ra này tiểu nữ nhân lại muốn tính kế người, may mắn, hắn cùng nàng không phải địch nhân, nếu không, chết như thế nào đều thực tàn. U Lam, ngươi phải làm như thế nào, ta tự nhiên là bất quá hỏi, nhưng nếu là cho người đương thương xử, làm trời phù hộ quốc mất mặt, làm hoàng thất mất mặt, ta cái này làm hoàng huynh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thật sâu hút khẩu khí, hắn tức giận nhìn U Lan công chúa. Càng là tức giận nhìn nhìn này rõ ràng đem U Lan đương thương xử Vân Tuyết Liên. Vân Tuyết Liên, ngươi này tiểu tiện nhân. U Lan công chúa quả nhiên ngạo kiều điểm nhi, khá vậy rốt cuộc không xem như quá xuẩn. Trước mắt Vân Phi Nguyệt ngón tay đã hung hăng bóp chính mình cổ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không từ bỏ. Càng rõ ràng cảm giác được chính mình Tam Hoàng Huynh cũng không sẽ vì chính mình cùng Vân Phi Nguyệt đắc tội. Hơn nữa, nếu nàng thật là tương lai hoàng tẩu, sự tình tựa hồ càng đáng sợ. Tiêu Vương thân phận. Tiêu Vương thực lực. Đừng nói nàng một cái nho nhỏ công chúa, chính là phụ hoàng cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Công chúa lời này là hiểu chưa? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi buông ra U Lan công chúa, nàng biết hôm nay cái chính mình liền tính là lại muốn đánh đè ép trước mắt U Lan công chúa, nhưng lại càng minh bạch, không thể làm người ngoài nhìn chê cười đi. Trời phù hộ quốc, nhưng dù sao cũng là chính mình quốc gia. Vân gia rốt cuộc vẫn là ở trời phù hộ quốc che chở dưới trưởng thành. Có về sau thở dài, nhẹ nhàng nói, vừa rồi nói tốt hết thảy. Công chúa nhưng có cái gì kế hoạch? Kia trừng phạt, Phi Nguyệt chính là muốn nỗ lực nhìn nha. Chớp chớp mắt, lộ ra vô tội tươi cười. Âm điệu có vài phần thanh u. Lộ bột một chút, U Lan công chúa sắc mặt cũng đen vài phần, cảm tình nữ nhân này căn bản không nghĩ buông tha chính mình. Không được. Thật sâu hút khẩu khí, U Lan công chúa ánh mắt lại là dừng ở Vân Tuyết Liên trên người. Cái này làm cho Vân Tuyết Liên tâm một chút giống như rơi xuống ở hầm băng bên trong. 170 chương 170. Chọn phá ly gián, kỳ thật thực dễ dàng. Công chúa, ngài cũng đừng làm cho nàng che giấu phanh một tiếng, Vân Tuyết Liên hoảng loạn quỳ xuống. Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm sợ hãi. Bang một tiếng, U Lan công chúa không đợi trước mắt Vân Tuyết Liên nói ra cái gì lời nói, giơ lên bàn tay, hung hăng một cái tát chụp đi xuống. Tức khắc, Vân Tuyết Liên khuôn mặt thượng hiện ra một mảnh màu đỏ ấn ký, chỉ thấy U Lan công chúa trợn tròn con ngươi, lạnh lùng nói, bản công chúa cứ như vậy hảo lừa gạt sao? Âm điệu chung mang theo nồng đậm tức giận. Ngẫm lại, chính mình tuy rằng là tưởng lộng chết trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhưng nàng cũng minh bạch, Vân Tuyết Liên hiển nhiên là đem chính mình làm như báng súng đâu. Đánh giết không được Vân Phi Nguyệt, chẳng lẽ liền trước mắt này không chớp mắt Vân Tuyết Liên cũng không có biện pháp giải quyết sao? Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân. Vân Tuyết Liên cảm giác được U Lan công chúa kia u lãnh sắc ý, tức khắc đáy lòng hoảng hốt, bất chấp khuôn mặt thượng kia nóng rát đau đớn, cũng bất chấp giờ phút này như vậy nhiều người vây xem khuất nhục, chỉ là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt càng là hận vài phần, người đó là như vậy đối đai chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười, bước gian lện bước chậm rãi đến gần rồi quỳ trên mặt đất Vân Tuyết Liên, hơi hơi cong eo, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Cảm giác được này quái dị không khí, Vân Tuyết Liên muốn tránh khai nàng đụng vào. Nhưng Vân Phi Nguyệt nơi nào sẽ làm nàng tránh né. Lập tức âm điệu càng thêm nhu hòa, hảo tỷ tỷ, phía trước tính kế, ta cũng chưa từng cùng ngươi so đo, lúc này chúng ta tới tính tính sổ, tốt không? Ta lại cái gì đắc tội ngươi? Hoàng hốt. Đó là quay đầu đi, muốn tránh khai nàng kia không có hảo ý ánh mắt. Đắc tội không dám, bất quá hôm nay cái nếu là không cho ngươi minh bạch ta Vân Phi Nguyệt đều không phải là phế vật, chỉ sợ ngươi sẽ không dứt, vì Vân gia hảo, ta cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình, cho ngươi điểm nhi giáo hấn, bằng không ngươi cho rằng đường đường công chúa đều là ngươi có thể sai xử, quay đầu lại cấp Vân gia chọc phải phiền toái, chẳng phải là sẽ đáp thượng toàn tộc tánh mạng. T. Nghe được lời này, người chung quanh cũng lấy lại tinh thần. Còn không phải sao, Vân gia liền tính lại đại, lại có thân phận, cũng là thần tử. Một cái thần tử chi nữ, bạch y lìa xuất thân, cư nhiên dám can đảm thiết kế công chúa, đem công chúa đương đoạt sử dụng, như vậy về sau sự tình sẽ hậu hoạn vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc, ý thức được giờ phút này đáng sợ, cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia không làm giả sát ý, đáy lòng càng là sợ hãi lên. Tự nhiên là chấp hành vừa rồi ngươi nói hết thể nha. Cười khẽ lên. Ta này đương muội muội như thế nào có thể làm ta hảo tỷ tỷ ủy khuất đâu? Sợ hãi, tuyệt vọng, khuất nhục, hung hăng chiếm cứ Vân Tuyết Liên thể xác và tinh thần, nâng đầu, trong mắt hàm chứa nồng đậm ủy khuất, kia ngập nước mắt to bao hàm nước mắt, mà khi nàng cảm giác được mọi người cũng không có thế nàng cầu tình bộ dáng, đáy lòng càng là minh bạch, hôm nay chính mình chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng càng là sợ hãi. Hảo muội muội, ta sai rồi, ta cho ngươi dập đầu nhận tội, như vậy còn không được sao? Nghĩ đến vừa rồi nói băm ngón tay đầu, chịu miệng. Không, nàng không cần, không cần. Bất chấp nhiều như vậy, hung hăng đem cái chán khái ở nền đá xanh bản thượng một chút, lại một chút. Huyết châu theo cái chán của nàng lưu lại, lây dính trước mắt mặt đất. Vân Tuyết Liên toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng đều nhiễm một mảnh huyết tinh. Hảo muội muội, buông tha ta đi. Hảo muội muội, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Hảo muội muội, nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Một lần nhận sai. Một lần dập đầu, trên mặt mang theo nồng đậm xin tha, chỉ là đáy lòng lại càng thêm ấm lãnh, hôm nay sở đã chịu ủy khuất, ngày nào đó nhất định muốn báo thủ. 171 chương 171, băm ngón tay đầu, tốt không? Vèo một tiếng. Vân Phi Nguyệt lại là cười khẽ ra tới, trong mắt chỉ có nồng đậm tức giận, thậm chí mang theo rõ ràng khinh thường. Người chung quanh lại cũng là nhịn không được nhẹ giọng nói, Vân tiểu thư, nói như thế nào cũng là tỉ muội, có cái gì thâm cửu đại hận sao? Cũng không phải là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện giờ nàng cũng biết sai rồi, nay tiểu cô nương chỉ sợ là thiệt tình nhận sai đâu. Không thể không nói, người lớn lên xinh đẹp cũng là tốt, này không, Vân Tuyết Liên kia xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập ủy khuất, huống chi hơn nữa nàng như vậy bán mạng biểu diễn, trong đám người tự nhiên có đau lòng nàng người, nhịn không được đều đứng ra thế nàng nói vài câu lời hay. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt càng thêm cười lạnh lên. Là nha, đều là tỉ muội, có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Chỉ thấy nàng chậm rãi thưởng thức chính mình ngón tay, cười khẽ một tiếng, chính là, ta hảo tỷ tỷ, nếu là vừa mới không có tam hoàng tử thay ta làm chủ, nếu là vừa mới ta là người trong miệng nói phế tài, này một chút ta sẽ có cái gì hậu quả, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chậm rãi đảo qua chung quanh người, nếu là vừa mới hết thảy đều làm ta này hảo tỷ tỷ thiết kế thành công, chỉ sợ này một chút ta này mạng nhỏ đều giữ không nổi đi, huống chi. Này dập đầu gì đó, cũng không phải là ta nói. T. Nghe được lời này, mọi người lần thứ hai sửng sốt. Cũng coi như là minh bạch lại đây. Rõ ràng là này Vân Tuyết Liên ngoan độc, này một chút. Cho nên người đều nhắm lại miệng, đối với chuyện như vậy bọn họ cũng là rõ ràng. Huống chi cường giả vi tôn đại lục, sát vài người đều là thường thấy. Tự nhiên những người này thật cũng không phải chân chính mềm lòng người. Ngươi vẫn là không vui buông tha ta. Vân Phi Nguyệt nói làm Vân Tuyết Liên sắc mặt biến đổi. Chính mình vừa rồi ra sức biểu diễn, lúc này toàn vô dụng. Lập tức, đó là thẳng thắn chính mình phía sau lưng, trong mắt lộ ra âm ngoan biểu tình, ngươi cái tiểu tiện nhân, như thế nào không theo ngươi cha mẹ đi tìm chết, như thế nào không chết đi. Đột nhiên, nàng đứng lên, hướng tới Vân Phi Nguyệt vọt qua đi. Chỉ thấy thân ảnh của nàng thực mau đến gần rồi Vân Phi Nguyệt. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt lại rất mau nâng chính mình chân, hung hăng hướng tới Vân Tuyết Liên bụng hung hăng đá đi xuống phanh một tiếng vang lớn, Vân Phi Nguyệt thân thể bay đi ra ngoài, va chạm ở trên bàn. Loảng xoảng một tiếng, cái bàn theo tiếng mà nức. Phốc là một tiếng, Vân Tuyết Liên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn con ngươi, âm ngoan nhìn Vân Phi Nguyệt, tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi. Ngón tay, gắt gao che lại chính mình ngực, kia âm ngoan tầm mắt lại là làm mọi người nhịn không được đánh đáy lòng một cái dùng mình. Dập đầu không phải tiền diễn thôi. Vân Phi Nguyệt lại dường như không có cảm giác được kia một cổ âm lãnh, chỉ là chậm rãi thu hồi chính mình chân, về sau dùng một khối khăn nhẹ nhàng lau làm giày thêu thượng kia cũng không tồn tại cho bụi, tấm tắc, thật là thực dơ. Ngón tay hơi hơi dơ lên, tức khắc dâng lên một đoàn ngọn lửa, kia lau thoa quá dày mặt khăn hoàn toàn hủy hoại. Ngươi ngươi! Ngươi! Đối mặt này rõ ràng nhục nhã, Vân Tuyết Liên lần thứ hai phun một ngụm buồn huyết, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt ánh mắt càng âm lãnh vài phần. Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân. Tiện nhân cũng hảo, phế tài cũng thế, tóm lại có thể làm ngươi đã chịu giáo huấn chính là tốt. Không ngại lắc đầu, về sau nhìn về phía U Lan công chúa, nói tốt dập đầu bất quá là tiền diễn, vừa rồi thần nữ cũng đếm một chút, vừa lúc dập đầu 10 lần, kế tiếp có phải hay không hẳn là băm ngón tay đầu đâu. Nghe thế, U Lan công chúa cảm giác được chính mình da đầu đều bắt đầu tê dại. Này Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là có ý tứ gì? 172 chương 172, gả cho nhị hoàng tử. Thực không tồi lựa chọn nha. Ngươi, ngươi muốn như thế nào làm? Hít hà một hơi, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, U Lan công chúa cũng là hoàn toàn minh bạch, hôm nay sự tình chỉ sợ thật sẽ không đơn giản như vậy. Không có gì, tốt xấu là ta tỉ tỉ, nếu là đem sở hữu đầu ngón tay trừ đi, chỉ sợ cũng là không thỏa đáng, rốt cuộc về sau là phải gả cho nhị hoàng tử đâu. Che miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười, U Lan công chúa, chính là đạo lý này. U Lan công chúa lần thứ hai dưới đáy lòng hung hăng trợn trắng mắt. Liên Vân Tuyết Liên người như vậy cũng muốn gả cho chính mình hoàng huynh. Nay chẳng phải là nhục nhã ngày đó người chi tư hoàng huynh. Gắt gao nắm nắm tay, nàng trong tầm mắt mang theo ngon độc, nhìn về phía Vân Tuyết Liên sắc mặt càng thêm khinh thường. Vân tiểu thư, nhưng chớ có nói giỡn, như vậy nữ nhân như thế nào có thể gả cho ta nhị hoàng huynh? Tự nhiên có thể gả a, không phải nói làm ta này tỉ tỉ đương chắc phi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt thập phần vô tội nói, lúc ấy nhị hoàng tử không phải vì ta này tỉ tỉ, cố ý từ bỏ chúng ta từ nhỏ hôn nhân, lúc này lại cùng ta nói, đây là không có khả năng. U Lan công chúa, ngươi thật khi ta Vân gia dễ khi dễ. Này, đây là chỗ nào cùng chỗ nào? Còn không đợi U Lan công chúa mở miệng, Vân Phi Nguyệt lại là hừ lạnh một tiếng, lúc trước nếu không phải vì thành toàn tỉ tỉ cùng nhị hoàng tử chi gian thâm tình, ta cần gì phải chịu ủy khuất? T. Nam Cung Dịch Trần cũng là đen một đầu. Này Vân Phi Nguyệt nói diễn kịch liền diễn kịch sao? Ta hoàng huynh như thế nào khả năng coi trọng nữ nhân này? Rốt cuộc vô pháp tẩn nhẫn, U Lan công chúa hét lên lên. A, thật là như vậy sao? Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt thập phần vô tội nói, nhưng, nhị hoàng tử lúc trước từ hôn thời điểm rõ ràng là nói coi trọng tỉ tỉ của ta Vân Tuyết Liên, thế nào, nhị hoàng tử đây là muốn trêu đùa Vân ra đâu? Tuy rằng nói nhị hoàng tử nãi hoàng tử, thiên chi kiêu tử, khá vậy không thể như vậy khi dễ tiểu nữ tử đi. Hảo, nhị hoàng huynh sự tình cũng không phải chúng ta có thể làm chủ, nghĩ đến chờ hoàng thúc trở về, có thể cùng hoàng thúc chứng tình. Như thế nhưng thật ra tiểu nữ tử cố chấp. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lại là thiếu chút nữa bật cười. Này Nam Cung Dịch Trần cũng là cái phúc hắc, như vậy nói, còn không phải là điểm danh muốn đem Vân Tuyết Liên gả qua đi. Hắc hắc, cái này làm cho nàng đấy lòng cũng khoe khoang vài phần. Như vậy, vì tỏ vẻ đối nhị hoàng tử tôn trọng, không bằng cắt bỏ nàng ngón chân nhỏ xem như trừng phạt thôi. Thiết! Cắt ngón chân nhỏ! Không, không thể! Vừa rồi còn kinh hỉ cuối cùng nhưng gả cho nhị hoàng tử. Nhưng Vân Phi Nguyệt ngay sau đó những lời này đi hoàn toàn làm nàng ngốc, không thể, như vậy đau đớn nhục nhã. Nghĩ đến, hảo tỷ tỷ cũng là vui. Không đợi Vân Tuyết Liên thét chói tai, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt giơ lên chùy thủ. Đao khởi đao lạc, xoát một tiếng, tức khắc kia giày thêu thượng lây dính một tầng máu tươi, liên quan làn váy cũng lây dính một tầng màu đỏ. Vừa lòng gật gật đầu, như thế, chúng ta đi trước, đến nỗi chịu miệng, kia cũng là U Lan công chúa sự tình. Nói xong, không đợi mọi người hoàn hồn, Vân Phi Nguyệt biến là chậm rãi rời đi. Hảo cái nhẫn tâm cô nương. Lầu hai nhà gian nam tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bất quá, cũng chỉ có như vậy nhẫn tâm người, mới có thể làm bạn ta tả hữu, không phải sao? ngón tay, nhẹ nhàng thưởng thức nhẫn ban chỉ, đáy lòng lại càng thêm minh bạch, chính mình chỉ sợ thật là muốn như vậy nữ nhân làm bạn. Thiếu chủ. Vệ Nham vô lực rên rỉ vài phần. Từ từ thở dài, xem ra chính mình ra thiếu chủ về sau lộ chú định không đơn giản. Quân vương. Sở Nam đại khí không dám cổ họng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở quân ngàn hoàng phía sau. To như vậy không gian, chỉ có hai người ở chung, có vẻ phá lệ áp lực, cái này làm cho Sở Nam đấy lòng nhịn không được cũng run rẩy vài phần, không biết quân vương nhưng có cái gì kế hoạch. Thật sâu hút khẩu khí, hắn nhẹ nhàng hỏi. 173 chương 173, nha, thật đúng là hảo hiếm lạ. Đều đã gấp không chờ nổi sao. Quân ngàn hoàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm, khoe miệng giơ lên một tia lánh khốc tươi cười. Ân, nói đi. Quân vương, này những lao nhân đã bắt đầu tưởng xếp vào người ở ngài bên người, càng là gấp không chờ nổi muốn ngài cưới cái quân vương phi. Sở Nam trong mắt có một mạt lo lắng, phải biết rằng, quân vương phi chính là Vân Phi Nguyệt Nha. Nữ nhân này đã làm cho bọn họ mấy cái đều nhận đồng. Nhưng, này những lao nhân, đều tưởng cậy giả lên mặt, tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem chính mình nữ nhi cháu gái gả cho quân vương vị phi đâu. Quân vương phi, các nàng cũng xứng. Ánh mắt tức khắc cú lạnh vài phần, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại là nhớ tới Vân Phi Nguyệt này tiểu nữ nhân, nghĩ đến hắn cũng gấp không chờ nổi hy vọng nàng trưởng thành, cũng chỉ có trưởng thành lúc sau mới có thể cùng nhau đối mặt. Vân Phi Nguyệt, ngươi cũng không thể làm ta thất vọng mới là. Quân vương, nhưng vô luận như thế nào này đó trưởng lao tạm thời không thể nhúc đích, chúng ta thế lực vừa mới hứng khởi, không chấp nhận được một bước chi kém. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Nam lần thứ hai nói, đặc biệt là ngài mới thượng vị. Những người này đều là có được không dung coi khinh thế lực. Phải không? Xem ra bổn quân là muốn tìm thời điểm bày ra một chút thực lực của chính mình sao? Quân vương có thể như thế tưởng, tự nhiên là tốt. Hảo, người đi xuống đi. Vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này kém cuối cùng mấy ngày là được. Nhắm lại đôi mắt, chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt hắn đấy lòng lại mềm vài phần, chính mình thương thế chính là thập phần nghiêm trọng, này đó lao bất tử cư nhiên tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đáng tiếc. Ngàn tính vạn tính, lại không lường trước hắn thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nghĩ đến này hết thảy đều phải cảm tạ Vân Phi Nguyệt Nha đầu này, lại quá mấy ngày chính mình có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là này đó lao bất tử, hắn tạm thời còn không nghĩ nhúc nhích. Hắn muốn lưu trữ cấp Vân Phi Nguyệt tới lập uy. Theo đám người kích động, Vân Phi Nguyệt thực mau tới rồi báo danh điểm, bởi vì có thiệp mời, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thực mau an trí ở đặc thù khách nhân sương phòng. Lúc này đây thành chủ càng là quảng mời các lộ anh hùng. Chỉ vì chống cự này đáng sợ ma thú con nước lớn. Rốt cuộc trăm năm một lần con nước lớn, cũng không phải là người bình thường có thể chống cự. Nghe nói lần này thành chủ đại nhân chính là bỏ vốn gốc đâu. Nga, nói như thế nào? Lần này nghe nói này chu sát ma thú xếp hạng đưa tặng mù tạc thần thủy đâu? Thứ gì như vậy thần bí? Mù tạc thần thủy. Mù tạc thần thủy. Nghe được lời này, mọi người đều nhịn không được kích động lên, sắc mặt một chút biến thập phần kích động. Này mù tạc chi tâm chính là thứ tốt nha, nghe nói chỉ cần ăn vào một dọn, liền có thể đột phá thăng cấp đâu. Cũng không phải là sao. Chắc không được cố thành người giống nhau tu vi đều so bên ngoài khá hơn nhiều, cảm tình đều là này mù tạc thần thủy duyên cớ. Cố thành mỗi năm đều có thể sinh ra mấy ngàn tích mù tạc thần thủy, bất quá này một năm cũng liền mấy ngàn tích, có thể thấy được này chân quý, xem ra chúng ta đều đến nỗ lực. Mọi người một chút đều đỏ mắt lên. Phải biết rằng mù tạc thần thủy đối với bán thần giai một chút người đều có cường đại trợ lực, mà vũ hóa dưới người có thể trực tiếp thăng cấp, có thể thấy được thứ này thật là hấp dẫn không ít người. Tấm tắc, thứ này tựa hồ không tồi. Ngươi còn hiếm lạ thứ này. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, nhịn không được Nam Cung Dịch Trần khẽ hừ một tiếng, ngươi hiện giờ còn cần mấy thứ này không thành. Thứ tốt tự nhiên đều yêu cầu. Cười khẽ lên, mù tạc thần thủy trực tiếp dùng đều có thể như thế đại công hiệu. Nếu là có thể luyện chế ở ta đan dược bên trong nói tới đây, nàng sắc mặt lần thứ hai hưng phấn vài phần. Liên quan, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt cũng là đi theo sáng sủa lên. 174 chương 174, chống cự ma thú con nước lớn. Cùng ngươi thương lượng một chuyện tái, quay đầu lại ta thắng được mù tạc thần thủy, ngươi cũng cho ta luyện chế một chút bái. Thức mau, Nam Cung Dịch Trần thấu qua đi, dựa gần Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, tiểu hoàng thẩm, ngươi xem tốt không? Hai tròng mắt chung mang theo một tia hưng phấn. Phải biết rằng, tiểu hoàng thẩm ra tay, tất nhiên là tinh phẩm. Này những đan dược, không chỉ có dược hiệu thập phần lợi hại, không có tác dụng phụ. Càng đáng sợ chính là hương vị thập phần điềm mỹ, làm nhân ái không buông tay, đương đường hoàn ăn, giống như cũng là không tồi lựa chọn. Có thể là có thể, chỉ cần ngươi không sợ căng chết chính mình liền hảo. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đen vài phần, thứ này chính là đem thuốc viên đương đường hoàn ăn. Cũng coi như hắn thể chất biến thái, cho nên mới không có nổ tan xác mà chết. Mặc kệ như thế nào, đan dược dù sao cũng là dược, lại không tác dụng phụ, cũng không thể đương đường hoàn ăn a. Yên tâm, ta này thể chất rất tốt. Vỗ ngực, kỳ thật đối với thực lực, Nam Cung Dịch Trần cũng là tương đương ra sức, đặc biệt nhìn trước mắt rõ ràng so với chính mình tiểu rất nhiều người nào đó đều so với chính mình cường đại rồi, cái này làm cho hắn nam tính tự tôn có chút bị hao tổn, tự nhiên hy vọng càng nhanh. Thành, luyện chế đan dược là không thành vấn đề, nhưng là dược liệu chính mình thu phục. Nhún nhún vai, đối với Nam Cung Dịch Trần kỳ thật nàng đảo sẽ không keo kiệt, dù sao cũng biết thứ này tuy rằng liệu mạng điểm nhi, lại cũng sẽ không lấy mệnh nói giỡn, bất quá tốt xấu nhân ra là hoàng tử, này đó dược liệu với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Như thế, vậy nói tốt. Nam Cung Dịch Trần anh em tốt giống nhau đem cánh tay đắp ở nàng trên vai, đi, nghỉ ngơi sẽ mấy ngày nay ma thú hẳn là sẽ xuất hiện. Nâng đầu nhìn nhìn không trung, kia một cổ ma thú hơi thở càng thêm nồng đậm, xem ra này những đồ vật cũng càng thêm không thể an ổn. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng có một mặt lo lắng. Trong không khí này hơi thở càng thêm nồng đậm, tổng làm nàng cảm thấy sự tình tựa hồ ẩn ẩn không thích hợp. Thời gian chậm rãi sói mòn, mọi người đều đã đến gần rồi tường thành vào ở, thời khắc chuẩn bị ma thú con nước lớn tới gần, chỉ là trong không khí ma thú hơi thở càng thêm nồng đậm, ngẫu nhiên có top 5 top 3 ma thú quấy rầy, lại không có nhìn đến càng nhiều ma thú tiến công. Cái này làm cho mọi người đấy lòng bịt kín một tầng bóng ma. Phải biết rằng này những ma thú tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc không phải người, tâm trí không bằng nhân loại, chỉ biết hung manh chém giết. Như vậy sẽ tính kế, sẽ bắt đầu chậm rãi là quấy rầy, phảng phất có nhân vi khống chế, này cũng không phải là chuyện tốt, nếu không phải thần giai trở lên ma thú chỉ sợ. Đi, chúng ta đi tìm thiếu thành chủ. Vân Phi Nguyệt cảm giác được kia một cổ không thích hợp hơi thở, cả người đều không thể bình tĩnh, đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng tới Tịnh 9 tháng xương phòng đi qua. Thiếu thành chủ, đứng ở Tịnh 9 tháng bên người Lâm vẻ mặt sắc thập phần bất an, gắt gao nhấp môi, nhẹ nhàng nói, lần này ma thu con nước lớn quá bình tĩnh, tổng làm thuộc hạ cảm thấy phá lệ quỷ dị, phía đông, phía tây, chính nam phương đều có số ít ma thú quấy rầy. Ân, thiếu thành chủ, này đó ma thú xuất động đều là địa giai ma thú, hiển nhiên có người ở khống chế. Ma thú không có đầu óc, như thế nào sẽ đã chịu người khống chế? Cao mày, Tịnh 9 tháng sắc mặt một mảnh quặn cuẽ, khỏe miệng gắt gao nhấp, nửa ngày, xem ra, sự tình so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Năm năm tay hơi hơi dùng sức. Nhưng hắn biết, vô luận trả giá cái gì đại giới, này đào nguyên thôn cần thiết giữ được. Nếu là làm đào nguyên thôn mất đi bảo hộ, toàn bộ cố thành đều sẽ một kích mà hội. Nghĩ đến đây, Tịnh 9 tháng đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng vài phần, chỉ là giờ phút này hắn lại càng thêm bình tĩnh vài phần. 175 chương 175, thiếu thành chủ không thể mạo hiểm. Thiếu thành chủ, Vân tiểu thư cầu kiến. Liền lúc này, chỉ thấy thị vệ đi đến, kính cẩn đứng ở một bên, con eo nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ quấy rầy Tịnh 9 tháng ý nghĩ, rốt cuộc lần này ma thu con nước lớn chính là trăm năm một lần, huống chi lần này tựa hồ so dĩ vãng càng đáng sợ. Nghe vậy, Tịnh 9 tháng mày hơi chọn chọn, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, thỉnh Vân tiểu thư tiến vào. Khoe miệng lộ ra mấy không thể thấy tươi cười. Tâm tình cũng tựa hồ rộng rãi một chút. Người đã đến rồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi vào thân ảnh, Tịnh 9 tháng khỏe miệng kia một mặt cười nhạt càng thêm nồng đậm, trong mắt cũng mang theo nhàn nhạt tấm áp, chính là có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Lắc đầu, Huy đi đáy lòng kia một mặt bất an, cau mày nhàn nhạt nói, chỉ là cảm thấy gần nhất hơi thở thập phần không ổn định, không biết thiếu thành chủ nhưng có ý kiến gì không? Nâng đầu hướng tới Tịnh 9 tháng nhìn qua đi. Chỉ thấy giờ phút này Tịnh 9 tháng trên mặt cũng là tràn ngập cẩn thận cùng lo lắng. Tuy là như thế, nhưng vẻ mặt của hắn như cũ mang theo chấn định, phảng phất không có gì sự tình có thể làm khó hắn. Ân, hiện tại có chút ít cấp thấp ma thú ở đảo nguyên thôn chung quanh giải rác công kích, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào cái kế hoạch. Từ từ thở dài, ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía phương xa, tựa hồ suy xét một lát mới tiếp tục nói, lần này ma thú con nước lớn tổng cảm thấy có cái gì khống chế. Ta cũng không xác định. Lắc đầu, gắt gao cắn môi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít là có chút ai oán. Nếu là xích tà ở chỗ này cũng hảo, đáng tiếc cấp quân ngàn hoàng dắt đi nói là muốn tu luyện, liên quan tiểu cửu cũng tiến vào bế quan, hiện tại cũng chưa ra tới. Không bằng, đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, mấy ngày liền tới nghe đến mấy tin tức này, Tịnh 9 tháng sớm đã ngồi không yên, đáy lòng có loại nóng nảy hơi thở, rồi lại không cho phép chính mình có bất luận cái gì phát tiết, kia, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Thiếu thành chủ. Nghe được lời này, Lâm một sắc mặt biến đổi. Cũng là khẩn trương vài phần, thiếu thành chủ, trăm triệu không thể, nếu là ngài ra khỏi thành đã xảy ra ngoài ý muốn, này cần phải như thế nào cho phải. Không được. Thiếu thành chủ là muốn tọa chấn. Nếu là giờ phút này hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy này muốn ai tới chủ trì? Chấn tỉnh 9 tháng trước người, thiếu thành chủ, thuộc hạ không cho phép ngài có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không bằng làm thủ hạ đi tìm hiểu. Hảo. Lắc đầu, tỉnh 9 tháng nhàn nhạt nói, sự tình các ngươi tìm hiểu không ít, nhưng đến bây giờ còn không có cái cách nói, thân là thiếu thành chủ, nếu là một mặt trốn ở chỗ này, hưởng thụ an toàn, chẳng phải là muốn rét lệnh đại gia tâm tư. Thiếu thành chủ. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt cũng biết Lâm một lo lắng sự tình. Nhìn không được mở miệng nói, chúng ta chỉ là ở tường thành chung quanh nhìn xem, sẽ không đi xa, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều biến số đi. Ngươi biết cái gì, thiếu thành chủ đại biểu cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ? Nghe được lời này, Lâm một khẩu khí nhịn không được có chút không vui, xuất khẩu sặc thanh nói, nếu là thiếu thành chủ đã xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ai tới chủ trì cái này trường hợp? Đào Nguyên Thôn chính là cố thành mạch máu. Nói tới đây, tỉnh 9 tháng sắc mặt cũng ngưng trọng. Cùng với bị động, không bằng chủ động hiểu biết. Lâm một, câm miệng. Con ngươi tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm một ánh mắt cũng khắc sâu vài phần. Hắn biết Lâm một là vì chính mình hảo, nhưng hắn không cần dùng như vậy lấy cớ tới phản kháng quyết định của hắn. Ngươi du quy là thiếu thành chủ. Nghe vậy, sắc mặt của hắn cũng là tối sầm, khá vậy minh bạch xác thật là chính mình du quy. Đi thôi. Xoay người, mang theo vài phần xin lỗi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, trong lòng tuy rằng không vui, đảo cũng không có ở ngay lúc này phát tác. 176 chương 176, Tiểu Hoàng Thẩm, không thể có nguy hiểm. Phong rền vang thổi qua khuôn mặt, mang đến từng đợt sinh đau cảm giác, cuốn lên thật thật cho bụi càng là làm người đôi mắt đều có loại không mở ra được cảm giác. Đứng ở cao cao trên tường thành. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Đào Nguyên Thôn nhưng thật ra một mảnh tường hòa, sơn thủy gian là như thế yên lặng, làm người vui vẻ thoải mái, không thể không nói nơi này cảnh sắc là tương đương di người. Đào Nguyên Thôn nhưng thật ra danh xứng với thực, làm người vui vẻ thoải mái. Khi mắt, nhẹ nhàng thở dài, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, như vậy địa phương, lại như thế nào nhẫn tâm làm người hủy chí nhất đáng đâu. Cũng không phải là sao. Đời đời liền vì thủ này thôn nhỏ, rốt cuộc nơi này là cố thành mạch máu, nếu là thất thủ, toàn bộ cố thành đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. Theo nàng tầm mắt, Tịnh 9 tháng cũng nhìn đi xuống, trong ánh mắt có nói không nên lời quyến luyến. Nơi này, là hắn cả đời đều phải bảo hộ nhiệt thổ. Ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Người xem, thuận tay chỉ vào cách đó không xa trên núi, chỉ thấy liên miên phập phồng trên núi cao ngất nhập thiên, ma thú hơi thở rõ ràng thực nồng đậm, lại không có tiến công động tĩnh, nhịn không được Vân Phi khinh nhẹ giọng nói, như vậy an tĩnh, chỉ sợ cùng với mà đến chính là mưa rền gió dữ. Gắt gao buộc môi, hai người bắt đầu tìm hiểu chung quanh hết thảy. Đi, đi xuống nhìn xem. Không. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi xem. Không thể. Thiếu thành chủ, lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm đâu, ta cùng với Nam Cung Dịch trần qua đi nhìn xem là được, ngươi muốn thủ này một khối an tĩnh. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiên trì ánh mắt. Tịnh 9 tháng đấy lòng có gì nói không nên lời lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình là không thể dễ dàng thám hiểm, nhịn không được thở dài, mang theo một chút hậm hực, tốt, ngươi cẩn thận, nói thật thực hâm mộ các ngươi như vậy. Một ngày nào đó, ta cũng chờ mong chính mình có thể xông vào trước nhất phương đi. Veo một tiếng, Nam Cung Dịch trần cười khẽ lên, bàn tay to thật mạnh vỗ vào Tịnh 9 tháng trên vai. Thiếu thành chủ, lúc này ngươi gánh nặng so với chúng ta còn trọng, đợi lát nữa nếu là có bất luận cái gì tình huống, ngươi cần phải chú ý điều hành. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một đống đan dược, này đó đều là này mấy luyện chế, số lượng không phải rất nhiều, nhưng là có thể duy trì một trận. Hy vọng đối mọi người đều có thể hữu dụng đi. T. Nhìn Vân Phi Nguyệt trong tay kia từng đống đan dược bình, Tịnh 9 tháng sắc mặt hoàn toàn ốc, ngón tay nhịn không được đều bắt đầu run rẩy, đây đều là đan dược. Ta cũng biết không đủ, nhưng thời gian không nhiều lắm, mỗi bình đại khái có 200 viên. Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia ngượng ngùng tươi cười, nàng cũng tưởng nhiều luyện chế điểm, nhưng thời gian không đủ, thảo dược cũng không đủ nhiều a, nguyên bản là muốn tìm Tịnh 9 tháng giao cho hắn. Nhưng khi đó cấp Lâm lăn lộn một chút, nàng tâm tình không tốt, hơi kém quên mất. Đều là ngươi một người làm cho. Ân, đúng vậy, làm sao vậy? Vân Phi Nguyệt khó hiểu nhìn trước mắt Tịnh 9 tháng, nàng nào biết đâu rằng kỳ thật giờ phút này nhân ra là cho nàng sợ hãi được không? Mới mấy ngày công phu. Liên nhiều như vậy đan dược. Còn phân bất đồng chủng loại. Vấn đề là nàng cư nhiên còn nói không đủ nhiều. Tịnh 9 tháng thật sâu hút khẩu khí, trong ánh mắt có loại cổ quái ý vị, giống như nhìn quái thai giống nhau. Về sau nói, yên tâm, ta sẽ tận lực phát đi xuống. làm đại gia người thủ hộ này phiến tỉnh thổ. Như thế liền hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt hướng tới cách đó không xa triền núi phi túng qua đi. Liên quan Nam Cung Dịch Trần đều không kịp hâm mộ, cũng tốc độ theo đi lên, hắn cũng không dám làm chính mình tiểu hoàng thẩm phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn là được. 177 chương 177, tiểu hoàng thẩm, nơi này hơi thở thật đáng sợ. Theo nồng đậm ma thú hơi thở, Vân Phi Nguyệt nhấp môi, cả người cũng cẩn thận vài phần. Tuy là luôn luôn không quá đứng đắn Nam Cung Dịch Trần cũng nhịn không được hít hà một hơi, tiểu hoàng thẩm, nơi này hơi thở hảo nồng đậm, xem ra giống như thực hung tàn bộ dáng. Gắt gao nắm nắm tay, hai tròng mắt càng thêm thận trọng, mỗi một bước đều là như thế cẩn thận. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Gật gật đầu, theo từng bước một thâm nhập, lúc này mới phát hiện vùng này núi non có chút giống nguyên thủy rừng rậm. Kia cao ngất nhập thiên cổ thụ, rắc rối khó gỡ. Nâng đầu, lại chỉ thấy loang lổ ánh sáng loang thoáng chiếu xạ tiến vào, lại không có bao lớn độ sáng, toàn bộ rừng rậm một mảnh âm u ẩm ướt, ma thú hơi thở cũng tương đương nồng đậm, chỉ là này núi non lại tương đương bình tĩnh đến làm nhân tâm hoảng không thôi. Cẩn thận. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt phát ra cảnh cáo âm điệu. Đôi tay vươn, một phen kéo lại Nam Cung Dịch chân bước chân, cau mày, hít hà một hơi, sắc mặt lại ẩn ẩn trắng bệnh, nơi này đều là ma thú. Âm điệu cũng có vài phần run rẩy. Ma thú. Ân. Thận trọng gật gật đầu, xác thật là ma thú. Tiểu hoàng thẩm, ngươi đây là muốn làm ta sợ sao? Nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng Nam Cung Dịch Trần cũng cấp sợ hãi, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt, đó là ra vẻ chấn định hướng tới bốn phía nhìn nhìn, ta như thế nào liền không phát hiện có cái gì ma thú. Nam Cung Dịch Trần, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cau mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn bất an lên, tùy tay móc ra một viên đan dược đưa cho Nam Cung Dịch Trần. Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần không có phản kháng, trực tiếp nuốt xuống dưới, Vân Phi Nguyệt còn lại là nói, nơi này có chướng khí. Chướng khí? Đúng vậy, này chướng khí một khi hút vào chóp mũi, chỉ sợ ngươi linh khí liền phải tạm thời mất đi. T. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt lần thứ hai âm u vài phần, này nếu là mất đi linh khí, như vậy chỉ có thể chờ chết, này, may mắn có ngươi tại bên người, bằng không nhất định phải chết. Nam Cung Dịch Trần chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng đều nhịn không được thành đô run rẩy vài phần. Cảm giác được chính mình hai chân hơi nhũn ra, vươn tay theo bản năng liền tưởng dựa vào trên thân cây. Đừng loạn chạm vào. Vân Phi Nguyệt nháy mắt lần thứ hai phát ra cảnh cáo, hai tròng mắt hơi hơi híp, mang theo một tia cẩn thận. Như thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Dịch Trần theo bản năng nhảy dựng lên, đột nhiên thu hồi chính mình bàn tay, chẳng lẽ này thân cây cũng có vấn đề? Này không phải thân cây. Không phải thân cây. Là ma thú. Veo một tiếng, Nam Cung Dịch Trần hoàn toàn ốc, nhịn không được đánh giá cẩn thận chung quanh trời xanh đại thụ, tức khắc sắc mặt hắc không thể lại đen, này. Đây đều là huyễn hình ma thú. Đi mau. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, đột nhiên lôi kéo hắn tay, hướng tới ngoại giới chạy như bay mà đi. Tấm tắc, nhân loại đáng chết, cư nhiên nhận ra tới sao. Trong rừng cây phát ra sàn sạt nghẹn ngào âm điệu, tức khắc chính rừng cây giống như cuồng ma loạn vũ giống nhau. Chỉ thấy nhánh cây đều bắt đầu dương nanh múa vướt nhúc nhích lên, mang theo từng đợt tần phong, mang theo từng đợt đáng sợ hơi thở thổi quét mà đến. Đáng chết. Mắt thấy chung quanh nhánh cây muốn quấn quanh đi lên, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần nháy mắt bắt đầu ngưng tụ linh khí. Thật viêm trảm. Theo một tiếng hét to, Nam Cung Dịch Trần đột nhiên đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình phía sau, toàn bộ thân hình bạo lui, nhảy dựng lên, chỉ thấy ngón tay gian khác theo linh khí giống như một phen thiêu đốt lửa cháy đại đao giống nhau. Hung hăng hướng tới kia không đếm được nhánh cây chém đi xuống. Ầm ầm ầm vang lớn, tức khắc toàn bộ nhánh cây thiêu đốt lên, ngọn lửa xoát một chút ánh đỏ nửa không trung. Không tốt, đi mau. Vân Phi Nguyệt trong mắt lập lòe một tia sợ hãi. Đột nhiên duỗi tay lôi kéo Nam Cung Dịch Trần lần thứ hai chạy trốn. 178 chương 178, không xong, Khô Thủ Vương. Nhân loại đáng chết, còn muốn chạy trốn sao? Trong ngọn lửa, chỉ thấy một viên thật lớn bóng cây chậm rãi đến gần rồi lại đây. Nếu là nói nó là bóng cây, nhưng cố tình lại có mắt cơm miệng, chỉ thấy hắn kia giống như khô thụ giống nhau thân hình quỷ dị tới gần, khô trên thân cây phình lên màu xanh lục dây mây, giống như từng điều cự xà ở không trung múa may. Chỉ thấy nó mang theo lửa giận âm điệu, nghẹn ngào gầm rú lên, nhân loại đáng chết, như thế nhỏ bé, cư nhiên cũng dám chu sát bản tôn đệ tử, nếu là không giết các ngươi, ta như thế nào ngôi giận. Mắt thấy chính mình đệ tử từng bước đều thiêu đốt lên, cái này làm cho kia nó đáy lòng cũng phẫn nộ rồi. Kia nghẹn ngào tiếng gầm gừ từng tiếng rung trời vang, phảng phất đều có thể đem người màng thai chấn hư. Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Dịch Trần theo bản năng che lại chính mình lỗ thai. Cảm giác được kia từng tiếng rít gào mang theo hồn hậu hơi thở đáy lòng cũng là có loại nồng đậm lo lắng, tiểu hoàng thẩm, xem ra thứ này xác thật đáng sợ, trong chốc lát ngươi đi trước. Cắn răng, Nam Cung Dịch Trần minh bạch, vô luận như thế nào không thể làm Vân Phi Nguyệt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khô Thụ Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó sao? Tương đối Nam Cung Dịch Trần khẩn trương, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, chỉ thấy nàng đứng ở tại chỗ, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chẳng qua nho nhỏ Khô Thụ Vương, liền thần giai đều chưa từng đạt tới, cư nhiên cũng dám ở ta trước mặt dương oai, thật đúng là khi ta dễ khi dễ không thành. Mày hơi khơi mào, trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, lộ ra trào phúng tươi cười. Nho nhỏ Khô Thụ Vương, hán, tốt xấu là mau tiến vào thần giai ma thú, như thế nào liền tại đây nhỏ bé nhân loại trong miệng thành nho nhỏ. Nhân loại đáng chết, nếu là bản tôn không cần ngươi mệnh, chẳng phải là muốn ngươi khoe khoang đi. Lửa giận, lần thứ hai ở nó ngực thiêu đốt, nguyên bản khô cạn thân hình tức khắc bắt đầu dần dần biến lục, biến hồng. Kia khô trên thân cây đáng sợ đôi mắt giống như chuông đồng giống nhau. Vèo, vèo kia tiếng thở dốc giống như trâu. Bay múa đẳng mại càng là mang theo nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Chỉ thấy kia thật lớn đẳng mại đảo qua địa phương, đều là phát ra ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, toàn bộ đất đều bắt đầu chấn động. Lóe. Theo Vân Phi Nguyệt kia nhỏ sinh thân ảnh linh hoạt trốn tránh, Nam Cung Dịch Trần bắt đầu tận lực tránh đi này Khô Thụ Vương công kích. Cuồng hóa. Cứ như vậy, ma thú chính là ma thú, chưa từng khai hóa, làm nó cuồng hóa tự nhiên đơn giản. Này cuồng hóa, đã có thể phiền thoái. Khóc tang một khuôn mặt, Nam Cung Dịch Trần cảm giác được chính mình giống như đều phải khóc, này đằng mại giống như từng điều thật lớn xả. Múa may chính mình linh khí, hung hăng hướng tới kia từng điều đằng mại chém đi xuống, chỉ nghe được oanh vang lớn, trong không khí tràn ngập hư thối hơi thở. Kia thật lớn đằng mại còn lại là đã cấp Nam Cung Dịch Trần bổ xuống, hoàn toàn hư thối. Nhìn cái dạng này, Nam Cung Dịch Trần tuy rằng tránh né có chút chật vật, lại cũng nhịn không được nở nụ cười, xem ra, thứ này vẫn là có thể chém giết. Như vậy đợi lát nữa diệt trừ nó đằng mại, ta đảo muốn nhìn thứ này còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Tiểu tâm đừng dính nhiễm màu xanh lục chất lỏng. Vân Phi Nguyệt nhấp môi, hư lạnh một tiếng, bất quá chúng ta đã không có thời gian cùng nó háo chứ, hiện giờ đến trở về tìm thiếu thành chủ thương nghị một chút. Ngươi phát hiện cái gì? Quay đầu lại nói đi. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cảm giác được sự tình đã vượt quá chính mình tưởng tượng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Khô Thụ Vương cảm giác được Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Dịch Trần muốn thoát đi, tức khắc làm nó đáy lòng càng là tức giận, kia múa may đằng mại sớm đã chém xuống không ít, càng là đem hắn lửa giận châm ngòi đến nhất định trình độ, chỉ thấy nó múa may thật lớn đằng mại hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Dịch Trần lần thứ hai khởi xướng tiến công. 179 chương 179, Ma Thú Đại Quân Phá Thành. Tuyệt địa ấn. Mắt thấy kia thô tráng đằng mại mang theo quần quận lửa cháy hung hăng hướng tới chính mình nào tới, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Đôi tay hung hăng đem Nam Cung Dịch Trần đẩy ra. Thân hình bạo lui lại mấy bước, hai chân điên mà, lật xem dựng lên, đôi tay còn lại là tốc độ kết ấn, từng đạo khủng bố linh khí hung hăng hướng tới Khô Thụ Vương tạp qua đi. Ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, dơ lên hiểu rõ thật mạnh cho bụi, cuốn lên thật thật hỏa lãng, che trời lấp đất. Cảm giác được kia khủng bố lực lượng, Khô Thụ Vương không kịp phản ứng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt từng tiếng khét đều, tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Kia linh khí quần quần không ngừng cung ứng. Phảng phất không cần tiền giống nhau từ trong thân thể trào ra. Không, không, không. Nghẹn ngào âm điệu tràn ngập run rẩy cùng khủng bố, chỉ là nó lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh đi kia khủng bố công kích, thực mau thân ảnh hoàn toàn tại đây công kích hạ biến mất. Lưu lại trong không khí tràn đầy hư thối hơi thở. Theo Khô Thụ Vương biến mất. Nguyên bản xanh úng tươi tốt cây cối giờ phút này ầm ầm sụp đổ. Thiên, này. Đây là vừa rồi chúng ta tới rừng rậm. Thật sâu hút khẩu khí. Nam Cung Dịch Trần trợn tròn con ngươi, mang theo nồng đậm kinh ngạc, này, đây đều là ma thú. Bắt giặc bắt vua trước, đã không có Khô Thụ Vương quần quận không ngừng linh khí chi viện, này những đồ vật còn không thể hình thành khí hậu, tự nhiên hồi phục nguyên bản bộ dáng. Nhấp môi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại càng thêm lo lắng, có thể đem toàn bộ rừng rậm cây cối đều dưỡng thành có lực công kích ma thú, kia rốt cuộc muốn nhiều thực lực khủng bố tồn tại. Nàng nhưng không tin, nho nhỏ Khô Thụ Vương có thể đem này một mảnh rừng rậm khống chế. Thiếu thành chủ đứng ở trên tường thành, nhìn nơi xa rừng rậm phát ra hừng hực liệt hỏa, kia khủng bố tiếng đánh nhau liên thành tường người đều đã rõ ràng cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở. Lâm một đáy lòng càng là một mảnh kinh hoàng, việc này tựa hồ so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Làm mọi người bắt đầu nên đón đệ nhất sóng ma thú công thành đi. Khi mắt, đôi tay bám vào sau lưng, đĩnh bạt dáng người mang theo vài phần lạnh lẽo, Tịnh Chín Tháng khỏe miệng hơi hơi nhấp, nửa ngày, chỉ sợ, này đó ma thú thực sắp công kích. Theo Tịnh Chín Tháng phân phó xuống dưới, mọi người đều ma quyền thoa trưởng, từng bước ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ là Tịnh 9 tháng đấy lòng lại bắt đầu lo lắng lên. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng rậm. Đấy lòng bắt đầu cầu nguyện, Vân Phi Nguyệt ngươi cũng không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian từng giọt sói mòn, trong không khí kia một cổ sao động hơi thở cũng càng thêm nồng đậm, Vân Phi Nguyệt thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, Tịnh 9 tháng là cái thứ nhất phát hiện nàng thân ảnh người, đấy lòng nhịn không được mênh mông lên. Thiếu thành chủ, chỉ sợ ma thú công kích muốn bắt đầu rồi. Vân Phi Nguyệt nhảy mà thượng, đứng ở Tịnh 9 tháng trước mắt, con ngươi tản ra nồng đậm thị huyết, vừa rồi dò xét một chút, toàn bộ rừng rậm đều cấp Khô Thụ Vương khống chế, cho nên đem nồng đậm rừng rậm che giấu ma thú tồn tại, hiện giờ này đó ma thú mất đi ẩn thân nơi, chỉ sợ thực mau sẽ xuất hiện. Theo nàng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Lâm trong nháy mắt kinh hô lên, ngón tay hướng tới rừng rậm phương hướng chỉ vào, thiếu thành chủ, Vân trưởng lão, ma thú triều đã tới. Theo hắn ngón tay nhìn qua đi, chỉ thấy cách đó không xa đen nghìn nghịt một mảnh, dơ lên từng trận cho bụi, kia phi nước đại tiếng bước chân, hỗn loạn ma thú gào giống thanh, hướng tới đảo nguyên thôn tường thành vọt lại đây. Giống giống giống, giống giống giống giống giống, ma thú gào giống, mặt đất cũng hung hăng chấn động. Cảm nhận được này từng đợt đáng sợ dao động, đám người cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, chỉ thấy mọi người cũng rút ra chính mình vũ khí, hướng về phía tường thành ngoại vọt qua đi. Sắc, sắc, sắc. Từng tiếng nhiệt huyết sôi trào âm điệu cảm nhiễm mọi người, tức khắc cứ như vậy kéo ra chiến trường. 180 chương 180, so siêu thần thú còn đáng sợ tồn tại. Đây mới là sơ triều, chỉ sợ ma thú không đơn giản như vậy. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Đối với Lâm một xưng hô chính mình Vân Trường Lão, nàng không có nửa điểm nhi tỏ vẻ, chỉ là nàng biết giờ phút này Lâm một đã thừa nhận chính mình thân phận. Lần này ma thú công kích có người chỉ huy. Không phải người, là thần thú, chỉ sợ là chân chính thần thú. Lần thứ hai hút khẩu khí, nghĩ đến chính mình ở rừng rậm cảm nhận được hơi thở, Vân Phi Nguyệt trong lòng càng thêm bất an lên, gắt gao nắm chính mình nắm tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, vừa rồi đi rừng rậm thời điểm rõ ràng cảm nhận được thần thú hơi thở. Thần thú. Nghe được lời này, mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi. Toàn bộ huyền minh đại lục thần thú giống như thần thoại giống nhau tồn tại, tự nhiên làm mọi người đều đỏ hốc mắt, hận không thể có thể đem này thần thú bắt trở về. Thuần dưỡng. Vân trưởng lão, ngươi. Ngươi xác định là thần thú. Chỉ thấy đứng ở Tịnh 9 tháng bên người một vị vị trưởng lão sắc mặt hơi lượng, cả người tựa hồ hiện ra một loại hưng phấn, nếu là thần thú, chẳng phải là có thể bắt lên, thuần phục. Nghĩ đến có thể thuần phục thần thú. Cái này làm cho trưởng giả sắc mặt càng là hưng phấn. Hắn chính là thuần thú sư. Thuần thú sư năng lực tương đối bạc nhược điểm, nhưng nếu là có cường đại ma thú chi viện chính mình, như vậy hắn lại có cái gì đáng sợ đâu. Là, tuyệt đối là thần thú. Nhữ như mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chỉ là đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy đặc biệt bất an. Thần thú? Thật sự chỉ là thần thú sao? Thần thú tuy rằng đã khai phá trí lực, nhưng lại như cũ chỉ là cao giai ma thú thôi. Còn không đến mức như vậy cùng nhân loại vô tình trí tuệ. Chỉ là nàng đấy lòng có chút kỳ quái cũng không dám giờ phút này tùy ý mở miệng. Đi, theo ta đi. Tịnh 9 tháng bất chấp nhiều như vậy, lôi kéo Vân Phi Nguyệt đó là hướng tới chính mình xương phòng đi qua. Nói đi, rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi có điều giấu giếm. Vừa vào xương phòng, Tịnh 9 tháng bình lui mọi người, cau mày, có vài phần lo lắng nhìn trước mắt thiếu nữ, xem ra, thần thú đều vẫn là việc nhỏ đi. Con ngươi có vài phần lo lắng. Vừa rồi nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Tịnh 9 tháng đó là cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có lo lắng. Tịnh 9 tháng lo lắng làm Vân Phi Nguyệt ẩn ẩn thở dài, về sau nói, kỳ thật ta cũng không xác định, tổng cảm thấy có thể như thế ngồi trận chỉ huy, chỉ sợ không phải thần thú có thể ngồi vào, hơn nữa ở trong rừng rậm nhìn kia đầy khắp núi đồi trời xanh cây cối cấp linh khí khống chế thành ngắn ngủi ma thú, này cũng không phải giống nhau thần thú có thể làm được. Nhấp môi. Không có chứng cứ lời nói Vân Phi Nguyệt là không dám dễ dàng nói. Nhưng này phân nguy hiểm lại là rõ ràng bãi. Nói như vậy, chỉ sợ gặp được chính là siêu thần thú, này triệt triệt để thần thoại tồn tại sao? Chỉ sợ thật là như vậy, huyền minh đại lục tuy rằng nói thần thú thiếu, đảo cũng là có, nhưng siêu thần thú. Nay cũng chỉ là sách cổ ghi lại sự tình, ai cũng chưa từng thiệt tình gặp qua. Vân Phi Nguyệt cau mày, gan từng chữ một thong thả nói. Hào đi, nàng sẽ không kỳ thật chính mình bên người có này so siêu thần thú càng đáng sợ ma thú. Nhưng cố tình này hai hóa đều không ở. Xem ra phải làm càng nhiều chuẩn bị. Ân, gật gật đầu, ta một hồi mà đi thử xem, nhìn xem có thể hay không nhiều luyện điểm đột phá tính đăng dược, có thể làm người trong thời gian ngắn ngủi thực lực bạo trướng, bằng không chỉ sợ. Ngươi, thiếu thành chủ, lúc này không phải muốn hỏi cái này chút lời nói thời điểm, ta chỉ hy vọng này đó đan dược tồn tại, thiếu thành chủ có thể thay ta bảo mật. Vì sao? Nhữ nhữ mày, Tịnh 9 tháng nhẹ giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết luyện dược sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đối với ngươi mà nói. 181 chương 181, thần bí Mỹ Nam Tử. Không, lúc này tự nhiên không phải cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Lắc đầu, ở chính mình địa vị không củng cố thời điểm, nàng không dám tiết lộ quá nhiều, ta tưởng thiếu thành chủ càng minh bạch, đan dược sư cố nhiên là mọi người sùng bái, nhưng là ngươi cảm thấy ở ngắn ngủn thời gian có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược, tiết lộ đi ra ngoài thật sự hảo sao. Nghe vậy, Tịnh 9 tháng cũng thanh tỉnh lại đây. Vừa rồi chỉ lo trước mắt thiếu nữ có thể luyện chế đan dược, lại đã quên nàng mới bất quá mười mấy tuổi, lại cũng đã quên nàng này yêu nghiệt năng lực sẽ đưa tới không ít phiền toái. Đương nhiên, Vân Phi Nguyệt thật cũng không phải sợ hãi phiền toái. Bất quá là có thể tránh cho còn lại là tránh cho thôi. Thiếu thành chủ ngươi trước tính một chút vũ hóa người có bao nhiêu, ta tận lực luyện chế, hiện tại ma thú công kích vừa mới bắt đầu, đánh giá có thể kiên trì mấy ngày. Tốt. Hai người tính toán một thời gian, Vân Phi Nguyệt tốc độ bế quan bắt đầu luyện chế đan dược. Ma thú công kích đã không biết bao nhiêu lần. Mấy ngày liền xuống dưới, toàn bộ thôn trang hủy diệt quá nhiều, chỉ là tường thành lại như cũ nguy nga đứng thẳng. Nhìn một đám nhân viên ngã xuống, một đám nhân viên lại phát tới, ma thú lại giống như không dứt. Cái này làm cho mọi người đều khủng hoảng lên, phải biết rằng này quần quận không ngừng ma thú, tựa hồ đem toàn bộ huyền minh đại lục ma thú đều hấp dẫn lại đây giống nhau. Các dũng sĩ nhiệt huyết tuy rằng như cũ sôi trào, nhưng lại nhiều ít có chút bị nhục. Thiếu chủ, này phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lắc đầu, nam tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lần này ma thú con nước lớn đã siêu việt dị vãng bất cứ lần nào, xem ra lần này rèn luyện thật là đáng. Trong mắt lộ ra từ từ tinh quang, thật sâu hút khẩu khí, hắn cũng minh bạch. Nếu là đào nguyên thôn hủy diệt, như vậy cố thành hủy diệt cũng là sớm hay muộn. Nhưng, nếu là cố thành hủy diệt, tam quốc chi gian chỉ sợ cũng không có năng lực ngăn cản, lần này ma thú con nước lớn đã không chỉ là cố thành sự tình. Thiếu chủ, lần này chỉ sợ thật là muốn hoàn toàn cẩn thận. Vệ nham, ngươi phải làm chính là bảo hộ liễu cô nương, nếu là có thể, liền đem nàng tiễn đi đi. Phất phất tay, hắn con ngươi tràn ngập tràn đầy không vui, nghĩ đến nàng, hắn liền nhịn không được đau đầu. Nhìn chính mình ra thiếu chủ kia vẻ mặt hâm hực, vệ nham đáy lòng cũng ẩn ẩn bị ghét lên, đương nhiên lời này cũng không phải là hắn có thể nói, liền lúc này, đột nhiên vệ nham ánh mắt lạnh lùng, không tốt, này ma thu con nước lớn lại muốn bắt đầu rồi. Đáng chết. Mấy ngày nay lúc trước một ngày mới một đợt ma thú con nước lớn, nhưng sau lại một ngày hai bát. Một con đến bây giờ mỗi cách không dài thời gian biến sẽ có một bát ma thú triều dâng. Phải không? Nam tử chậm rãi đứng lên, khoe miệng câu lấy một mặt tà mị tươi cười, chân chính dũng sĩ luôn là có thể chịu được như vậy khảo nghiệm. Ma thú con nước lớn lần thứ hai bừng lên, lần này lại là càng thêm làm mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu là nói trước đó vài ngày nhìn đến còn chỉ là ma thú, trên mặt đất nhảy nhót ma thú. Nhưng hôm nay lại liền quan phi hành thú đều nhảy nhót ra tới, tự nhiên làm đám người cảm giác được một loại có tâm sợ hãi. Vũ hóa dưới đối mặt đất ma thú, vũ hóa trở lên đều cho ta chu sát phi hành thú. Một thân bạch đi kìa, Tịnh 9 tháng đứng ở trên đài cao, con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết, âm điệu cũng càng thêm trầm ổn. Đại gia không cần hoảng loạn, đệ nhất học viện viện trưởng nhớ trưởng cầm đã mang theo các trưởng lão lại đây chi viện, chỉ cần thời gian, chúng ta viện binh liền sẽ đã đến. Thiếu thành chủ. Liền lúc này, Lâm Một Tâm đột nhiên run rẩy lên, chỉ vào cách đó không xa kia một mặt thân ảnh màu đỏ, hán tới, Nam Cửu Khanh tới. 182 chương 182, giống như yêu nghiệt giống nhau. Nam Cửu Khanh. Nếu là nói Nam Cung Tiêu là một cái truyền kỳ tính nhân vật, như vậy Nam Cửu Khanh còn lại là trong truyền thuyết nhân vật. Cố thành người càng minh bạch Nam Cửu Khanh tồn tại. Rốt cuộc Nam Cung Tiêu chỉ lộ một lần mặt, tuy rằng lúc này đây biến là làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng thời gian thật đúng là tốt nhất là vũ khí, có thể làm nhạt bất luận cái gì sự tình, nhưng Nam Cửu Khanh tắc không giống nhau, năng lực của hắn đã làm huyền minh đại lục người hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy kia một thân yêu nghiệt hồng y gì chậm rãi từ trong đám người đã đi tới, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, con ngươi mang theo lạnh lẽo sát ý. Nam thiếu đoàn trưởng, Tịnh 9 tháng hơi nhướng nhướng mày, đáy lòng cũng hơi hơi kinh ngạc vài phần, thực mau lấy lại tinh thần, đôi tay cung phụng. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngạo ương dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Nam Cửu Khanh cũng tới rồi. Hảo thuyết, hiện giờ ma thú con nước lớn đã ảnh hưởng toàn bộ cố thành, thậm chí huyền minh đại lục căn ủi, thân là huyền minh đại lục một phần tử, như thế nào có thể ở ngay lúc này không xuất hiện đâu. Khi mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tịnh 9 tháng, hai cái năng lực tương đương nam tử cứ như vậy cho nhau đối diện. Nếu không phải cái này mấu chốt thời gian, bọn họ tựa hồ đều tưởng hung hăng đánh một lần, nhìn xem rốt cuộc là ai càng sâu một bậc. Đáng tiếc, Huyền Minh đại lục tam đại mỹ nam, còn kém Nam Cung Tiêu. Thiên, đây là Nam Cửu Khanh. Cũng không phải là yêu nghiệt giống nhau sao? Cùng chúng ta thiếu thành chủ không phân cao thấp đâu. Tam đại mỹ nam, đáng tiếc còn kém Tiêu Vương, thật là làm người tim đập ra tốc đâu. À, nếu là ta có thể biểu hiện hảo điểm, chẳng phải là có thể đưa tới bọn họ niềm vui sao? Trong đám người bắt đầu nhịn không được nghị luận lên, nếu không phải giờ phút này đối mặt chính là ma thú con nước lớn, chỉ sợ có rất nhiều người nhịn không được tiến lên yêu cầu ký tên. Đứng xa xa, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, à, này dung nhan thật đúng là tai họa. Hảo đi, không thể không nói trước mắt hai cái nam nhân thập phần xuất sắc, nhưng nàng tổng cảm thấy nếu là cùng quân ngàn hoàng so sánh với, giống như còn là kém một chút. Theo Nam Cửu Khanh gia nhập, mọi người đều bắt đầu lần thứ hai hưng phấn lên. Sở hữu các dũng sĩ đều tự phát tự chủ nghe theo tỉnh 9 tháng an bài, bắt đầu hướng tới ma thú lần thứ hai hung hăng công kích qua đi. Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Dịch Trần cũng là hưng phấn dơ lên một nụ cười, hung hăng hướng về phía ma thú đàn trung thịch qua đi. Hảo đi, Nam Cung Dịch Trần nhưng không có quên Vân Phi Nguyệt giống như nói thế hắn thuần phục phi hành thú. Đối, hắn như thế nào cũng vô pháp quên lúc trước chính là bởi vì phi hành thú quen biết. Tiểu Hoàng Thẩm, ngươi nhưng đáp ứng cho ta thuần phục. Tự nhiên là thật. Ai thoáng nhìn thoáng qua Nam Cung Dịch Trần, thứ này có phải hay không chính mình kiếp trước thiếu hắn? Nghĩ đến đây, nàng lần thứ hai nói rõ, một hồi cũng không thể tiết lộ. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nếu là chính mình quá xuất sắc, chỉ sợ gặp phải chính là đáng sợ tai nạn. Tỷ như chính mình phụ thân, hiện giờ nghĩ đến hắn mất tích chỉ sợ không đơn giản. Hai người nhảy vào ma thú con nước lớn, tương đối Nam Cung Dịch Trần hứng thú bừng bừng xông lên không chung hết sức chuyên chú muốn bắt phi hành thú. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhảy vào ma thú con nước lớn, hết sức chuyên chú đối phó mặt đất chạy động ma thú, chỉ thấy nàng nhỏ sinh thân hình linh hoạt tránh né ma thú công kích. Ngón tay gắt gao nắm kia một phen tiểu xảo truy thủ, đao khởi đao lạc, thập phần nhanh nhẹn. Nhìn quần quần không ngừng ma thú, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn hưng phấn, phải biết rằng gần nhất ra tới đều là tương đối cao giai ma thú, như vậy tinh hạch không chỉ là có thể bán tiền, còn có thể luyện chế đan dược. Cái này nàng cảm nhận được đến chính mình phát tài. Thiếu chủ nhịn không được, Vệ Nham nhìn nơi xa kia một mạt hồng nhạt thân ảnh nhịn không được có chút rút gân. 183 chương 183, thật là tàn nhẫn tiểu yêu tinh. Nô, nàng nhưng thật ra cái tàn nhẫn tiểu yêu tinh. Khi mắt, nhìn về phía nơi xa kia nhỏ xinh thân ảnh, Nam Cửu Khanh sắc mặt cũng ẩn ẩn hiện ra một mảnh tươi cười, trong tay động tác cũng càng thêm gọn gàng, chậm rãi hướng tới ma thú đàn trung kia một mạt nhỏ xinh thân ảnh dựa sát. Nhíu nhíu mày, từ từ thở dài. Chẳng lẽ này tiểu nữ nhân không biết nàng như vậy đặt mình trong ma thú đàn trung rất nguy hiểm. Rốt cuộc tiếp theo sóng ma thú còn không biết rốt cuộc sẽ mang theo cái gì quỷ gì đâu. Vệ Nham, ngươi đi chi viện vũ hóa đoàn, nơi này có ta. Thiếu chủ. Trận tròn con ngươi, Vệ Nham vẻ mặt không thể tưởng tượng, thuộc hạ. Nơi này không cần ngươi bảo hộ. Là, thiếu chủ. Vệ Nham đang chuẩn bị nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến trước mắt Nam Cửu Khanh kia rõ ràng không vui ánh mắt. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ của chính mình, ưu hoán nhìn cách đó không xa Vân Phi Nguyệt, lúc này mới không cam lòng rời đi. Đương nhiên, một lòng đối kháng này đó ma thú mộ nữ, nhưng không có chú ý tới chính mình đã cho người ta nhìn chằm chằm. Nỗ lực đối kháng trước mắt này một đầu ma thú, liền ở nàng đang chuẩn bị chém giết thời điểm, đột nhiên cảm giác được chung quanh hơi thở biến hóa không thích hợp, tức khắc sắc mặt biến vài phần tái nhợt, đáng chết, cư nhiên này ma thú con nước lớn trở nên như thế thường xuyên. Này một đợt còn chưa từng rút đi, tiếp theo sóng đã vọt lại đây. Ngón tay bay nhanh chém giết bên người số lượng không ít ma thú, không thể có xoay người, rõ ràng cảm giác được có ma thú hướng về phía thân thể của mình va chạm lại đây. Vân Phi Nguyệt gắt gao cắn môi, nàng biết chỉ sợ chính mình lúc này đây muốn bị thương. Liên lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua. Phanh một tiếng vang lớn, bên người kia cực đại ma thú đã ầm ầm sập trên mặt đất, giơ lên từng đợt cho bụi. Cảm ơn. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cửu Khanh đã mỉm cười đứng ở nàng trước mặt, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, lộ ra một tia cảm kích quan mang, trong chốc lát ngươi cũng cẩn thận một chút nhi đi. Một người nhảy vào ma thú con nước lớn, cũng không phải là cái gì an toàn sự tình. Như thế ma thú con nước lớn nhiều như vậy, nơi nào còn có an toàn đáng nói. Chi bằng nhiều sát điểm là một chút. Ngươi, nhưng thật ra như thế tưởng. Bằng không đâu. Cũng hảo. Hai người đưa lưng về phía bối, một bên nói chuyện với nhau giả. Biến đổi tiếp tục chu sát một đợt ma thú. Không biết thời gian rốt cuộc qua bao lâu, ma thú một đám không có gián đoạn lao tới lại đây. Này ma thú số lượng đã không có lúc trước nhiều, chỉ là này ma thú lại càng thêm hung tàn, đem chung quanh ma thú đủ số chu sát, trên người lây dính máu. Cả người tuy rằng chật vật vài phần, nhưng như cũ không giấu cái loại này anh khí. tiểu hoàng thẩm. Nam Cung Dịch Trần cũng không biết khi nào dừng ở nàng bên người, trong ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng căm thù nhìn kia một thân tao bao hồng y y Nam Cửu Khanh. Nam Cửu Khanh, đa tạ ngươi thay ta bảo hộ tiểu hoàng thẩm. Rõ ràng địch ý, làm Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc một chút. Ca ca là làm Nam Cửu Khanh trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt không vui, về sau không nhanh không chậm nói, ta bảo hộ Vân tiểu thư, là hẳn là. Vèo. Hẳn là. Cái gì là hẳn là? Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần đôi mắt nửa híp, nhà ta tiểu hoàng thẩm cũng không phải là ngươi hẳn là không nên bảo hộ. Không tốt. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai híp, khẩn trương nói, giống như này một đám tới chính là thần thú. Lời nói, mới vừa dứt. Cảm giác được trong thiên địa toàn bộ khí sắc đều thay đổi, đen kịt một mảnh mây đen thổi quét mà đến, tức khắc mấy chỉ thật lớn chim đại bàng bay lại đây, nhọn nhọn trong miệng phát ra từng tiếng thét dài, chỉ nghe được kia từng tiếng thét dài, làm mọi người sắc mặt đều đi theo thay đổi lại biến. Phốc một tiếng, bên người sức chống cự độ chênh lệch người từng bước bắt đầu hộp ra từng ngụm máu tươi. 184 chương 184, 9 đầu con mai xuất hiện. Vũ Hóa dưới người tốc độ trốn vào trong thành. Cảm giác được này khí áp khẽ biến. Tịnh 9 tháng sắc mặt cũng đi theo khẩn trương lên, tốc độ tổ chức người đem năng lực độ chênh lệch người rời đi tiến vào, chỉ thấy hắn một thân màu trắng áo choàng đón gió bạch bạch rung động, trong mắt đều tràn ngập màu đỏ tơ máu. Lúc này đây tác chiến, hắn rõ ràng cảm giác được ma thú đáng sợ. Nhìn chính mình dũng sĩ từng bước ngã xuống, càng là tim như bị đau cắt. Đáng chết, nếu là bản thiếu chủ không đem các ngươi tru sát, thật đúng là thực xin lỗi chết đi dũng sĩ, thực xin lỗi chúng ta huynh đệ tỉ muội. Thét dài một tiếng, chỉ thấy Tịnh 9 tháng cánh tay mở ra, nhẹ nhàng nhảy, từ cao cao tường thành tiếp theo nhảy mà xuống. Dừng ở Vân Phi Nguyệt đoàn người trước mặt. Khoe miệng hơi hơi nhấp. Tuy rằng nói trên bầu trời phi chim đại bàng thập phần đáng sợ, nhưng rốt cuộc còn không phải thần thú, tự nhiên không phải chủ đạo người. Khắc khắc. Liên lúc này, chỉ thấy mặt đất ma thú nhường ra một cái thật dài thông đạo, chỉ thấy một con thân hình thật lớn ma thú, ưu nhã bước ra chân, chậm rãi đã đi tới, kia một đôi sâu thẳm con ngươi mang theo tràn đầy cao ngạo. Đầu hơi hơi giơ lên, phát ra một tiếng cười lạnh. Rõ ràng cảm giác được trước mắt chính là thần thú. Nhỏ bé nhân loại, lớn lên như thế chi xấu, còn vọng tưởng khống chế thần thú, quả thực là si tâm vọng tưởng, bản tôn khuyên các ngươi sớm một chút giao ra sinh mệnh, miễn cho chịu khổ, như thế nào? Âm điệu mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần. Thần thú hiển nhiên là có thể nhân cách hóa, nhưng trước mắt này thần thú như cũ là bản thể, như vậy chứng minh hắn đối nhân loại rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét. Kẻ hèn chín đầu con mai cũng vọng tưởng xưng vương xưng bá, quả thực là không biết cái gọi là. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt chín đầu con mai, Tịnh 9 tháng đấy lòng tuy rằng có loại khủng bố cảm giác, nhưng giờ phút này hắn quả quyết sẽ không có bất luận cái gì biểu hiện. Chỉ thấy hắn con ngươi tản mát ra một loại lanh khiếu, làm ngươi thần dân nhóm đều đi tìm cái chết cũng không phải cái gì chuyện xấu, không phải sao? Ngạo mạn nhân loại, bản tôn sẽ làm các ngươi biết cái gì là thần phục. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng đầu, ngao ngao ngao phát ra đáng sợ thét dài tiếng động. Chỉ thấy nguyên bản còn an tĩnh ngồi xổm một bên ma thú đều bắt đầu bạo loạn lên, liên quan thuần thú sư thuần phục ma thú tựa hồ cũng cảm giác được này khủng bố hơi thở, toàn bộ chân mềm hoạt ghé vào trên mặt đất, không hề có sức chiến đấu. Các dũng sĩ nhìn chính mình ma thú cư nhiên như vậy dạng, chỉ sợ không hề có sức chiến đấu, lần này đều nhịn không được sợ hãi lên. Bản tôn thần dân nhóm, nhưng không cần tiếp tục cẩn nhẫn, làm chúng ta hung hăng giẫm đạp này đó ngu xuẩn nhỏ bé nhân loại đi. Chín đầu con mai khoe khoang nở nụ cười. Đi theo bản tôn hung hăng dẫm đạp đi, bình định này nho nhỏ cố thành, thống nhất toàn bộ huyền minh đại lục đi. Ngao ngao. Giống giống giống. Ngay sau đó hắn thanh âm đó là các ma thú hưng phấn tiếng gầm gừ, cực đại thân ảnh đã đứng thẳng lên, kia giống như chuông đồng lớn nhỏ con ngươi tràn đầy đều là thị huyết hưng phấn. Trên bầu trời bay lượn chim đại bàng càng là múa may thật lớn cánh, cuốn lên từng trận gió cát. Cảm giác được ma thú bạo động, các dũng sĩ nhiệt huyết cũng đi theo sôi trào lên, từng bước giống như nhìn chằm chằm thu địch. Con ngươi cũng chỉ có nồng đậm báo thủ. Sắc, giết này đó thị huyết ma thú, thay chúng ta thân nhân báo thủ. Sắc, sát sát, giết này đó kẻ xâm lược. Đêm này đó thị huyết quái vật đuổi ra chúng ta thành thị. Trong đám người cũng buộc phát ra từng đợt giống giận, bọn họ minh bạch, nếu là thành thị không tồn tại, sinh mệnh lại có cái gì tồn tại ý nghĩa. Nghĩ đến đây, các dũng sĩ càng là nộ mục đối diện trước mắt này đó kẻ xâm lược. 185 chương 185, thần phục, vẫn là tử vong. Đại chiến một xúc tức phát. Người cùng ma thú lần thứ hai dây dưa tới rồi cùng nhau. Kịch liệt chiến đấu, kịch liệt gào giống, từng tiếng phảng phất truyền thượng xa xôi phía chân trời, làm cho cả đại địa đều vì này run rẩy. Đáng chết. Mắt thấy Vũ Hóa dũng sĩ từ không trung ngã xuống, nháy mắt dập nát, mắt thấy mặt đất giao chiến dũng sĩ nháy mắt xé rách từ mảnh nhỏ, Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một cổ phẫn nộ đã hừng hực thiêu đốt lên, trong thân thể bắt đầu xuất hiện ra một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác. Đúng vậy, chém giết, cứu vớt, nàng đồng bạn, nàng huynh đệ tỉ muội, tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn. Từng tiếng rít gào từ nàng cái miệng nhỏ phun trào mà ra, vô số đạo quỷ dị ký hiệu hung hăng hướng tới chín đầu con mai tạp rơi xuống, phanh phanh phanh vang lớn hạ, chín đầu con mai tuy rằng có chút chật vật, lại như cũ kiên quyết, chỉ thấy hắn giơ lên trên đỉnh đầu kia thật dài giáp tiêm. Từng đạo đáng sợ linh khí từ nó trên người phun trào mà ra, tức khắc hình thành từng đạo đáng sợ ngọn lửa, nháy mắt đôi mắt quanh mình đám người. Đáng chết. Nam Cung Dịch Trần tự nhiên minh bạch đối mặt thần thú, bọn họ chống cự không đủ xem, khá vậy không thể dễ dàng từ bỏ, vì thế bọn họ cũng ngay sau đó cũng tốc độ phóng thích chính mình linh khí, từng đạo công kích hung hăng hướng tới kia chín đầu con mai hung hăng tập lạc. Phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tuyệt địa ấn hung hăng dừng ở chín đầu con mai trên đỉnh đầu, tức khắc một cái thật lớn huyết bộ xương khô biểu hiện ra tới, máu tươi dọc theo đỉnh đầu hắn chảy xuống, hoàn toàn chọc mau kia đã táo bạo chín đầu con mai. Nhân loại đáng chết, bản tôn làm ngươi thần phục, thần phục. Đáng chết ma thú, bản tôn cũng làm ngươi thần phục. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt sắc mặt mang theo tiền không sao cả ngưng trọng, khoe miệng câu lấy một mặt cười lạnh, nhưng thật ra muốn nhìn ai lợi hại hơn. Nói, nàng lần thứ hai nhảy dựng lên, trong miệng phát ra quát khẽ thanh, tuyệt địa ấn. Phanh phanh phanh kia từng đợt quỷ dị ký hiệu lần thứ hai hướng tới chín đầu con mai công kích xuống dưới. T. Nhìn bộ dáng này, Tịnh Chín Tháng cùng Nam Cung Khanh đều nhịn không được hít hà một hơi. Trận tròn hai mắt nhìn trước mắt cái này công kích lên kia linh khí tựa hồ không cần tiền quần quận không ngừng phát ra. Không, không đúng, chính là dùng tiền cũng lộng không đến như vậy không khô kiệt linh khí cùng tinh thần lực nha. Đáng chết. Mắt thấy một lần so một lần công kích càng đáng sợ, chín đầu con mai đáy lòng cũng cuồng táo lên, căn bản không có biện pháp chống cự nàng này không muốn sống công kích, ngươi rốt cuộc là cái gì biến thái, này linh khí quần quận không ngừng, chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi như vậy đáng sợ. Thời gian càng dài. Đối trước mắt chín đầu con mai tới nói càng bất lợi. Giờ phút này hắn ẩn ẩn có chút theo không kịp tiết tấu, hơi hơi suy khí, mang theo vẻ mặt quỷ dị sợ hãi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đáng chết, này biến thái như thế nào cùng hắn chủ nhân giống nhau đáng sợ. Bắt đầu chín đầu con mai còn có thể miễn cưỡng vừa đứng, giờ phút này lại chỉ có thể chật vật bắt đầu tranh né. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt lần thứ hai hung hăng đem tuyệt địa ấn tạp xuống dưới, trực tiếp đem trước mắt chín đầu con mai tạp nằm sấp xuống, rốt cuộc không đứng lên nổi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tứ chi đều đã mềm. Dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, mang theo một tia không thể tưởng tượng, ngươi này biến thái, sao lại có thể như vậy quần quận không ngừng linh khí. Biến thái. Nghe thế hình dung, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ chính mình chóp mũi, nhún nhún vai không nói thêm cái gì, đại khái chính mình cũng cảm thấy có chút biến thái bái. Đến nỗi Nam Cung Dịch Trần bọn họ mấy cái còn lại là cam chịu trước mắt này tiểu nữ nhân là biến thái. Ngươi là thân phục, vẫn là tử vong. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đã bất kham một kích chín đầu con mai, mi giác hơi hơi khơi mào, âm điệu càng thêm lạnh băng. 186 chương 186, nguy cơ thật mạnh, chân thân là ai? Thân phục. Thử vong. Nghe được trước mắt này thiếu nữ cuồng vọng lời nói, chín đầu con mai liền tính đáy lòng không phục, giờ phút này cũng không thể không phục, ai làm chính mình đã mệt hư thoát đâu. Đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, chín đầu con mai lại có loại khó có thể hạ quyết đoán cảm giác. Ngươi tự hỏi nửa ngày, chín đầu con mai trong mắt mang theo một tia mê mang cùng sợ hãi, nhịn không được thanh âm cũng có vài phần run rẩy. Ngươi có biết, vì sao vẫn luôn còn tính bình tĩnh ma thú đột nhiên bạo động lên, ngươi lại biết, vì sao ta vẫn luôn yên lặng thủ chính mình địa bàn, đột nhiên chạy nơi này tới sao? Nói tới đây, chín đầu con mai trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm bất lực cùng bất đắc dĩ. Nếu là có thể nói, hắn lại như thế nào nghĩ tới làm ầm ĩ, mạo sinh mệnh nguy hiểm đâu? Nghe được lời này, nhìn chín đầu con mai kia run rẩy thân ảnh, bất đắc dĩ ánh mắt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm quái dị, như thế nào nói? Có siêu thần thú, siêu thần thú. Nói tới đây, hắn âm điệu lần thứ hai kích động lên, thân thể cũng đi theo hung hăng run rẩy, trong mắt phóng đại, rõ ràng cảm giác được một loại sợ hãi, ngươi có biết siêu thần thú? T. Quả nhiên là siêu thần thú. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác được một loại chưa từng có lo lắng. Siêu thần thú không nên tồn tại đồ vật, như thế nào? Nếu là ta nhớ không lầm, căn cứ sách cổ thượng ghi lại, kỳ thật trừ bỏ huyền minh đại lục tồn tại, phía trên còn có mặt khác không gian, ở mặt khác không gian siêu thần thú là thập phần phổ biến, nhưng bọn họ như thế nào có thể hạ cái này giao diện sao? Mặt khác không gian, mặt khác giao diện. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy một chút. Nàng nếu là nhớ không lầm, quân ngàn hoàng cũng là đến từ chính mặt khác đại lục. Ngươi lựa chọn thần phục ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói. Siêu thần thú sao? Kia nàng nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức. Con ngươi phát ra từng trận u quang, thượng vị như thế nào sẽ đổi hạ? Nếu là nhớ không lầm, bọn họ xuống dưới sẽ thu được thiên địa quy tắc trừng phạt. Như vậy, này một đầu siêu thần thú lại là như thế nào xuống dưới đâu? Hảo, ta thân phục. Nửa híp con ngươi, chín đầu con mai lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu nữ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly kia siêu thần thú khống chế liền hảo. Hắn cũng là chịu đủ rồi kia vô cấm ức hiếp, nếu không phải kia siêu thần thú uy áp làm hắn vô pháp chống cự, hắn lại như thế nào tưởng đã chịu liên lụy. Như thế, ngươi an tĩnh đi theo ta chỉ dẫn có thể, bất quá nhớ kỹ ta chỉ phụ trách thuần phục, đến nỗi khế ước giả cũng không phải là ta. Kẻ hèn thần thú, nàng Vân Phi Nguyệt vẫn là không bỏ ở trong mắt. Nghe được lời này, Tịnh Chín Tháng đoàn người cũng là sửng sốt. Chín đầu con mai nghe được lời này nháy mắt lại tức giận lên, trừng mắt con ngươi hung hăng nói, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách cho người khế ước? Có đủ hay không cách là một chuyện, ta tạm thời không cần thôi nhún nhún vai. Vân Phi Nguyệt xoay người nhìn về phía Nam Cung Khanh, nhàn nhạt ổn định, không biết ngươi nhưng có yêu cầu. T, nghe được lời này, Nam Cửu Khanh cùng Tịnh Chín Tháng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nha đầu này cư nhiên như vậy hào phóng, mà Nam Cung Dịch Trần còn lại là hưng phấn gật gật đầu, ta tự nhiên yêu cầu. Nói giỡn, thứ tốt ai sẽ phản bắt đầu. Làm như nhìn ra Nam Cửu Khanh cùng Tịnh Chín Tháng ý tưởng, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu là các ngươi cũng có thể bắt được chính mình âu yếm ma thú, ta cũng nguyện ý thế các ngươi thuần phục. Đơn giản một câu, lại là làm trước mắt hai người tâm tư đều nhịn không được mênh mông lên, đáy lòng từng đợt tấm áp. Như thế, ta nhưng thật ra muốn đa tạ. Tự nhiên là sẽ không phản đối. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng cũng thực mau có tính toán. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, về sau nhìn về phía chín đầu con mai, như vậy, ngươi có bằng lòng hay không thần phục hắn? Nói, nàng đem ngón tay chỉ hướng về phía Nam Cung Dịch Trần. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi là chiến đấu đồng bọn. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Dịch Trần nghiêm túc nói, đồng dạng, ta cũng yêu cầu ngươi đem ta trở thành đồng bọn, như thế nào? Nghe vậy, chín đầu con mai đáy lòng cũng là mềm vài phần, đó là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng đem chính mình ngón tay để ở chín đầu con mai đỉnh đầu, tức khắc một đạo quỷ dị ký hiệu hình thành bao vây chín đầu con mai, về sau nàng nhẹ nhàng nói, ngón tay một giọt huyết, tích ở nó cái chán là được. Đương cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành lúc sau, chín đầu con mai mới vừa nhận tân chủ. Đột nhiên, sơn gian truyền đến từng đợt quỷ dị giống lên một tiếng, thân ảnh còn chưa từng xuất hiện, kia đáng sợ thanh âm cũng đã quần quần không ngừng truyền lại lại đây, làm mọi người đáy lòng đi theo run rẩy lên. 187 chương 187, siêu thần thú xuất hiện. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai thay đổi, thanh âm này tựa hồ từ rất xa địa phương truyền lại mà đến, cư nhiên còn có thể làm người cảm giác được sợ hãi. Ẩn ẩn, nàng cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đã chịu áp bách. Đáng chết, bất quá là kẻ hèn siêu thần thú liền có lớn như vậy uy áp. Nếu là tiểu cựu ở, kia đảo cũng hảo giải quyết rất nhiều vấn đề đi. Chủ nhân thanh âm mới truyền lại lại đây. Chỉ thấy chín đầu con mai thân thể hung hăng run rẩy lên, toàn bộ thân thể miễn cưỡng đứng lên, không hề có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Chủ nhân, nếu không phải ta vừa rồi cùng ngươi khế ước, chỉ sợ này sẽ đừng nói đứng, chính là nằm bò đều sẽ run rẩy. Cái loại này sợ hãi, là đến từ chính trong xương cốt sợ hãi, đối cường giả sợ hãi. Trong nháy mắt, vừa rồi còn an tĩnh ma thú, giờ phút này lần thứ hai sao động lên, chín đầu con mai thân là thần thú cũng vô pháp khống chế trường hợp. Bản tôn thần dân. Cư nhiên giam phản bội, thật thật là hảo. Theo kia giống lên một tiếng, thực mau một đạo thô cuồng thanh âm lần thứ hai truyền lại lại đây, ngay sau đó chỉ thấy một đạo thô tráng thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trước mắt nam tử thập phần cường tráng, mắt đại như chuông đồng, thanh âm giống như chuông lớn, cả người đứng ở này một mau, đó là che đậy một mảnh không trung, chỉ thấy hắn lửa giận mười phần nhìn chằm chằm chín đầu con mai, tấm tắc, thân là thần thú, cư nhiên cũng thần phục nhân loại, thật thật là cho bổn quân mất mặt. Thần quân đại nhân, ta há mồm, chín đầu con mai cảm giác được toàn thân đều ở sợ hãi, nếu không phải bởi vì cùng Nam Cung Dịch Trần khế ước, thu được Nam Cung Dịch Trần tinh thần cây trụ, chỉ sợ này một chút lần thứ hai bỏ xuống dưới. Chỉ thấy chín đầu con mai gắt gao cắn răng, thật sâu hút khẩu khí, thần quân đại nhân buông xuống, không biết nhưng có chuyện gì. Chó má, ngươi cư nhiên dám phản bội bản tôn. Thần quân đại nhân, hiện giờ chín đầu cũng là có chủ nhân. Nghe được chín đầu con mai nỗ lực đối kháng trước mắt siêu thần thú. Nam Cung Dịch Trần đáy lòng cũng nhịn không được có chút đau lòng, đó là đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, kẻ hèn một đầu ma thú, cũng tưởng diêu võ dương ai. Hiện giờ chín đầu nãi ta Nam Cung Dịch Trần đồng bọn, tưởng nhục nhã hắn. Nam mơ, nắm tay gắt gao nắm. tuy rằng nói siêu thần thú trên người phát ra uy áp đối nhân loại ảnh hưởng tương đối thiếu điểm nhi, nhưng rốt cuộc cũng là thập phần đáng sợ. Nhỏ bé nhân loại, cư nhiên cũng dám cùng bản tôn đối kháng, thật thật chê cười. Chỉ thấy người nọ ngạo kiều nâng cằm, giơ lên tay hung hăng hướng về phía Nam Cung Dịch Trần trụ đi xuống. Chủ nhân, đảo chịu một hơi. Chín đầu con mai không lường trước Nam Cung Dịch Trần cư nhiên không màng tất cả cho chính mình xuất đầu. Mắt thấy kia một vòng muốn dừng ở Nam Cung Dịch Trần trên người, chín đầu con mai giờ phút này rốt cuộc vô pháp cố kỵ nhiều như vậy, chỉ thấy đầu của hắn giác hung hăng hướng tới kia siêu thần thú chống đối qua đi, phanh phanh phanh vang lớn, chín đầu con mai nháy mắt chụp bay đi ra ngoài. Mà siêu thần thú tựa hồ cũng không lường trước chín đầu con mai như vậy cư nhiên còn có thể phản kháng. Thân hình cũng là lùi lại vài bước, sắc mặt càng là một mảnh lửa giận, đáng chết chín đầu, ngươi phải chết. Nói, lòng bàn tay ngưng tụ một cổ cường hãn hơi thở, hung hăng hướng tới chín đầu con mai đánh, mang theo kia ngũ quang thập sắc ký hiệu nhào hướng chín đầu con mai. Chín đầu, chín đầu, chín đầu. Đột nhiên mà tới công kích, làm mọi người đều nhịn không được hét lên lên. Vân Phi Nguyệt thân hình tốc độ lui ra phía sau, trong miệng khẽ quát một tiếng, tuyệt địa ấn. Phanh một tiếng, hung hăng vô vào siêu thần thú trên người. Tùy theo mà đến đó là tịnh 9 tháng cùng Nam Cửu Khanh công kích cũng quần quận không ngừng hạ xuống. 188 chương 188, cùng tuyệt sát thần quân cái gì quan hệ? Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Kia từng đợt đáng sợ quang mang dừng ở siêu thần thú trên người, lại một chút không có phản ứng, chỉ thấy hắn ngơ ngác quay đầu lại nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Ánh mắt kia trung mang theo kỳ dị quan mang, liên quan quên mất chính mình muốn công kích chín đầu con mai. Chín đầu. Nam Cung Dịch Trần tốc độ vọt qua đi, trộn lẫn đờ đã ngã xuống đất hộp máu chín đầu con mai, đau lòng nói, ngươi trước sẽ không gian nghỉ ngơi. Khế ước ma thú giống nhau đều tồn tại với chủ nhân tinh thần không gian, không có triệu hoán tự nhiên sẽ ở trong không gian tự hành tu luyện. Nghe được Nam Cung Dịch Trần nói, chín đầu con mai hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên biết chính mình giờ phút này vô pháp kháng cự, gật gật đầu. Có lẽ như vậy cảm giác không tồi đâu. Huynh đệ. Này đó là huynh đệ cảm giác sao? Thân là ma thú, chưa bao giờ biết như vậy cảm giác, hiện giờ làm hắn đáy lòng hung hăng cảm động một phen, lúc này mới chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt. Tấm tắc, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi dùng chính là tuyệt địa ấn sao? Chỉ thấy kia siêu thần thú chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua, vô luận tịnh 9 tháng cùng Nam Cửu Khanh như thế nào công kích, lại tựa hồ không hề có tác dụng, chỉ thấy hắn trong mắt lập lòe một tia thị huyết tàn nhẫn. Ngươi cư nhiên cũng sẽ tuyệt địa ấn. Ngươi cùng tuyệt sát thần quân là cái gì quan hệ, ân? Tuyệt sát thần quân? Đó là thứ gì? Trong lúc nhất thời Vân Phi Nguyệt cũng không có phản ứng lại đây, chỉ là nghĩ đến tuyệt địa ấn là quân ngàn hoàng giáo. Như vậy, trong miệng hắn tuyệt sát thần quân tất nhiên là quân ngàn hoàng. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vân Phi Nguyệt thu hồi công kích, câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười, nếu là không nhìn lầm, này siêu thần thú tựa hồ đối quân ngàn hoàng có nồng đậm sợ hãi. Tuy rằng kia sợ hai ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng vẫn là thập phần mẫn cảm bắt giữ. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia đạm cười, sâu kín nói, không bằng, chính ngươi đi tìm tuyệt sát thần quân hỏi một chút, như thế nào? Nghe vậy, kia siêu thần thú sắc mặt hơi hơi tối sầm, rõ ràng mang theo lửa giận, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng càng nổi giận, hừ, ngươi cho rằng tuyệt sát thần quân còn có rảnh tới quản ngươi. Thật là buồn cười, hiện giờ chính hắn cũng đã thân bị trọng thương, nếu là không trị liệu. Tử vong đó là hắn kết cục. Tử vong. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trong lòng hơi hơi xé rách đau đớn. Đối quân ngàn hoàng nàng có nói không nên lời cảm tình. Tình yêu. Tựa hồ vẫn là kém một chút khắc cốt minh tâm. Hữu nghị. Rồi lại không như vậy tơ vương nồng đậm. Từ cùng hắn quen biết, đến tương giao bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, hai người thậm chí liền tình nhân chi gian tiếp xúc đều tương đương thiếu. Nhưng, nàng cũng hiểu được, chính mình tâm động, hung hăng động. Có lẽ chỉ có chờ nàng năng lực đủ rồi, như vậy nàng mới dám cùng hắn sóng vai mà chạm đi. Thần quân đại nhân thật là sẽ tử vong. Chậm rãi vươn mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng gom lại chính mình bên thai tóc đen, trong mắt mang theo một tia kiên định, khóe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm. Như vậy nhẹ nhàng cười, như vậy phong tình vạn trùng, tức khắc làm ở đây nam tử đều nhịn không được tim đập ra tốc. Nhưng Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có cảm nhận được chính mình tình huống, chỉ là nghĩ đến quân ngàn hoàng thương thế, đáy lòng đó là có loại hoảng loạn cảm giác. Đem kia một mạt hoảng loạn hung hăng áp chế, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, kia muốn hay không chờ mong một chút. Ân, sẽ không, sẽ không. Nàng đã cho hắn luyện chế đan dược. Hắn nói qua, muốn nàng chờ hắn. Đúng vậy, chờ hắn, đây là cơ bản nhất tín nhiệm. Ha ha, thì tính sao? Siêu thần thú trong mắt có nồng đậm thị huyết, không bằng ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Lời nói, còn không có lạc nhân, chỉ thấy hắn thân hình đột nhiên biến đổi, tức khắc một đầu hung mãnh mãng xà cứ như vậy lộ phí ở lộ trung ương, kia màu đỏ tươi lưới rắn ở xà trong miệng phun nạp, khẩu ra nhân ngôn, không bằng làm bản tôn trước nhấm nháp một chút ngươi mỹ vị đi. Nói, kia cực đại lưới rắn hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thổi quét mà đi. 189 chương 189, ngươi tinh thần lực không cần tiền sao? Mắt thấy kia màu đỏ tin tử hướng về phía Vân Phi Nguyệt thổi quét mà đến, Tịnh 9 tháng đám người sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng quanh mình ma thú lại độ bạo động lên, bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể cùng bên người ma thú dây dưa. Khắc khắc, nữ nhân, tuyệt địa khắc ở ngươi trong tay chính là không đáng một đồng, nhớ trước đây đây chính là tuyệt sắt thần quân thành danh tuyệt kỹ. Nuốt thiên u minh mãng kiệt ngạo khó thuần ngửa đầu, lạnh băng trong mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường, nhưng hắn đáy lòng cũng hiểu được, này tuyệt sắt thần quân có thể đem thành danh tuyệt kỹ giao cho nữ nhân này, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, hắn càng minh bạch chính mình cần thiết giết trước mắt nữ nhân. Thừa dịp nàng còn không thể phát huy tuyệt địa ấn 1/10 công hiệu phía trước chu sát. Nghĩ đến đây, nuốt thiên u minh mãng công kích càng là nhanh hơn tốc độ, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt quét qua đi, phanh một thanh âm vang lên. Kia thật dài tin tử hung hăng nện ở Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, tức khắc một trận nóng rát đau đớn lan tràn toàn bộ phía sau lưng. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt thân ảnh nháy mắt di động, tận lực tránh đi nàng công kích. Ngón tay tốc độ kết ấn, một đạo màu trắng ngà quang mang nháy mắt đem nàng bao phủ lên, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Con ngươi lạnh lùng, nhưng đấy lòng lại là thập phần minh bạch, chính mình đối kháng trước mắt này quái vật khổng lồ, hiển nhiên là không quá khả năng. Phía sau lưng đau đớn, làm nàng mỗi một động tác đều có loại xé rách cảm giác. Bất chấp nhiều như vậy, tùy tay móc ra đan dược, nhét vào trong miệng. Khắc khắc, tiểu nữ nhân cư nhiên còn có thể tránh đi bản tôn công kích. Nuốt thiên lũ minh mãng hiển nhiên cũng không lường trước mắt này Vân Phi Nguyệt cư nhiên có thể tránh đi chính mình công kích, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên đầu rắn, kia cực đại đuôi rắn mạnh mẽ vai phong hướng tới Vân Phi Nguyệt quét qua đi. Con ngươi tản ra hưng phấn quang mang, vậy làm ta nhìn xem ngươi này mai rùa rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Ầm vang một tiếng vang lớn. Cực đại đuôi rắn lại không mang bất luận cái gì linh khí, chỉ là dã man va chạm qua đi, tức khắc toàn bộ mặt đất đều đi theo run rẩy lên, Vân Phi Nguyệt một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, đáy lòng lại càng thêm minh bạch, cảm tình gia hỏa này đem nàng trở thành món đồ chơi. Có tầng này ý thức, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lửa giận càng rõ ràng. Đôi tay tốc độ kết ấn, đáy lòng lại yên lặng cân nhắc quân ngàn hoàng nhất cử nhất động, nàng vô pháp quên lúc trước quân ngàn hoàng chỉ là nhẹ nhàng nhất chiêu rơi xuống chế tạo động tĩnh, mà chính mình kém há ngăn là nhỏ tí tẹo. Huống chi, này tuyệt địa ấn mới là nhất địa giai một tầng, căn cứ quân ngàn hoàng cách nói, này tuyệt địa ấn nếu là luyện đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Như vậy tuần hoàn đi xuống uy lực chỉ sợ thập phần cường hãn. Tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn. Vân Phi Nguyệt một lần nỗ lực bắt đầu sử dụng tuyệt địa ấn, nhưng lúc này đây một lần rơi xuống, ở kia cực đại nuốt thiên u minh mãng trên người chế tạo động tĩnh cũng không lớn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng kiên cường vài phần, trên trán mồ hôi doanh doanh rơi xuống. Khắc khắc, tiểu nữ nhân không tồi, tinh thần lực không cần tiền sao? Thử xem bái. Mày dương lên, Vân Phi Nguyệt một lần thất bại. Một lần tổng kết, đột nhiên trong lòng một cái linh động, con ngươi tản mát ra một tia hưng phấn. Cùng làm nuốt thiên u minh mãng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên, tổng cảm thấy trước mắt này thiếu nữ tựa hồ không giống nhau. Ha ha, làm ngươi thử lại ta tuyệt địa ấn bái. Cười khẽ một tiếng, Vân Phi Nguyệt thân ảnh lần thứ hai bạo khiêu lên, ngón tay tốc độ kết ấn, chỉ là lần này lại làm nuốt thiên u minh mãng đấy lòng một cái run rẩy, thân thể cao lớn chậm rãi bơi lội lên. Vân Phi Nguyệt ngón tay hình thành một đạo màu đỏ nhạt quang mang. 190 chương 190, người nào đó kinh diễm lên sân khấu. Tuyệt địa ấn. Lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, màu đỏ nhạt quang mang hung hăng tạp lạc. Chỉ thấy nuốt thiên u minh mãng thật lớn thân hình rốt cuộc cảm giác được đau đớn, hung hăng trên mặt đất lay động lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhịn không được hưng phấn bài phần, tuy rằng đối nuốt thiên u minh mãng tác dụng không phải rất lớn, nhưng là này lại là một cái chất bay vọt. Đáng chết nữ nhân, dám để cho bản tôn đau đớn. Đau đớn đem nuốt thiên u minh mãng lửa giận hoàn toàn chọc giận, chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra cực đại xà khẩu, mang theo nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Kia một cổ cường hãn hơi thở, làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại che trời lấp đất sợ hãi. Trận tròn con ngươi, không kịp hưng phấn, đó là cảm giác được một loại mãnh liệt khủng bố. Bổn vương nữ nhân cũng là ngươi chờ xuất sinh có thể động đậy sao? Mắt thấy Vân Phi Nguyệt đã chịu công kích, đột nhiên một đạo màu đỏ tía thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mở ra cánh tay đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, dễ dàng tránh đi nuốt thiên u minh mãng công kích. Ngón tay hơi khúc nhẹ nhàng bắn ra, mang theo một cổ sắc bén là khí thế hung hăng nhào hướng nuốt thiên u minh mãng, chỉ thấy quân ngàn hoàng hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ nghiệt xúc, chịu chết đi. Không, không, không có khả năng. nuốt Thiên U Minh Mãng trợn tròn con ngươi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này cao cao trở lên quân ngàn hoàng, hắn thậm chí còn không có tới kịp nói thêm cái gì, chưa kịp cảm thụ cái gì, kia tử vong hơi thở đã hoàn toàn bao phủ xuống dưới, vèo một tiếng vang nhỏ. Tức khắc, nuốt Thiên U Minh Mãng kia cực đại thân thể cấp một đoàn nồng đậm ngọn lửa bao vây lên. Trong không khí phát ra một cổ nồng đậm mùi khét, toàn bộ trường hợp hoàn toàn cấp chế phục. Đương Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cái quen thuộc ôm ấp, cả người đều sợ ngây người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt một thân màu đỏ tía quần áo quân ngàn hoàng, đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Hô hấp tựa hồ trong nháy mắt này đình chỉ. Phu nhân, như vậy nhìn vi phu sẽ thẹn thùng. Quân ngàn hoàng con ngươi tràn ngập ôn nhu, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia cười nhạt, buồn cười nhìn sững sờ ở trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Đương nhiên, vi phu không ngại phu nhân nhiều xem vài lần, như thế nào? Ngươi, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt nháy mắt thiêu đốt lên, một tia hồng nhuận bò lên trên nàng khuôn mặt, dãy rùa suy nghĩ từ trong lòng ngực hắn chạy thoát, lại là cảm giác được phía sau lưng một trận nóng rát đau đớn, nhịn không được hít hà một hơi, tê đau quá. Mềm mại âm điệu, đáng thương hề hề biểu tình. Làm quân ngàn hoàng đấy lòng nhịn không được co rút đau đớn một chút, đôi tay nhẹ nhàng đỡ nàng không bị thương phần eo, về sau chặn ngang ôm lên, ngoan, đi trước thượng dược. Không đợi mọi người hoàn hồn. Cứ như vậy ôm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn biến mất ở tường thành phía trên. Thiên, này, đây là Tiêu Vương. Thật là Tiêu Vương. Qua soái, hắn này vừa ra tay, chính là nháy mắt hạ gục. Hắn rốt cuộc muốn nhiều cường hãn. Chẳng lẽ hắn đã thần giai sao? Hắn tựa hồ thật là vì tương lai Tiêu Vương Phi mà đến đâu. Tiêu Vương Phi chính là chúng ta khách khanh trưởng lão. Trong đám người lao tới các loại nghị luận, nhưng ai cũng không thể tin. Này Tiêu Vương Nam Cung Tiêu năng lực như thế cường hãn, liên quan Tịnh 9 tháng đoàn người cũng hoàn toàn ốc, kia ma thú mất đi đầu lĩnh, tự nhiên thành một đoàn loạn, không nhỏ một lát hoàn toàn cấp tiêu diệt sạch sẽ. Tam hoàng tử, vừa rồi người nọ thật là Tiêu Vương. Khi nào như thế cường hãn? Không biết qua bao lâu, Tịnh 9 tháng lúc này mới không thể tưởng tượng lấy lại tinh thần nhìn Nam Cung Dịch Trần. 10 năm trước xuất sắc tuyệt luân lên sân khấu. 10 năm sau một mặt áp chế tính lên sân khấu. Này nam nhân rốt cuộc phải dùng cái gì tới hình dung? 191 chương 191, a, vẫn là quá thiện lương không thành. Tự nhiên là ta hoàng thúc. Gật gật đầu, kỳ thật giờ phút này Nam Cung Dịch Trần cũng ở vào phát ngốc bên trong. Đương nhiên biết thứ này là siêu thần thú kỳ thật cũng liền bọn họ vài người thôi, người khác vẫn luôn tưởng thần thú, cho nên kinh ngạc là có, nhưng đảo cũng không khiến cho quá lớn oanh động, chỉ là cao tầng vài người lại là rõ ràng biết này nuốt Thiên U Minh Mãng là siêu thần thú tồn tại. Nghĩ đến đây, mọi người đều hoàn toàn trong gió hỗn độn. Tuy rằng biết này siêu thần thú từ thượng giới phóng ra xuống dưới, thực lực sẽ đại đại suy yếu, tuy là như vậy, cũng là đủ làm người ăn một hồ. Tương đối những người khác khiếp sợ, không thể tưởng tượng, này xương quân ngàn hoàng sớm đã đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình xương phòng bên trong, còn ngươi mang theo nhàn nhạt đau lòng, chính là đau đớn. Nô, ân. Hàm chứa nước mắt nhi, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên bản không cảm giác được quá nhiều đau đớn, cũng không biết vì sao. Ở nhìn đến quân ngàn hoàng trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình phía sau lưng tựa hồ đều đã đau không cách nào hình dung. Ngoan, không khóc. Nhìn gương mặt nhỏ thượng chảy xuống nước mắt, quân ngàn hoàng thân thể đều nhịn không được run rẩy lên, luống cuống tay chân không biết chính mình muốn như thế nào an ủi trước mắt Vân Phi Nguyệt, chỉ có thể vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng lau làm nước mắt. Ôn nhu nói, đều là ta không tốt, đã tới chậm, làm ngươi chịu tội. Hừ, đều là ngươi, đều không thể lại đây hỗ trợ. Trận tròn đôi mắt, Vân Phi Nguyệt cũng thả lỏng chính mình tâm thái, lần đầu tiên cảm giác được kỳ thật chính mình cũng chỉ là cái cô nương ra, kỳ thật cũng là yêu cầu an ủi. Nghĩ đến đây, tức khắc nước mắt liên liên, như thế nào cũng vô pháp ức chế. Nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng. Quân ngàn hoàng đôi tay đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, ôn nhu an ủi lên. Khóc một lát, cảm nhận được hắn ôn nhu, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là ngừng nước mắt, nhịn không được cười khẽ lên, ta không có việc gì. Đấy lòng lại nổi lên một tia ngượng ngùng. Biết chính mình vừa rồi cũng là quá mức làm kiêu. Nhìn kia ửng đỏ hốc mắt, kia mang theo một chút ngượng ngùng biểu tình. Quân ngàn hoàng cười khẽ một tiếng, đôi tay nhẹ nhàng phủng nàng khuôn mặt, "Tiểu Nguyệt Nhi, yên tâm, về sau sẽ không làm ngươi một người đối mặt." Thật sâu hút khẩu khí, quân ngàn hoàng con ngươi có nồng đậm kiên định. Hắn muốn bồi nàng cùng trưởng thành. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu không phải chính mình mau một bước tới rồi, không chừng. Sẽ không, nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hung hăng nắm đau, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn Vân Phi Nguyệt kia khuôn mặt nhỏ, ngoan, trước thượng dược liền không đau. Ân, gật gật đầu, ngoan ngoãn ghé vào trên giường. Nàng chỉ nghĩ thả lỏng một lần, làm một cái có người yêu thương tiểu nữ nhân. Quân Ngàn Hoàng ngón tay linh hoạt đem nàng quần áo đi ra ngoài, thực mau khắp phía sau lưng đều lộ ra tới, chỉ thấy trắng non phía sau lưng thượng có vài đạo thật sâu vết thương, máu tuy rằng ngừng, nhưng kia giữ tận miệng vết thương lại là như thế đáng sợ, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng ngón tay đều run rẩy lên. Này rốt cuộc là muốn nhiều đau. Con ngươi tụ tập một đoàn nồng đậm sát ý, thực hảo, những người này khiêu khích đến đỉnh đầu hắn lên đây sao. Ghé vào trên giường Vân Phi Nguyệt tự nhiên không có cảm giác được cái gì không thích hợp, chỉ là hơi hơi nhắm hai mắt, cảm nhận được Quân Ngàn Hoàng kia ấm áp ngón tay nhẹ nhàng ở chính mình trên lưng lướt qua, làm nàng cảm thấy thập phần ấm áp, bất chi bất giác đó là nặng nề ngủ đi xuống. Quân Vương. Trong không khí hơi hơi dao động, Sở Nam thân ảnh thực mau xuất hiện ở Quân Ngàn Hoàng bên người, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Những cái đó lao ra hỏa bắt đầu có động tĩnh, tựa hồ đã ở tìm hiểu ngài hướng đi, không biết Quân Vương ngài có cái gì kế hoạch. Nhíu mày, Sở Nam trong mắt cũng lướt qua một tia lạnh lẽo, xem ra Quân Vương vẫn là quá thiện lương không thành. 192 chương 192, ngoan, ta sẽ đau lòng. Bọn họ muốn nhảy nhót khiến cho bọn họ tận tình chơi đi. Rũ xuống khóe mắt, thu thập chính mình cảm xúc, Quân Ngàn Hoàng đạm mạc nói, việc này tự nhiên cho các ngươi tương lai Quân Vương phi nhọc lòng. Chẳng lẽ là có người muốn cướp nàng vị trí, nàng còn có thể thờ ơ sao? Tiểu Nguyệt Nhi, ta chính là thế ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Ân hử, cũng đừng làm cho ta thất vọng mới hảo đâu. Ngón tay thon dài hơi hơi vuốt ve mặt bàn trung trà, khoe miệng tươi cười lại càng thêm nồng đậm lên. Nhìn hắn kia quỷ dị biểu tình, Sở Nam cảm giác được da đầu tê dại, về sau Quân Vương phi sinh hoạt cần phải phiền thoái, chỉ là hắn tổng cảm thấy Quân Vương như vậy làm, đánh giá muốn hung hăng đắc tội tương lai Quân Vương phi. Phải biết rằng Vân Phi Nguyệt cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Lặng lặng ngồi ở cửa sổ bên cạnh, Vân Phi Nguyệt nhàm chán ngáp một cái. Từ chính mình bị thương tới nay, vẫn luôn rất ít đi lại, hôm nay nhưng thật ra cảm giác thoải mái rất nhiều, nhịn không được đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, nhiệt lao phi phàm sân, cả người cũng nhẹ nhàng vài phần. Tiểu thư, nha hoàn nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, về sau dịu dàng nói, nô tỳ vào được. Ân, vào đi. Thu hồi tâm tư. Vân Phi Nguyệt như cũ lẳng lặng đứng ở cửa sổ bên cạnh, khoe miệng kia một mặt cười nhạt lại trước sau treo ở khuôn mặt, Mai Lan đi đến, đó là nhìn đến Vân Phi Nguyệt lẳng lặng đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhịn không được nàng đi qua, mang theo vài phần lo lắng. Về sau nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài này thân thể còn không có hảo, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi sẽ đâu. Không sao, nhà các ngươi vương ra đâu. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt câu lấy một mặt cười nhạt. Như thế nào, tiểu Nguyệt Nhi đây là nghĩ bổn vương sao? Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đi đến, khuôn mặt thượng treo kia lạnh băng mặt nạ, chỉ là này mặt nạ dừng ở Vân Phi Nguyệt trong mắt, đảo cũng là khắc thường tình tiết, mặt nạ hạ kia gợi cảm môi mỏng dơ lên một cái ôn hòa độ cung. Chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, về sau làm Mai Lan đi trước rời đi, lúc này mới mở ra cánh tay, ủng nàng nhập hoài, cằm nhẹ nhàng dựa vào Vân Phi Nguyệt trên vai, khuôn mặt nhẹ nhàng dán nàng kia tiểu xảo khuôn mặt qua lại cọ sát, tiểu Nguyệt Nhi ra thịt luôn là như vậy hoạt nộn, làm nhân ái không buông tay. Ngươi nghe vậy, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đỏ vài phần, trợn trắng mắt, muốn tránh khai hắn thân thiết tiếp xúc. Chỉ là ăn ngon ngọt người nào đó lại như thế nào bỏ được bung ra trong lòng ngực tiểu nữ nhân, chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, như thế nào, tiểu Nguyệt Nhi không nghĩ ta sao? Vì sao từ ngươi cùng ta cái gì căn hệ? Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại nhịn không được có chút tức giận, lại nói tiếp chính mình giống như còn thật là không thể hiểu được đi theo hắn bên người, lại mặc không thể hiểu được đánh thượng hắn ân ký. Chứ bỏ hắn không có việc gì có việc kêu một tiếng phu nhân. Chứ bỏ hắn ngẫu nhiên thừa nhận một chút nàng là hắn tương lai Quân Vương Phi. Tựa hồ căn bản là không chính thức cho chính mình một cái danh phận. Phải biết rằng đây chính là cổ đại. Hào đi, tuy rằng kỳ thật nàng chính mình cũng không phải thực để ý, chỉ là trong lòng kia một mặt chua lòm cảm giác lại là nhịn không được xung ra, hung hăng trợn trắng mắt. Ha ha, nhìn hắn kia tiểu giấm hình dáng, nhịn không được Quân Ngàn Hoàng đấy lòng chính là một trận hưng phấn. Kia trầm thấp tiếng cười tức khắc ở Vân Phi Nguyệt đầu quả tim nổi lên gọn sóng, làm nàng tâm hồ từ đây không thể bình tĩnh, cực lực che giấu đáy lòng kia một trận rung động, quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Ngoan, ta như thế nào sẽ bỏ được làm người không cao hứng đâu. Ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường, hắn cũng không biết khi nào nàng bắt đầu chậm rãi trụ vào chính mình trái tim, nếu là thích, kia đó là cho nàng đi, nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng đem thân thể của nàng vặn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt kia một cổ ấm áp không khí ở trong không khí lưu động. 193 chương 193, ta thích ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết đứng ở bên cạnh ta muốn bao lớn dũng khí, bao lớn năng lực, về sau lại phải trải qua bao lớn sóng gió sao? Ngón tay thon dài, gắt gao nắm nàng kia trắng non tay nhỏ. Trong mắt có một mặt nồng đậm chờ mong. nàng vui đi theo chính mình bên người, nguyện ý vĩnh viễn làm bạn chính mình, như vậy hắn cũng nguyện ý cả đời che chở nàng. Thật sâu hút khẩu khí, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ta lại làm sao muốn ngươi lâm vào nguy hiểm?" Thở dài, nghĩ đến chính mình con đường phía trước, đối nàng tới nói chỉ sợ càng gian khổ. Thiêu Vương thân phận liền như vậy đáng sợ. Quỷ nha đầu, biết rõ bổn vương thân phận đều không phải là Tiêu Vương đơn giản như vậy, ngươi có biết, ngươi nếu là quyết định đi theo ta, như vậy về sau khó khăn cũng không phải là ngươi hiện tại có thể tưởng tượng, nhưng, nguyện ý. Nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn ngập một loại nồng đậm chờ mong. Đấy lòng, lại là ẩn ẩn có chút lo lắng. Hán, kỳ thật phát hiện chính mình cũng là sợ hãi nàng cự tuyệt, sợ hãi. Nàng sẽ rời đi chính mình. Cảm giác được hắn ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nghịch ngợm tươi cười, hơi hơi thiên đầu, mang theo vài phần kiều thiếu, nô, nếu là ta không đáp ứng ngươi đâu. Ân, mày nhẹ chọn, này nam nhân thân phận đối nàng tới nói, thật đúng là thật không phải một cái có thể lý giải mặt. Tiểu Nguyệt Nhi, không đáp ứng cũng không còn kịp rồi. Đột nhiên bắt này nàng tay nhỏ, dùng sức hướng trong lòng ngực vùng, trong con ngươi mang theo vài phần tà ác, bởi vì, thực mau liền có người biết ngươi tương lai Tiêu Vương Phi, mà mặt trên. Nói, hắn ngón tay hơi hơi chỉ vào phía trên, về sau tà mị nói, tựa hồ đói rất muốn biết bổn quân hướng đi, ngươi nói. Nếu là bọn họ biết Tiêu Vương đó là bọn họ quân vương, ngươi còn có thể chạy trốn sao? T. Nghe được hắn gần như vô lại ngôn ngữ. Vân Phi Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng không phải là sao, nếu là biết hắn chính là mô quân vương, như vậy nàng này Tiêu Vương Phi nếu là không đủ cường đại, chờ đợi liền chỉ có thể là tử vong. Cho nên, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không có đường lui. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng tâm tình tựa hồ phá lệ thoải mái, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Theo hắn tiếng cười, ngực hơi hơi phập phồng, cái này làm cho khuôn mặt dán ngực Vân Phi Nguyệt đấy lòng hiện lên một tia không cam lòng, ngón tay hung hăng ở hắn ngực thượng chọc lên, ngươi cứ như vậy khi dễ ta, cứ như vậy khi dễ ta, ngươi thật là nhẫn tâm. Ngoan. Lại lần nữa bắt nàng tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được đau lòng vài phần. Rốt cuộc nàng bất quá là tiểu nữ nhân, nhưng hắn lại là cưỡng bách nàng cùng chính mình một cục bột đối. Chỉ là hắn cũng minh bạch, nếu chính mình không cưỡng bách nàng, kỳ thật, nàng về sau lộ ngược lại bất bình thuận. Trừ phi nàng trong thân thể nào đó bí mật vĩnh viễn sẽ không cho người ta phát hiện, nếu không. Thôi, hắn cũng không chuẩn bị cùng nàng nói cái gì. Dù sao, có hắn ở, tất nhiên muốn che chở nàng chu toàn là được. Ngươi nhưng oán ta. Vì sao oán ngươi? Đem ngươi mang nhập như vậy nguy hiểm. Không. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười, con ngươi lại tràn ngập nghiêm túc, liền tính không có ngươi, cũng không thể đại biểu ta chính là an toàn. Tiểu Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, ngươi có biết? Đột nhiên. Hắn thâm tình nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, gàn từng chữ một, nghiêm túc nói, ta, Quân Ngàn Hoàng tâm duyệt ngươi Vân Phi Nguyệt. Quanh một tiếng vang lớn, Quân Ngàn Hoàng kia khinh phiêu phiêu ba chữ lại hoàn toàn nhiễu loạn Vân Phi Nguyệt tâm hồ. Tâm duyệt ngươi, tâm duyệt ngươi. Này một cổ thiên nhiệt như lai cuộn sóng, làm nàng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Mấy ngày nay hắn tuy rằng luôn mồm xưng hô chính mình vi phu nhân, tuy rằng luôn mồm nói nàng là tương lai Tiêu Vương Phi, thậm chí Quân Vương Phi. Nhưng lại chưa bao giờ từng chân chân thật thật đã cho chính mình một cái hứa hẹn, cái này làm cho nàng đầu quả tim nổi lên một tia ngọt ngào. Lại cũng làm nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên lo lắng. 194 chương 194, thật là mắc cỡ chết người. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết ta thích ngươi? Không biết. Chân nhỏ một rậm, đừng khai đầu, khuôn mặt lại là một trận nóng rát. Kia, ta nhưng đến nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi. Không biết, không biết, ta mới không cần biết. Vươn tay che lại chính mình lỗ thai, đỏ bừng một khuôn mặt, dậm chân nhỏ, lần thứ hai tránh đi hắn kêu biểu tình tầm mắt, trời biết nàng giờ phút này cảm giác được chính mình tim đập tựa hồ đều không thuộc về chính mình. Kia một cổ hạnh phúc chậm rãi chiếm cứ nàng thể xác và tinh thần. Chỉ là nàng đấy lòng như cũ có chút mê mang, đây là thích sao? Thật sự có thể nhất sinh nhất thế sao? Cắn môi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có loại cũng huyễn cũng thật cảm giác, nhịn không được đấy lòng có loại nói không nên lời bị khuất. Tiểu Nguyệt Nhi. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đột nhiên hạ xuống cảm xúc, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng hoảng hốt, chạy nhanh đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm, hai tròng mắt trung lộ ra điểm điểm lo lắng, "Tiểu Nguyệt Nhi, chính là ta càng rỡ." Đáng chết, nên không phải chính mình lúc trước biểu tình làm nàng cảm thấy hắn là cố ý đùa giỡn nàng đi. Nhưng, lúc trước hắn cũng bất quá là một câu vui đùa lời nói, kia một tiếng phu nhân bất quá là tùy ý nói. Chỉ là hiện tại hắn sớm đã phát hiện chính mình ở bất chi bất giác bên trong luân hãm. Tự nhiên hắn cũng biết chính mình ngay từ đầu xác thật không nên, nghĩ đến đây, hắn cảm giác được chính mình trong lòng càng thêm hoảng loạn, Tiểu Nguyệt Nhi, đừng nóng giận được không? Ta biết, ta lúc trước làm không đúng. Tiểu Nguyệt Nhi, ta thật là thích ngươi, thật là. Hừ. Nghe hắn kia hoảng loạn vô chương giải thích, Vân Phi Nguyệt nhịn không được lại lần nữa cười khẽ một tiếng, vươn ra ngón tay, chống bờ môi của hắn, về sau nhẹ nhàng nói, kỳ thật. Không phải ngươi, ta chỉ là chính mình nguyên nhân. Thế kỷ 21 linh hồn, như thế nào có thể chịu đựng tam thê tứ thiếp đâu. Huyền Minh Đại Lục tuy rằng so truyền thống thượng cổ đại muốn quỷ dị nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái nam tôn thế giới, tam thê tứ thiếp không gì làm không được. Hùng chi trước mắt nam nhân kia cao cao tại thượng thân phận, gắt gao cắn môi, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào biểu đạt. Lại là đưa tới quân ngàn hoàng lo lắng, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cần lo lắng ta tâm là giả. Ta biết. Kia vì sao? Ngươi. Chua xót cười cười, chậm rãi nâng đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt nam nhân, nửa ngày, nàng mới từ từ thở dài, ngươi thật sự tâm duyệt ta. Tự nhiên là thật. Chính là, ngươi biết ta tâm tư sao? Hơi hơi cắn răng ngân, nàng lẳng lặng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, ta, Vân Phi Nguyệt không làm tiểu, nội tâm cũng tiểu, không chấp nhận được mặt khác nữ tử cùng ta cùng chung một phu, ngươi có biết? Đương nàng đem lời này nói lúc sau, đáy lòng lại càng thêm hoảng loạn, cũng nhịn không được có chút sợ hãi lên. Hốc mắt Nhi hơi hơi đỏ lên men, đáy lòng cũng càng thêm hỗn độn. Tiểu Nguyệt Nhi, nghe được lời này, quân ngàn hoàng cũng là hơi hơi kinh ngạc một hồi, về sau nhẹ nhàng nở nụ cười, kia một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập hạnh phúc, đồng đốc, ngươi biết ta thơ hấu như thế nào trưởng thành sao? Mẫu phi tử vong, làm ta sớm đã có bóng ma, ta lại như thế nào hy vọng thê tử của ta hải tử đi vào ta đường lui đâu? Nói tới đây, nàng trong mắt cũng xuất hiện một mặt đau xót. Nữ nhân nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho hậu viện rung chuyển. Ngoan, ta quân ngàn hoàng cả đời này đều chỉ có ngươi một cái, khả năng minh bạch. Xoát một chút, Vân Phi Nguyệt náo loạn một cái đỏ thắm mặt, cả người lần thứ hai ngượng ngùng lên, ngươi. Cái này, Tiểu Nguyệt Nhi cuối cùng là thừa nhận ta tồn tại sao? Nô. Thẹn thùng gật gật đầu, nàng đấy lòng tràn đầy đều là một loại hạnh phúc. 195 chương 195, hạnh phúc, là như thế gần sát chính mình. Nô, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đây là đáp ứng rồi. Quân ngàn hoàng đấy lòng lần thứ hai hưng phấn lên, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy Vân Phi Nguyệt, loại này phong phú cảm giác. Làm hắn đấy lòng tràn đầy đều là một loại kêu ấm áp cảm giác. Hắn ôn nhu làm nàng tâm cũng hạnh phúc vài phần, hai tròng mắt hơi hơi rũ xuống, khỏe miệng lại là câu lấy một mạt hạnh phúc tươi cười, nhịn không được nhẹ nhàng nói, nếu là ta không đáp ứng đâu. Như vậy, nô, nếu là ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ làm ngươi đáp ứng rồi. Nhìn nàng kia chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt, quân ngàn hoàng đấy lòng cũng đi theo tràn đầy mạo hạnh phúc phao phao, không lưng cứ như vậy đem cái chán chống cái chán của nàng. Hai tròng mắt ôn nhu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Kia một cổ điểm mỹ, làm hắn tâm hoàn toàn say mê. Giờ phút này, hắn bức thiết là yêu cầu nàng đi vào chính mình sinh hoạt, xua đuổi những cái đó mê mang, xua đuổi những cái đó cô độc. Ân. Hắn ôn nhu, hắn chuyên tình, làm nàng sắc mặt cũng hiện lên một mảnh đường đỏ, âm điệu cũng không tự chủ được mềm vài phần, kia nói cách khác ta không có cách nào kháng cự. Ân. Tiểu Nguyệt Nhi, ta đã không thể không có ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phản bác sao? Quân ngàn hoàng cười khẽ một tiếng, Tiểu Nguyệt Nhi, cả đời này ngươi chỉ có thể là ta duy nhất thê, nữ nhân duy nhất. Nhìn nàng kia ngượng ngùng bộ dáng, hắn cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là đương hắn nghĩ đến nàng phía sau lưng đáng sợ miệng vết thương, nhịn không được đáy lòng lại là một cái đau đớn, nhẹ nhàng cách quần áo cảm thụ nàng miệng vết thương, lại là rõ ràng cảm giác được đến kia giữ tận miệng vết thương thập phần đáng sợ, cái này làm cho tâm tư của hắn lần thứ hai quay cuồng lên. Con ngươi tràn ngập hung ác hơi thở. Đáng chết. Chính mình âu yếm nữ nhân, há có thể cho người ta như thế khi dễ. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng lửa giận lần thứ hai tạch tạch tạch thượng vài phần, con ngươi kia một mặt tơ máu cũng đỏ vài phần, giống như địa ngục mà đến sứ giả chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt cũng không có chú ý thôi. Tiểu Nguyệt Nhi. Nô, ngươi. Ngươi chính là ghét bỏ. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt cảm giác được hắn vuốt ve chính mình phía sau lưng miệng vết thương trong nháy mắt kia đình trệ, đáy lòng ẩn ẩn có chút phiếm toan. Nghĩ đến chính mình phía sau lưng kia đáng sợ miệng vết thương, vẫn là có loại nan kham. Thế nào đều là nữ tử, tự nhiên đối chính mình dung nhan thập phần để ý, tuy rằng đây là phía sau lưng. Nhưng rốt cuộc cũng là chính mình miệng vết thương. Hơi nâng đầu, nhìn quân ngàn hoàng, con ngươi lại là nhiễm vài phần lo lắng. Đồng đốc. Nghe vậy, quân ngàn hoàng trong mắt càng là mang theo nồng đậm hận ý. Sau đó nhẹ nhàng nói, bất quá chính là miệng vết thương thôi, còn có thể ghét bỏ ngươi không thành. Nhìn nàng kia thấp thỏm tiểu dạng nhi. Quân ngàn hoàng đấy lòng lần thứ hai ôn nhu vài phần, nàng để ý, làm hắn đấy lòng đặc biệt hạnh phúc. Yên tâm, có một số việc ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, bất quá. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta thật sự muốn tốc độ thăng cấp. cằm, nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu, quân ngàn hoàng con ngươi có nồng đậm nghiêm túc. Chờ đợi bọn họ lộ, đêm không phải đơn giản như vậy. Hảo. Gật gật đầu, đêm này một tầng quan hệ vạch chân lúc sau, Vân Phi Nguyệt càng minh bạch chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm, rốt cuộc chính mình cũng không phản kháng, hắn đôi chính mình ôn nhu, là như thế làm nàng hạnh phúc. Hoàng, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta cũng sẽ kiên cường, ngươi phải tin tưởng ta. Nha đồng đốc, nếu là không tin ngươi, kia cũng không sao, dù sao ta muốn càng cường đại chính là. Phi, dù sao ta sẽ không so ngươi kém là được. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng vẻ mặt khinh thường ngạo kiều nâng chính mình cằm. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng tâm cũng là một mảnh ôn nhu. 196 chương 196, nhất chiến thành danh. Cố Thành vừa đứng, đã làm Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hoàn toàn thành danh. Tuy rằng chiến lược bảng xếp hạng thượng cũng không có quân ngàn hoàng tồn tại, nhưng kia vừa đứng lại là thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Viện trưởng, này Tiêu Vương sắc thật thực quỷ dị đâu. Cá máy vướt chính mình hô hấp, hơi hơi híp mắt lẳng lặng nói, chỉ là giờ phút này hắn cùng ngày thường kia cả lơ phất phơ bộ dáng thập phần không đối bản, kia nghiêm túc thần thái làm người nhịn không được có vài phần kính sợ. Nửa ngày, cá máy chậm rãi nói, còn có nửa năm, đó là lôi đỉnh các mở ra thời gian, nghĩ đến này hai người nhất định đều là hướng về phía lôi đỉnh các mà đến đi. Dựa vào Tiêu Vương lợi hại, sắc thật không cần thiết tới đệ nhất học viện. Chỉ sợ viện trưởng đều không phải đối thủ của hắn. Nếu là như thế này, cũng không sao, lôi đỉnh các trung quy là phải cho có năng lực người một đường hy vọng đi. Chấp nhất hát tử, nhớ trường cầm chậm rãi rơi xuống một tử, nguyên bản Cố Thành vừa đứng, hắn là muốn đi, còn không đợi hắn xuất phát, Tiêu Vương liền đã làm người thông chi hắn, không cần đi. Tấm tắc, này nam nhân nhưng thật ra cường thế thực đâu. Ui, không cần mỗi ngày liền đối mặt này bàn cờ, thật không biết này có cái gì hảo ngoạn. Cá máy nhìn nhớ trường cầm kia vạn năm bất biến biểu tình, đáy lòng ẩn ẩn không thoải mái, lôi đỉnh cắt ra tới lúc sau đâu, này muốn như thế nào cho phải. Thánh quang điện này những lao hóa, chính là mỗi ngày đều nhìn chằm chằm lôi đỉnh cắt ra tới thiên tài, năm đó Vân Kim Tiêu còn không phải. Nói tới đây, cá máy không có tiếp tục nói tiếp. Nghĩ đến năm đó sự tình, hắn trên mặt hiện lên một tia hối hận, chẳng lẽ ngươi lại hy vọng lúc này đây Tiêu Vương cùng Nguyệt Nha đầu phát sinh đồng dạng sự tình. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, một tia hận ý ở hắn đáy lòng lan tràn, Thánh Quang Điện, Thánh Quang Điện. Một ngày nào đó, hắn nội dung chính Thánh Quang Điện hang ổ. Nghe được lời này, nhớ trường cầm trong tay động tác trì hoãn nửa ngày, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm hận ý, lúc này đây ta như thế nào sẽ làm chính mình đệ tử lâm vào nguy hiểm. Trước mắt Tiêu Vương không phải lúc trước Vân Kim Tiêu, năng lực của hắn xa xa vượt qua Vân Kim Tiêu. Thì tính sao, Thánh Quang Điện tồn tại, đối với Cố Thành tới nói chính là một cái tai họa. Cá máy sắc mặt lần thứ hai vặn vẹo vài phần. Nếu không phải mấy năm nay Cố Thành phát triển mau, Thánh Quang Điện có vài phần kiên kỵ, cho nên mới không như vậy tùy ý chen ép. Chỉ là mấy năm nay, viện trưởng trì trệ không tiến, lại cũng làm Thánh Quang Điện lần thứ hai ngao ngoe rục dịch lên. Nhìn cá máy lo lắng, chỉ thấy nhớ trưởng cầm lộ ra một cái cao thâm khó đoán biểu tình. Mấy năm nay, có chút chướng là muốn tính, Thánh Quang Điện, chỉ mong có thể chống đỡ trụ lần này đến từ Nguyệt Nha đầu lửa giận đi. Từ Cố Thành một trận chiến lúc sau, Vân Phi Nguyệt tiểu nhật tử đảo cũng thoải mái rất nhiều, miệng vết thương cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, huống chi cùng quân ngàn hoàng chỉ thấy kia một tầng bạc nhược quan hệ cũng đã hoàn toàn đâm thủng, này đảo càng giống một đôi chân thật tiểu tình lữ. Mười ngón tương giao, nàng nhẹ giọng cười nói, hiện giờ mù tạc thần thủy cũng đã bắt được tay, lúc này ta tưởng bế quan chút thời gian, luyện chế điểm đang dược, đáp ứng quá Nam Cung Dịch Trần đổ vợ, cũng không thể đổi ý, ngươi xem đâu. Như thế, đó là dựa vào ngươi, ta cũng đi bế quan chút thời gian, củng cố một chút miệng vết thương cũng hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng miệng vết thương tuy rằng hảo, nhưng Cố Thành trận chiến ấy rốt cuộc vẫn là dùng không ít linh khí, tự nhiên là yêu cầu chữa trị. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rất nhiều lời nói là không cần nhiều lời, đến là đứng ở một bên Nam Cung Dịch Trần nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Hảo đi, phải nói là đấu kỵ mới đúng, xem ra chính mình đến tìm cơ hội đi rèn luyện. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nếu là chính mình lại không nỗ lực, chỉ sợ về sau thật sự nhìn không tới trước mắt hai người. 197 chương 197, Tú ân ái, thật sự hảo sao? Ui, kia cái gì Tú ân ái, có thể cho ta nói một câu sao? Trận trắng mắt. Nam Cung Dịch Trần lần đầu xem trước mắt quân ngàn hoàng không vừa mắt. Ngươi nói chính là, không ai chống đỡ ngươi. Quân ngàn hoàng như cũ vươn tay chậm rãi ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, hai tròng mắt chung lại chỉ có Vân Phi Nguyệt một người thân ảnh, phảng phất Nam Cung Dịch Trần không tồn tại giống nhau, cái này làm cho Nam Cung Dịch Trần đáy lòng lao đại khó chịu. Lại cũng không dám phát tiết cái gì. Chỉ phải khó chịu nói, tiểu hoàng thẩm, như vậy. như vậy ta chính là chờ ngươi cho ta luyện chế đan dược đâu. Nói, đem trong tay số lượng không nhiều lắm mù tạc thần thủy đưa cho Vân Phi Nguyệt, lúc này mới lập tức rời đi. Nhìn hắn chạy chối chết bóng dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Lần này lại là làm nào đó nam nhân bắt đầu có loại nói không nên lời ghen tuông, chỉ thấy hắn trợn trắng mắt, không vui nói, sao lại có thể đối hắn tốt như vậy đâu, Tiểu Nguyệt Nhi trừ bỏ ta, ngươi không thể đối mặt khác nam nhân tốt như vậy. Nói giỡn, hắn nhìn trước mắt tiểu nữ nhân đối nam nhân khác cười, này đấy lòng chính là không thoải mái. Đối, là thập phần khó chịu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, về sau nhướng mày nở nụ cười, là, mặt khác nam nhân sao lại có thể cùng ngươi so đâu. Nói, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt thượng mặt nạ, như vậy, chúng ta đi bế quan đi. Thời gian chậm rãi sói mòn. Đương Vân Phi Nguyệt lần thứ hai bế quan ra tới lúc sau, cảm giác được chính mình cả người đều nhẹ nhàng vài phần. Chỉ là Thiên Tự Hào trong phòng nào đó nam nhân tựa hồ còn không có ra tới dấu hiệu, cái này làm cho nàng có chút nhàm chán thôi, tiểu cửu cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng không biết này rốt cuộc phải có cái gì đáng sợ biến hóa không thành. Dầu miệng nhỏ, một người rốt cuộc là có chút nhàm chán. Học viện diện tích tương đương khổng lồ, chỉ là xanh hóa tự nhiên cũng làm tương đương đúng chỗ, tiểu kiều nước chảy, đến cũng có vài phần phong tình, tự nhiên Vân Phi Nguyệt tâm tình cũng đi theo hảo vài phần. Ngươi ra tới. Đang định nàng tưởng trở lại phòng nhìn xem thời điểm, Nam Cung Dịch Trần kia kinh ngạc thanh âm thực mau truyền lại đây, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, chỉ thấy hắn thực mau đánh sâu vào lại đây, hai tròng mắt đều mang theo lấp lánh tỏa sáng, có phải hay không ta đổ vật hảo. Xấu hổ đình chỉ ở nàng bên người. Nam Cung Dịch Trần đảo cũng không có làm ra khác người động tác, về sau dơ lên một mặt hưng phấn quan mang. Như thế ngươi liền như vậy chờ mong sao? Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt minh bạch trước mắt Nam Cung Dịch Trần là gấp không chờ nổi hy vọng nhìn đến đan dược, nhìn hắn như vậy nhìn không được Vân Phi Nguyệt khẽ cười nói, khách hàng quen không cần dùng quá liều mới là. Là. Tương đối Vân Phi Nguyệt kêu bình tĩnh khuôn mặt, Nam Cung Dịch Trần nhưng thật ra càng thêm mong đợi. Hai tròng mắt sáng long lanh nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Veo nhìn hắn gấp không chờ nổi bộ dáng, Vân Phi Nguyệt dứt khoát đem thuốc viên một phen nhét vào trong lòng ngực hắn, thành, ta đây liền cho ngươi, bất quá ngươi cũng thật. Hảo, ta đã biết. Bắt được thuốc viên, Nam Cung Dịch Trần hai tròng mắt đều hưng phấn lên, ta phải mau chóng bế quan, tiểu hoàng thẩm, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đầu cũng không vận tốc quay độ rời đi. Chỉ là Vân Phi Nguyệt nhìn đến hắn kia tốc độ rời đi bộ dáng, nhịn không được nhướng mày. Tức khắc cảm giác được phía sau một cổ lạnh lẽo hơi thở chậm rãi truyền lại đây, làm nàng đáy lòng có loại bất an, cả người chậm rãi xoay người. 198 chương 198, Nị Mạ, nhân ra vẫn là trong sạch cô nương một quả. Ân, Tiểu Nguyệt Nhi. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy quân ngàn hoàng mày hơi hơi trọn, cười như không cười nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt tà mị nói, ta nhưng thật ra không biết Tiểu Nguyệt Nhi có thể làm tam hoàng tử như vậy hưng phấn đâu, ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Biểu hiện hắn giờ phút này thực khó chịu, đặc biệt khó chịu, thập phần khó chịu. Xấu hổ nhìn trước mắt kia thập phần khó chịu hắc khuôn mặt quân ngàn hoàng, Vân Phi Nguyệt nỗ lực dơ lên một nụ cười, hoàng, ngươi ra tới. Ngọt tư tư nhìn hắn. Hào đi, kia mềm mại xưng hô. Kia nụ cười ngọt ngào. Tức khắc làm quân ngàn hoàng đấy lòng cũng thỏa mãn. Tự nhiên, nếu là ở không ra, Tiểu Nguyệt Nhi không chừng liền phải cùng nhân ra chạy, chẳng phải là làm. Nghe được hắn kia ủy khuất âm điệu. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình ra đầu một trận tê dại, nàng dám cam đoan, nếu là chính mình không tách ra đề tài, thứ này đánh giá không dứt, có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, này thật là kia cao cao trở lên, lãnh khốc vô tình tiêu vương. Cũng hoặc nói làm kia siêu thần thú đều đánh đáy lòng sợ hãi cái gì quân vương. Cái kia, ta muốn đi lộng cái đan dược sư chứng minh. Nghĩ, Vân Phi Nguyệt dứt khoát đem hắn nói trực tiếp đánh gãy, bất quá, ta tưởng xoay chuyển trời đất hữu quốc một chuyến. Cũng không biết viện trưởng phóng không thả người. Chu miệng nhỏ. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, ma thú con nước lớn thời điểm nàng chính là trộm góp nhặt không ít ma thú, nếu là có thể mang về cấp gia tộc người khế ước, nghĩ đến đây nàng đấy lòng liền đặc biệt hưng phấn lên, nhìn về phía quân ngàn hoàng con ngươi càng là mang theo sáng long lanh quan mang. Nhớ trưởng cầm tự nhiên sẽ đáp ứng. Thật sự. Tự nhiên là thật. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hưng phấn vài phần, đó là lộ ra hưng phấn tươi cười, đúng rồi. Xích Tà hiện tại tình huống như thế nào? Nhữ mày, từ lần trước hắn rời đi đem Xích Tà cùng nhau mang đi, chính mình giống như thật lâu không có nhìn đến Xích Tà. Này đấy lòng đảo cũng là tưởng luôn cuống. Đừng nóng nội, chờ hắn chữa trị linh hồn lúc sau, tự nhiên sẽ ra tới. Vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, về sau nói, mặc kệ như thế nào, hắn chính là con của chúng ta. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đen mặt, như thế nào nghe đều biến yếu. tốt xấu nàng vẫn là thanh thanh bạch bạch hoa cúc đại khuê nữ được không? Xe ngựa từ từ hướng tới dược sư hiệp hội chạy qua đi, không thể không nói, quân ngàn hoàng người này nói chuyện nhưng thật ra đặc biệt tính toán, ít nhất chính mình cùng học viện xin nghỉ sự tình, thực mau liền thông qua, chớp đôi mắt, nhìn bên người quân ngàn hoàng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phần vui sướng. Quân ngàn hoàng còn lại là gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, hơi hơi dùng sức, đó là làm nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối phía trên. Kia thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ở hắn trong mắt, nàng lại như thế nhỏ xinh, như thế gầy yếu. Như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt nở hoa rồi không thành? Cảm nhận được hắn cực nóng tầm mắt, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau quay đầu đi. Hoa nhi như thế nào có thể cùng nhà ta tiểu Nguyệt nhi tưởng so đâu? Ngón tay thon dài, chậm rãi chọn nàng kia tiểu xảo cảm, bốn mắt nhìn nhau. Quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình ngực hô hấp tựa hồ đều không bình thường, đối mặt này tiểu nữ nhân, hắn tổng cảm thấy chính mình vô pháp cầm giữ. Thật sâu hút khẩu khí. Nguyên bản tưởng buông ra nàng, chỉ là nhìn kêu tiểu diễm môi đỏ hé mở, đáy lòng kêu một cổ sao động lại là vô pháp che giấu. Cứ như vậy, chậm rãi cúi đầu, hung hăng hôn lên cái này làm cho hắn thương nhớ ngày đêm điểm mỹ, một chút xâm chiếm, khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo, khi thì mềm nhẹ, khi thì cùng dã. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt Tâm cũng đi theo hung hăng nhảy lên lên. 199 chương 199, thật là càng ngày càng tệ. Bất chi bất giác bên trong, Vân Phi Nguyệt hai tay chậm rãi quấn lên hắn dày rộng bả vai, ôm cổ hắn, tựa hồ ở chờ mong càng nhiều. Nô một tiếng ngâm khẽ thanh, càng là làm quân ngàn hoàng tim đập ra tốc, động tác càng cùng dã. Hai người hung hăng dây dưa lên, không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình ngực hơi lạnh, cả người tựa hồ thạch hóa. Đột nhiên lấy lại tinh thần, đem bên người quân ngàn hoàng đẩy ra, trợn tròn con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Đôi tay còn lại là tốc độ đem chính mình và táo mượn sức, ngươi. Ngươi thân nơi nào đâu? Mắt đẹp trung mang theo vài phần thẹn thùng, mang theo vài phần tức giận, càng có rất nhiều nào một loại ngượng ngùng. Túi đầu sửa sang lại chính mình và áo, lúc này mới phát hiện nguyên bản trắng nón trên da thịt hiện thực một mảnh tiêu nộn màu đỏ, kia mảnh liệt mênh mông địa phương, càng là mang theo nhìn thấy ghê người hồng, đáng chết, này nam nhân cư nhiên như vậy. Tân mệnh đây là bí ẩn địa phương, tự nhiên không ai có thể nhìn đến. Bằng không làm nàng như thế nào gặp người. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lần thứ hai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thật là càng ngày càng tệ. Hừ. Quân ngàn hoàng con ngươi hơi hơi trọn trọn, lộ ra tà ác tươi cười, đột nhiên bàn tay to duỗi ra, đem nàng kia nếu mềm tay nhỏ nắm, tà ác nói, như vậy, vi phu nhưng thật ra hẳn là làm nương tử biết cái gì là hư, bằng không chẳng phải là ta có hại sao. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt lần này phát hiện chính mình vừa rồi kéo tốt và táo còn không có hai hạ lần thứ hai rộng mở, kia tốt đẹp mềm mại lần thứ hai như ẩn như hiện, tức khắc nàng sắc mặt lần thứ hai ửng đỏ lên, ngươi tức giận nửa ngày, lại là tìm không thấy lời nói. Tấm tắc, tiểu Nguyệt Nhi bất quá là một đoạn thời gian không thấy, ngươi nơi này nhưng thật ra phát dục thập phần hảo. Cao mày, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Lu Mỹ, quân ngàn hoàng có chút nghi hoặc, này tiểu nữ nhân phát dục so với chính mình trong tưởng tượng càng tốt. Đột nhiên hắn dò ra một bàn tay, cách và táo nhẹ nhàng bắt lấy nàng kia mẫn cảm địa phương xoa nhẹ lên, nô, xúc cảm không tồi. Phúc! Thứ này, giống như càng ngày càng tà ác. Vân Phi Nguyệt cảm giác được một ngụm lao huyết đều phun tới, chỉ là nhìn đến quân ngàn hoàng khuôn mặt mang theo một tia mất tự nhiên đỏ ửng, đáy lòng tựa hồ lại minh bạch cái gì, chỉ thấy nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, mày hơi trọn, thực hảo, ít nhất nàng là hiện đại người, còn có thể cấp một cái cổ nhân khi dễ. Rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng kia một mặt mất tự nhiên, hiển nhiên hắn cũng là ở cố ý chống thôi. Như vậy, hoàng, thích chứ đâu, ân. Khoe miệng câu lấy một mặt mê người tươi cười, đôi tay lại là nhẹ nhàng lôi kéo chính mình vào áo, làm kiếp như ẩn như hiện tốt đẹp càng có dụ hoặc lực. Quả nhiên nhìn nàng bộ dáng này, quân ngàn hoàng sắc mặt lần thứ hai xấu hổ đỏ vài phần, nha đầu này càng ngày càng tệ, này. Còn không có thành thân đâu, như thế nào lá gan liền lớn như vậy. Hảo đi, hắn tựa hồ quên mất. Giống như vừa rồi là chính hắn khơi mào. Nhìn hắn trong mắt hiện lên một tia ngây thơ, tức khắc Vân Phi Nguyệt tâm tình càng tốt, thứ này hiển nhiên là thủ thân như ngọc, này một tầng nhận thức càng là làm nàng vui sướng, đối mặt hắn đùa giỡn, hôm nay cái nếu là không tương phản diễn trở về, thật thực xin lỗi chính mình. Chẳng lẽ không thích sao? Không đợi quân ngàn hoàng nói cái gì, chỉ thấy nàng đột nhiên vươn tay câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng một xả. Không có bất luận cái gì phòng ngự người nào đó đầu cứ như vậy cho hắn xả xuống dưới. Nào vào nàng kia một đôi nhu mị phía trên. Tê hít hà một hơi. Quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình toàn bộ chán đều không thích hợp. Chóp mũi tràn ngập trên người nàng có được văng lên, kia tốt đẹp xúc cảm, mềm mại địa phương. Càng là làm hắn chán nóng lên. 200 chương 200, máu mũi gì đó, không đáng giá tiền sao. Phu nhân, ngươi quân ngàn hoàng cao mày, che lại cái mũi của mình, vẻ mặt thống khổ. Đang định nói điểm cái gì, đột nhiên cảm giác được xoang mũi nóng lên, một cổ ấm áp chất lỏng phun trào mà ra. Tức khắc, cả người đều. Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Hảo đi, nàng là cố ý, ai làm này nam nhân mỗi lần đều như vậy trêu cợt chính mình, nhưng nàng cũng không lường trước cứ như vậy hắn có thể phun ra máu mũi, nhìn chính mình trắng nón trên da thịt lây dính một tầng màu đỏ, mà quân ngàn hoàng cái mũi đã trào ra không ít máu mũi. Cả người cũng đốc. Nàng giống như cũng không hạ thực trọng tay a. Veo một tiếng, rốt cuộc, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc ức chế không được nở nụ cười, kia xinh đẹp con ngươi nửa híp, thập phần mê người. Còn chưa tới kịp ngọt ngẩng đầu quân ngàn hoàng nhìn nàng bởi vì cười mà run rẩy kiểu dung, đang định niết nàng một phen thời điểm, bởi vì ngón tay đột nhiên thả lỏng, tức khắc lần thứ hai phun ra máu mũi, sắc mặt hơi tức giận, ngươi này tiểu phôi đản, như vậy khi dễ vi phu. Đó là tự nhiên. Vân Phi Nguyệt nên ngang cười, về sau từ trong lòng móc ra khăn, nhẹ nhàng thế nàng lau làm chóp mũi vết máu, chỉ là nàng một cái không lưng, lại là không chú ý lại lần nữa trang thượng hắn mũi, vì thế, một cổ nhiệt huyết lần thứ hai phun tới. Cái này Vân Phi Nguyệt hoàn toàn. Quân ngàn hoàng cũng cảm giác được một loại xấu hổ, khuôn mặt càng xấu hổ không cách nào hình dung. Dứt khoát, đừng quá thân, không bao giờ chịu nhìn trước mắt này kiểu tiếu tiểu nữ nhân. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, về sau thừa dịp hắn xoay người, thực mau thu thập hảo tự mình có chút vết máu quần áo, chậm rãi nói, trong chốc lát đó là muốn xuống xe ngựa. Hư nữ nhân. Khẽ hư một tiếng. Kỳ thật quân ngàn hoàng cũng là có chút nghi hoặc, vừa rồi Vân Phi Nguyệt xuống tay cũng không trọng. Nhưng chính mình vì cái gì liền phun ra máu mũi? Chẳng lẽ là trời hanh vật khô? Vẫn là bởi vì mỹ nhân tại bên người đâu? Nhìn không được nâng con ngươi nhìn thoáng qua Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy nàng kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hạnh phúc, hắn ấy lòng không ngọn nguồn càng ấm, đột nhiên tựa hồ minh bạch chính mình vì sao chảy máu mũi. Nghĩ đến, này tiểu nữ nhân thật đúng là chính mình khắc tinh, bất quá tuy là như thế, hắn đánh đáy lòng lại hạnh phúc, nhịn không được câu lấy nàng bả vai, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi. Phu nhân, về sau không thể như vậy hỏng rồi. Là, ta đã biết, còn không được sao. Chậm rãi ngồi dậy, sửa sang lại chính mình vào áo, một lát liền muốn xuống xe, vẫn là không cần lộng rối loạn mới hảo. Ân, tốt, ta đã biết. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng dơ lên một tia ôn hòa tươi cười, chậm rãi nói, như vậy, ta về trước tránh một chút, dù sao đan dược sư là chuyện của ngươi, dược sư hiệp hội nếu là dám cho ngươi khó coi, hết thể có ta. Nói xong, cũng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, veo một chút, hắn tốc độ rời đi xe ngựa, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Vân Phi Nguyệt. Chỉ là nhìn hắn chạy chối chết bộ dáng, đột nhiên nàng tựa hồ lại minh bạch cái gì, nhịn không được lần thứ hai nở nụ cười. Nghe được nàng kia giống như chuông bạc tiếng cười, quân ngàn hoàng bước chân lần thứ hai lảo đảo một chút, về sau chua xót cười cười, xem ra về sau lộ hắn còn có không ít phiền toái. Tiểu thư, đã tới rồi dược sư hiệp hội. Sở Nam ra xe ngựa. Chậm rãi ngừng ở dược sư hiệp hội cửa, kỳ thật nếu có thể, hắn tình nguyện kêu một tiếng quân vương phi, bất quá hiện giờ điều kiện không cho phép thôi, như vậy chỉ có thể chờ đợi. 201 chương 201, đến từ dược sư hiệp hội khiêu khích. Nhảy xuống xe ngựa, Vân Phi Nguyệt làm Sở Nam ở bên ngoài chờ chính mình đó là. Dịch khai nện bước, chậm rãi hướng tới dược sư hiệp hội đi qua, không thể không nói dược sư hiệp hội tương đương đồ sộ, khí thế rộng rãi, đặc biệt là kia dược sư hiệp hội mấy cái chữ to, càng là làm nhân ái không buông tay. Hơi hơi gật gật đầu, đáy lòng cũng có vài phân thích. Cô nương, ngài có chuyện gì sao? Liên ở Vân Phi Nguyệt bước gian nện bước đến gần rồi dược sư hiệp hội, chỉ thấy gã sai vật chống đỡ nàng đường đi, hơi hơi cong eo, lộ ra vẻ mặt kính cẩn tươi cười, không biết tiểu nhân có thể vì cô nương làm điểm cái gì đâu. Nhất kiêu ngạo tươi cười thập phần xa cách, rồi lại không mất đi lễ phép cùng khách sáo. Nô, là cái dạng này, ta nghĩ đến chứng thực dược sư cấp bậc. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng thập phần khách sáo. Dược sư cấp bậc đối nàng tới nói tuy rằng không quan trọng, nhưng nếu là có thể chứng thực, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, ít nhất rất nhiều địa phương là yêu cầu dược sư tư cách chứng. Cô nương là muốn chứng thực sơ cấp sao? Kia gã sai vật nhìn trước mắt bất quá mười mấy tuổi Vân Phi Nguyệt, trong mắt không có nửa điểm vui sướng hoặc là khinh thường. Rốt cuộc dược sư ở dược sư hiệp hội là thực thường thấy, tuy rằng nàng tuổi pha tiểu, có thể so nàng không hơn được nữa một tuổi một đỉnh tiểu thư đã là trung cấp dược sư. Tự nhiên nàng cũng sẽ không đem trước mắt thiếu nữ đặt ở đáy mắt cũng là được. Sơ cấp. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khẽ cười nói, thực xin lỗi, ta tưởng là cao cấp đi. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Đan dược sư chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, về sau biến là địa giai, thiên giai, thần giai. Cao. Cao cấp. Nghe thế, kia gã sai vặt rốt cuộc chịu nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy hắn con ngươi tràn ngập không thể tưởng tượng, đảo cũng thực mau điều chỉnh chính mình lời nói, cô nương, ngài chính là thận trọng suy xét sao. Không phải hắn xem thường người. Cao cấp đan dược sư cũng không phải là đơn giản như vậy. Chính là dược sư hiệp hội ngày đó mới đờ đẫn kỳ thật cũng bất quá là địa giai đan dược sư thôi. Tự nhiên là suy xét rõ ràng. Nha, người nào ở dược sư hiệp hội cổng lớn nói ẩu nói tà đâu. Liên lúc này, một tiếng tiểu tiếu âm điệu chậm rãi truyền lại đây, chỉ thấy một cái vàng nhạt sắc thân ảnh chậm rãi đã đi tới, kia thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt thượng tràn ngập khinh thường, thiết, thật đúng là đương chính mình là nhân vật như thế nào sao. Chậm rãi, nàng đến gần rồi Vân Phi Nguyệt. Vòng quanh nàng bên người chuyển động lên. Không thể không nói trước mắt Vân Phi Nguyệt là thập phần xinh đẹp, chẳng sợ hiện tại còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng kia tuyệt sắc dung nhan cũng đã chậm rãi hiện sơn lộ thủy, cái này làm cho Mục Đỉnh thập phần không cao hứng. Phàm là so nàng xinh đẹp, nàng đều hận không thể có thể đem nàng dung mạo hủy hoại, chỉ thấy Mục Đỉnh ác độc nói, ngươi phải biết rằng, này dược sư hiệp hội cũng không phải là cho ngươi dương oai, còn tuổi nhỏ liền nghĩ ra nổi bật, còn cao cấp đan dược sư sao? Cũng không phải là sao? Tiểu thư nhà ta mới là thiên tài. Mục Đình còn tuổi nhỏ đã là trung cấp đan dược sư, ngươi cũng cho rằng chính mình có thể cùng nàng tương đối sao. Ta xem nha, có chút người nghĩ ra danh, khá vậy không nghĩ, đợi lát nữa xấu mặt, chính là muốn. Thức mau, đi theo ở Mục Đình bên người thiếu nam thiếu nữ nhóm đều lộ ra khinh thường ánh mắt, lời nói chung càng là mang theo nồng đậm trào phúng. Phải biết rằng Mục Đình chính là dược sư hiệp hội nhị trưởng lão đích tôn nữ, huống chi vẫn là tiểu thiên tài đâu, luôn luôn như thế bà bối, tự nhiên là rất nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Hơn nữa nàng kia kiểu tiếu dung nhan, tự nhiên cũng làm rất nhiều thế gia công tử đỏ mắt không thôi. Ta xem nha, ngươi vẫn là trở về tiếp tục đào tạo sâu, đánh giá lại quá 10 năm lúc sau có thể thử xem sơ cấp, tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là mất mặt xấu hổ địa phương. 202 chương 202, nha, lại một cái loạn vệ. Nghe bên thai kia từng tiếng chào phúng thanh, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi căng thẳng, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo, đa tạ các vị quan tâm. Bất quá tiểu nữ tử năng lực tiểu nữ tử chính mình rõ ràng, không cần phải các ngươi tới đa tâm. Ngươi tính cái thứ gì? Nghe vậy, Mục Đình đáy lòng giận dữ. Này đáng chết nữ nhân tính cái thứ gì, cư nhiên dám phản bác nàng lời nói. Lửa giận ở nàng ngực thiêu đốt, chỉ thấy nàng đột nhiên vượt trước một bước, trong con ngươi mang theo nồng đậm lòng đố kỵ, giơ lên bàn tay, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt khuôn mặt huy đi xuống. Mắt thấy cái này tình huống, kia gã sai vặt sắc mặt cũng đen, này Mục Đình cũng không phải là giống nhau kiểu man. Chỉ thấy hắn tốc độ đánh một ánh mắt, tức khắc có người vội vội vàng vàng lưu đi vào, đi bẩm báo đại trưởng lão, bằng không dựa vào Mục Đình này tính tình, khẳng định muốn nháo ra đại sự. Chỉ là Mục Đình kêu bàn tay còn không có rơi xuống. Vân Phi Nguyệt tay hung hăng ở giữa không trung kiềm chế tay nàng trưởng, con ngươi kia một tia lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, cô nương, ngươi này bàn tay rơi xuống hậu quả cần phải tự phụ. Ngươi không lường trước này nhìn như tuổi không lớn Vân Phi Nguyệt cư nhiên một chút liền kiềm chế chính mình. Cái này làm cho Mục Đình sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến, lửa giận cũng càng thêm nồng đậm, con ngươi phun ra hừng hực liệt hỏa. Chỉ thấy nàng nỗ lực dãy rủa, nhưng vô luận chính mình như thế nào dùng sức, lại cũng vô pháp tránh thoát Vân Phi Nguyệt kiềm chế, lửa giận lần thứ hai thượng một cấp bậc, âm điệu chung cũng tràn ngập tranh chua, ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám khi dễ bổn tiểu thư, ngươi có biết bổn tiểu thư là ai? Tiện nhân. Ánh mắt lần thứ hai lập lòe ra một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi hơi câu lấy, ngón tay lực độ lại là tăng lớn vài phần, tức khắc Mục Đình đau đớn khó nhịn, trên trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi, chỉ là không đợi nàng thét chói tai, Vân Phi Nguyệt lãnh đạm nói, ta lại không phải ngươi nương, chính ngươi cũng không biết chính mình là ai, ta lại như thế nào biết? Ân, này, đây là cái gì chẳng huống? Trong lúc nhất thời Mục Đình đình chỉ dãy rủa, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đáng chết tiện nhân, nàng rõ ràng là tưởng nói cho nàng chính mình thân phận lợi hại, không phải nàng có thể khi dễ. Nhưng không lường trước Vân Phi Nguyệt cư nhiên cố ý theo nàng lời nói, lý giải thành nàng không biết chính mình là ai. Nghĩ đến đây, Mục Đình lửa giận càng sâu. Chỉ là đứng ở dược sư hiệp hội cửa người lại là phì cười không được, có người trực tiếp nở nụ cười, nếu không phải suy xét đến chính mình đứng ở dược sư hiệp hội địa bàn thượng, đánh giá muốn hoàn toàn bung ra thanh âm cười. Ngươi, cảm nhận được chung quanh kia khác thường ánh mắt. Mục Đình đáy lòng càng nổi giận, ta chính là nhị trưởng lão đích tôn nữ, các ngươi như vậy khi dễ ta. Cẩn thận một chút nhi. T. Nghe thế, người chung quanh tức khắc thanh tỉnh lại đây, này Mục Đình tuy rằng ngạo kiều, nhưng bản thân cũng là có vài phần bản lĩnh, huống chi nàng sau lưng là dược sư hiệp hội chống lưng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Rõ ràng cảm giác được mọi người kia sợ hãi tầm mắt. Cái này làm cho Mục Đình lần thứ hai khoe khoang vài phần, hung hăng ném ra Vân Phi Nguyệt kiềm chế, ngạo kiều nâng cằm, lạnh lùng hứ một tiếng, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, ân. Từng bước đều cho ta cẩn thận một chút nhi. Này, nghe được lời này, mọi người nhịn không được đều có chút hoảng hốt. Này hàng năm cùng ma thú giao tiếp, khó có thể rời đi này đó đan dược đâu. Mục Đình tiểu thư, này những không có mắt đồ vật, ngươi cần gì phải theo chân bọn họ so đo. Chỉ thấy một cái thiếu nữ vẻ mặt lấy lòng nhìn Mục Đình, ta xem này tiểu tiện nhân nhưng thật ra chọc người ngại. Nói, nàng trong mắt mang theo một tia tức giận nhìn Vân Phi Nguyệt. Muốn nói này Mục Đình so với chính mình đẹp còn chưa tính, rốt cuộc nhân ra có thân phận. Nhưng trước mắt nữ nhân này dựa vào cái gì so với chính mình đẹp a? Nghĩ đến đây hắn ánh mắt cũng đi theo đen vài phần, hận không thể có thể lập tức đem trước mắt Vân Phi Nguyệt ra mặt tử xé rách xuống dưới. 203 chương 203, quỷ, nhận sai. Giống như thật không tốt bộ dáng. Không bằng, ngươi cho ta quỷ nhận sai, bổ tiểu thư tâm tình hảo liền buông tha ngươi, như thế nào? Chỉ thấy Mục Đình tâm thái tốt đẹp nâng đầu, khoe khoang nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, phải biết rằng nơi này chính là nàng địa bàn, nàng có cái gì sợ hãi? Quỷ, nhận sai. Vân Phi Nguyệt mi rắc lần thứ hai nhẹ trọn, khóe miệng hơi hơi chịu động lên. Đôi mao nàng cảm thấy này lời kịch rất quen thuộc, cùng U Lan công chúa một cái đức hạnh. Chẳng lẽ chính mình toàn thân tràn ngập, ta dễ khi dễ, cứ việc tới khi dễ sao? Quỳ, nhận sai, chuyện như vậy tựa hồ thật sự thực hảo chơi. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt mi rắc gần ẩn nhảy lên, giờ phút này đảo cũng không có như vậy tức giận, ngược lại mang theo vài phần buồn cười thần thái, không bằng, ngươi trước làm mẫu một chút, tốt không? Làm mẫu. Nàng làm mẫu một chút. Vân Phi Nguyệt nói làm người chung quanh đều nhịn không được hít hà một hơi, cô nương này lá gan cũng không phải là giống nhau đại, cư nhiên dám. Dám để cho Mục Đình tiểu thư làm mẫu, rõ ràng vả mặt hành động. Ngươi này tiểu tiện nhân, cư nhiên dám như vậy đối đãi bổn tiểu thư. Lửa giận tức khắc ở nàng đấy lòng hừng hực thiêu đốt lên, con ngươi tràn ngập nồng đậm tơ máu, phải biết rằng đây chính là bổn tiểu thư địa bàn. Thì tính sao? Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, buồn cười nhìn trước mắt Mục Đình. Đừng quên, hiện giờ ngươi chính là dừng ở bổn tiểu thư trên tay. Chỉ thấy nàng đột nhiên giơ lên chân dài, hung hăng hướng tới Mục Đình đầu gối một chân đạp đi xuống. A một tiếng thét chói tai, phanh một thanh âm vang lên. Mục Đình một cái ăn đau hạ, thân thể trong lúc nhất thời vô pháp khống chế ngã xuống, đầu gối thật mạnh té ngã trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Tê quanh mình người đều hít hà một hơi, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt chẳng huống. Liên quan luyện dược công hội những cái đó thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Chưa từng có người lớn mật như thế ở luyện dược công hội nháo sự. Nha, thật đúng là quỳ, xem ra cô nương cũng biết chính mình sai rồi, như vậy bổn tiểu thư tự nhiên cũng không cùng ngươi so đo là được. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt tựa hồ thập phần hào phóng vô vô tay, này liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đáng chết, cho ta giết tiện nhân này. Lửa giận công tâm, máu tựa hồ đảo nảy lên đỉnh đầu, toàn bộ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, đôi tay đỡ đầu gối, cảm giác được chính mình hai chân đang run rẩy, kia một cổ xuyên tim đau đớn. Làm nàng cảm giác được chính mình đầu gối tựa hồ đều đã không thuộc về chính mình. Trên trán mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Gắt gao cắn môi, Mục Đình lòng đang giờ khắc này tựa hồ bắt đầu hoảng loạn. Vân Phi Nguyệt kia cười như không cười ánh mắt, lại là mang theo một cổ nói không nên lời lạnh lẽo, cái này làm cho Mục Đình đánh đáy lòng sợ hãi cùng run rẩy. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai, nhưng luôn luôn tới nay ngạo kiều, luôn luôn tới nay cảm giác về sự ưu việt, càng làm cho nàng đáy lòng cảm thấy một loại nói không nên lời khuất nhục. Giết ta. Lãnh điều lạnh băng giống như địa ngục mà đến sứ giả, trong mắt lây dính một tầng nồng đậm sát ý, nàng buồn vô tình gây chuyện, nhưng nếu là sự tình chọc phải chính mình, nàng cần gì phải sợ hãi. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Ngón tay lại bắt đầu ngưng tụ nồng hậu linh khí, đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh, chỉ thấy dược sư hiệp hội thị vệ bắt đầu bốn phương tám hướng xúm lại lại đây, vậy xem ngươi năng lực. Ngón tay một phen, tốc độ kết ấn, một đạo hồng nhạt ký hiệu hung hăng hướng tới Mục Đình đánh qua đi. Tiểu thư. Không đợi Mục Đình phản ứng lại đây, chỉ thấy một cái thị vệ tốc độ nhào tới, đem Mục Đình ngây ra như phông thân ảnh nháy mắt kéo xé khai. Chỉ thấy kia hồng nhạt ký hiệu rơi trên mặt đất, giơ lên từng trận cho bụi, mang theo ầm ầm ầm vang lớn, tức khắc làm mọi người đều giật mình, trước mắt thiếu nữ tựa hồ còn không có dùng toàn lực, biến có thể chế tạo như vậy động tĩnh, như thế nào có thể làm người không sợ hãi. Thiên, này, nữ nhân này thật đáng sợ thực lực. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn giết Mục Đình tiểu thư? 204 chương 204, cáo hát trạng, cũng không thể giải cứu ngươi. Nàng không phải đầu vóc hỏng rồi đi, liền tính là năng lực cá nhân như thế nào cường hãn, cũng không thể cùng dược sư hiệp hội động thủ A, trong chốc lát làm nhị trưởng lão ra tới, chẳng phải là muốn mệnh. ta xem nữ nhân này cũng là không biết tốt xấu. Trong đám người nhịn không được bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Vân Phi Nguyệt lại có mắt không tròng, đôi mắt lẳng lặng dừng ở khó khăn lắm tránh được một kích Mục Đình, khoe miệng kia một mạt thị huyết biểu tình càng thêm nồng đậm, như thế nào, cứ như vậy còn muốn giết bổn cô nương, ân. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết. Bước ra nện bước giống như địa ngục sứ giả giống nhau, chậm rãi đến gần rồi Mục Đình. Không. Ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Mục Đình cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều phải đình chỉ nhảy lên, vừa rồi kia một kích tuy rằng tránh được, nhưng mang cho chính mình chấn động cảm giác, làm nàng đáy lòng run rẩy, và áo cũng đã có một chút tổn hại, càng đáng sợ chính là trước mắt nữ nhân này ánh mắt kia rõ ràng nói cho chính mình, nàng muốn giết chính mình. Nuốt một ngụm nước miếng, thu liêm đáy lòng sợ hãi, nhưng âm điệu như cũ run rẩy không thành hình, đừng quên, đây chính là địa bàn của ta, nếu là ngươi dám động tay, ta nếu là động thủ, lại nên như thế nào? Vân Phi Nguyệt mỏng lạnh tiếp nhận nàng lời nói, con ngươi không có nửa điểm nhi đồng tình, vừa rồi nữ nhân này chính là động sát khí, nếu không phải chính mình đủ cường đại, chẳng phải là muốn tê ở tay nàng chung. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân hình đột nhiên di động, giống như quỷ mị giống nhau nhằm phía Mục Đình. Phanh một thanh âm vang lên, chỉ thấy nàng khúc cánh tay, hung hăng va chạm thượng Mục Đình kia mềm mại bụng, một tiếng kêu rên, Mục Đình cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều di động vị trí. Phốc một tiếng, trong miệng thốt ra một cổ nồng đậm máu tươi. Tức khắc, kia mùi máu tươi ở giữa không trung tràn ngập lên, mọi người đều trợn tròn hai tròng mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt đã phát cuồng Vân Phi Nguyệt. Đáng chết! Ai động lao phu bảo bối cháu gái? Liền lúc này, một tiếng rung trời tiếng giống giận truyền lại đây, chấn mọi người màng thai ầm ầm vang lên, ngay sau đó một đạo màu xám thân ảnh chợt lóe mà qua, thực mau đem Mục Đình ôm vào trong lòng ngực, đau lòng nói, Đình Nhi, ra ra tâm can, ai khi dễ ngươi? Ra! Ra ra! Mục Đình mới vừa mở ra tưởng nói điểm cái gì, biến là cảm giác được tim phổi đều lôi kéo, một ngụm máu tươi lần thứ hai trào ra, tức khắc đem kia lão giả sắc mặt dọa một mảnh tái nhợt. Đình Nhi luôn cuống tay chân từ trong lòng móc ra một viên màu nâu đang ăn dược, tốc độ nhét vào nàng cái miệng nhỏ, ngoan, ra ra cho ngươi báo thủ, không khóc, không khóc. Nhìn Mục Đình đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, nước mắt dọc theo nàng khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Cái này làm cho hắn đấy lòng có nói không nên lời hận ý. Ra ra, là nàng, thiện nhân này muốn giết ta. Đương thuốc viên hoạt nhập nàng khoang miệng, Mục Đình tức khắc cảm giác được chính mình toàn thân đều thoải mái không ít, lúc này mới xoay người, tràn ngập hận ý nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, giết nàng tiện nhân này. Hai tròng mắt tức khắc tràn ngập nồng đậm lửa giận. Âm điệu cũng bắt đầu nổi bật. Toàn bộ khuôn mặt càng là vặn vẹo một mảnh. Cái này hảo, chúng ta đi thôi, bằng không muốn gặp thai bay vạ gió. Thiên, ai không biết này nhị trưởng lao chính là đau lòng này một cây độc đinh mầm, này cho người ta khi dễ, chỉ sợ này thiếu nữ cũng là. Có rảnh đau lòng những người khác, không bằng chính mình trước né tránh đi. Từng bước tốc độ tránh ra một khối không nhỏ không gian, người chung quanh trên mặt càng là mang theo nồng đậm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người dám ở chỗ này khiêu khích. 205 chương 205, có hậu thuẫn, thật đáng sợ mị. Là ngươi, động ta cháu gái, ân. Chỉ thấy nhị trưởng lao sắc mặt một mảnh lửa giận, âm điệu thập phần nồng hậu, một cổ đáng sợ hơi thở bao vây lấy thân thể hắn, hai tròng mắt phun hỏa, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt.